Chương 5100, bắt giết. Quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trong lúc tranh đấu, coi như là vô cùng kịch liệt, năng lượng tràn đầy rồi. Theo lý mà nói, loại này tính toán trên là quỷ giới đứng đầu tu sĩ trong lúc tranh đấu, thông thường đều tranh đấu lẫn nhau hồi lâu. Trừ phi là một phương thủ đoạn quá mức nghịch thiên, vượt ra khỏi bản thân cảnh giới rất nhiều, mới có thể một lúc ngắn ngủi phân ra thắng bại. Dịch Ngạo, tại lúc trước đối mặt Khô Lâu đại quân vây khốn làm cho biểu hiện ra thực lực, tại đồng bậc bên trong tuyệt đối được cho cực kỳ cường đại tồn tại. Giờ phút này tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ vậy mà bắt đầu vừa ra tay, liền đồng thời đem Nghĩa Liêm cùng Dịch Ngạo hai người bao phủ tại trong đó, rất có phút chốc ra tay, liền muốn đem hai người cùng một chỗ chém giết chi ý. Nhìn thấy đối phương như thế ương ngạnh ra tay, hai người tự là sẽ không khách khí cái gì nha, Dịch Ngạo tế ra bản thân bí thuật, mà Nghĩa Liêm trực tiếp liền tế ra này kiện phiên kỳ linh bảo phỏng chế đồ vật. Không nói đến Dịch Ngạo thủ đoạn như thế nào, chỉ là Nghĩa Liêm toàn lực thúc giục huyết ma phiên phỏng chế linh bảo, cũng đã để cho tên kia quỷ quân đỉnh phong lão giả sắc mặt kinh biến rồi. Phỏng chế linh bảo, có thể nói là tại thấp vị trí trên giới diện vô cùng nhất khủng bố cường đại pháp bảo. Nghĩa Liêm tuy rằng chỉ là quỷ quân sơ kỳ, nhưng có thể trong nháy mắt thúc giục pháp lực năng lượng, chính là so với một danh tự quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, cũng là không bằng đấy. Từng con một kinh khủng ma bức từ máu tanh trong sương mù bắn ra, hung tàn vô cùng lao thẳng tới lão giả kia. Để cho lão giả kia lập tức hai mắt đồng tử chịu co rụt lại, một cỗ băng hàn chi ý bỗng nhiên tự sau hiện lên mà ra. Đối diện với mấy cái này hung hãn không sợ chết, và lại diệt giết không bao giờ hết hắc sắc ma bức, lão giả trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một cỗ cảm giác vô lực. Những cái này ma bức, tuy rằng hắn có thể đem giết chết, thế nhưng là giết chết một cái, cực lớn phiên kỳ bên trên liền lập tức sẽ lần nữa bay vọt ra đầu. Giống như cái kia phiên kỳ ở trong có vô số ma bức tồn tại thông thường. Mà Dịch Ngạo thần thông, đồng dạng cực kỳ cường đại bất phàm, coi như là không Nghĩa Liêm huyết ma phiên ra tay, hắn cũng đủ cùng tên này quỷ quân đỉnh phong lão giả tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Hai người liên thủ, vốn đang tràn đầy tự tin lão giả, liền lập tức đã rơi vào hạ phong. Đột nhiên nhìn thấy đồng hành quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, trong khoảng khắc liền rơi vào đã đến hai gã phối hợp cực kỳ thuần thục, và lại thủ đoạn vượt quá cường đại tu sĩ liên thủ, tên kia tới cùng đi người, lập tức hai mắt hiển lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Hầu như không chần chờ, cái kia thanh niên tu sĩ liền bỏ tên kia bọn hắn truy kích đoạn họ người, hướng về đang tại hợp lực công kích lão giả Nghĩa Liêm hai người mà đến. Hai người có thể cùng nhau truy độn mà đến, lẫn nhau quan hệ tất nhiên là xa xỉ. Thân hình lóe lên tới, một dấu bàn tay bắn ra, hướng về chính đang toàn lực thúc giục phỏng chế linh bảo Nghĩa Liêm sau lưng đánh ra tới. Tên này thanh niên tu sĩ, cũng là một gã âm tàn hung tàn người, căn bản cũng không có quang minh chính đại ra tay vừa nói. Đối mặt một danh tự quỷ quân đại tu sĩ, Nghĩa Liêm mặc dù có một kiện phỏng chế linh bảo tế ra, nhưng là tuyệt đối không dám có chút khinh tâm. Vì vậy đối mặt một gã khác đại tu sĩ đánh lén, tuy rằng cảm ứng được đối phương thân hình thoáng hiện, công kích ra tay, nhưng hắn nhất thời vậy mà không có phản ứng tới đây. Chờ hắn muốn hảo thủ đoạn, làm ra ứng đối công kích thời điểm, công kích của đối phương đã tới gần đã đến hắn phía sau. Lại muốn né tránh, dĩ nhiên không có thể nữa, mà đang ở đối phương nhất đạo công kích sắp ấn thật sự Nghĩa Liêm trên người thời điểm, xa xa Dịch Ngạo kinh hô thanh âm cũng vang lên theo, Nghĩa Liêm đạo hữu cẩn thận, có người đánh lén. Dịch Ngạo cũng thật không ngờ, một gã khác đại tu sĩ vậy mà bỏ bọn hắn truy kích người, mà đột nhiên ra tay giải cứu tên lão giả này. Đều Dịch Ngạo phát hiện thanh niên ra tay đánh lén Nghĩa Liêm, lên tiếng nữa nhắc nhở Nghĩa Liêm thời điểm, rõ ràng đã chậm. Nhìn cái kia thanh niên tu sĩ thân hình lóe lên, lấy nhất đạo để cho Dịch Ngạo đều là tâm thần chấn động cấp tốc thân pháp bắn ra, phút chốc liền đến Nghĩa Liêm phía sau, Dịch Ngạo trong lòng đột nhiên hoảng sợ chi ý hiện ra. Trong lòng của hắn hoảng sợ dĩ nhiên không phải cái kia thanh niên tu sĩ thủ đoạn nhiều sao cường đại, mà là lo lắng Nghĩa Liêm vẫn lạc tại đối phương cái này một công kích tới. Nghĩa Liêm thế nhưng là Tần Phượng Minh đệ tử, nếu quả như thật bị người diệt giết lúc này, vậy hắn thật sự không cách nào hướng Tần Phượng Minh xong rồi. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương công kích phút chốc mà hiện, mà Nghĩa Liêm toàn bộ tinh thần thúc giục phỏng chế linh bảo công kích lão giả kia không rảnh rỗi phân thân, Dịch Ngạo trong lòng minh bạch, Nghĩa Liêm lần này là không thể tránh thoát đối phương cái này một công kích. Nghe được Dịch Ngạo kinh hô, Nghĩa Liêm cũng nhìn được đối phương đánh lén ra tay, trong lòng dùng mình tới, không có dừng chút nào trệ, thân hình cấp tốc hướng một hướng bên cạnh hướng kích chợt hiện mà đi. Tuy rằng hắn biết được bản thân giờ phút này lại làm ra phản ứng, cũng đã chậm, nhưng bản năng vẫn là chợt hiện tránh ra. Phanh, một đoàn năng lượng va chạm cương phong tàn sát bừa bãi, một tiếng niếc tai phanh kêu tùy theo vang vọng tại chỗ. Cuồng bạo năng lượng trùng kích mọi nơi quét sạch, trong công kích Nghĩa Liêm thân hình, tại theo tiếng phanh bên trong, đột nhiên xuất hiện ở thanh niên kia công kích một bên. Mà một đạo thân ảnh, rồi lại dừng thân tại Nghĩa Liêm trước kia đứng thẳng chỗ, thanh Nghĩa Liêm sinh sôi đã nhận lấy đối phương đạo này trăm phương ngàn kế công kích. Hừ, Tần Mỗ đệ tử, cũng há lại bọn ngươi tiểu bối người có thể giết chết đấy. Năng lượng khí tức quét sạch, cương phong bên trong một giọng nói tùy theo vang vọng tại đương tràng. Tần đạo hữu xuất quan. Bắt đầu nghe tiếng âm nương theo phanh kêu âm thanh vang lên, xa xa chính tại toàn lực Dịch Ngạo lập tức trên mặt kinh hỉ bày ra, trong miệng kinh hỉ lên tiếng. Không tốt, nơi đây còn có một tên quỷ quân đỉnh phong người. Tùy theo năng lượng cấp tốc tiêu tán, cái kia ra tay thanh niên lập tức thấy rõ đột nhiên mà phát hiện Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới. Bắt đầu vừa thấy được, liền lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn tiếng kinh hô vang lên, thân hình lóe lên, liền muốn hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Có thể sinh sôi thừa nhận hắn một kích toàn lực mà mảy may không lùi tồn tại, thân thể cường đại, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, người như thế, coi như là hắn có thể cùng đối phương giằng co, nhưng đối phương ba người, cũng dĩ nhiên không phải là bọn hắn hai người có thể chiến thắng rồi. Ngoài ra còn có một danh tự đoạn họ tu sĩ nhìn thèm thuồng một bên, nếu như ra tay, hai người bọn họ chỉ có một con đường chết. Đối mặt nguy hiểm tình trạng, hắn coi như là cùng lão giả kia giao tình cho dù tốt, giờ phút này cũng đã không có chút nào muốn giải cứu đối phương chi ý tồn tại. Hừ, khi dễ Tần Mỗ đệ tử đã nghĩ rời đi, muốn lấy được tốt. Ngay tại lúc cái kia thanh niên tu sĩ thân hình lóe lên, lập tức hướng về xa xa bỏ chạy mà đi thời điểm, Tần Phượng Minh hừ lạnh thanh âm cũng đã vang vọng dựng lên rồi. Nương theo lấy cái này hừ lạnh một tiếng yếu ớt nhẹ suy âm, cũng bao hàm ngầm tại trong đó. Theo thanh âm lọt vào tai, vừa vặn trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, thân hình cấp tốc mà đi thanh niên tu sĩ, đột nhiên cảm giác trong đầu mê man, lập tức liền đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Trong khi lại tỉnh táo thời điểm, thân hình dĩ nhiên té nằm đất đá bên trên, toàn thân bại liệt, chút nào pháp lực cũng đã vận chuyển không xuất ra mảy may. Ngươi là ngoan ngoãn bó tay, hay là muốn Tần Mỗ ra tay đây? Tần Phượng Minh giam cầm ở thanh niên kia, thân hình chuyển một cái, nhìn hướng bị Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm vây khốn, đã dừng thân hình lão giả, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn thực lực không dưới với đồng bạn của mình bị đối phương phút chốc bắt trên mặt đất, lại nghe đến vừa rồi cái kia một tiếng nhẹ xùy thanh âm lọt vào tai. Trong đầu chịu trì trệ khủng bố tập kích quấy rối lực lượng, lão giả trên khuôn mặt lập tức âm tình biến hóa không ngừng. Trước mặt người này đột nhiên hiện thân thanh niên tu sĩ, tuy rằng bản thân khí tức hiển lộ là quỷ quân đỉnh phong cảnh giới, nhưng lạnh nhạt đứng thẳng không trung, thể hiện ra khí thế của, để cho đồng dạng là quỷ quân đỉnh phong lão giả đáy lòng hiện ra một cỗ quỷ sát cúng bái chi ý. Tựa hồ trước mặt thanh niên là một vị vô cùng cường đại, để cho tâm hắn sinh ra sợ người. Vị đạo hữu này, chúng ta cùng ba vị cũng không thù oán. Kính xin đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ. Hừ, trước kia là không thù oán, hiện tại đã có. Như không phải là Tần Mỗ đồng thời hiện thân, Tần Mỗ đệ tử tiếp theo tại hai người các ngươi trong tay bị thương, vẫn là cũng là có nhiều khả năng. Hiện tại cho ngươi hai hơi thở thời gian, ngoan ngoãn bó tay, quy lại tại Tần Mỗ trước mặt đợi chờ xử lý, nếu không hậu quả tự phụ. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, Tần Phượng Minh nhìn lão giả kia, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói. Đối mặt Tần Phượng Minh chậm rãi tới gần tới, quỷ quân đỉnh phong lão giả ánh mắt âm hàn chi ý hiện ra. Muốn cho một danh tự đã coi như là quỷ giới đứng đầu tồn tại quỷ quân đỉnh phong tu sĩ khoanh tay chịu chết, loại này sự tình có thể nói là tuyệt không khả năng. Ngay tại lão giả đem quyết định chắc chắn, ý định xông ra một con đường sống mà chạy tới danh giới, Tần Phượng Minh lời nói dĩ nhiên vang lên lần nữa, người đã không bó tay, cái kia có thể nhắm mắt. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, mấy đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên bắn ra, năm đạo thân ảnh cũng đều cấp tốc vô cùng. Riêng phần mình lấy cực kỳ quỷ dị quỹ tích, hướng về lão giả bay nhào tới. Bỗng nhiên nhìn thấy năm đạo thân ảnh kích xạ tới, lão giả lập tức trong lòng đột nhiên hoảng sợ lớn hiện. Bởi vì hắn tuy rằng biết được cái này năm đạo thân ảnh tất nhiên là đúng phương hướng đang thi triển nào đó cấp tốc thân pháp, nhưng hắn căn bản là phân biệt không xuất ra đạo thân ảnh kia là đối phương chân thật thực thể tồn tại. Lão giả cuối cùng không phải là tu sĩ bình thường, tuy rằng không thể phân biệt thật giả, nhưng hắn vẫn phút chốc tế ra ba đạo công kích. Thân hình càng là cấp tốc hướng về Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm lúc giữa khe hở kích bắn đi rồi. Nhưng mà tốc độ của hắn tại Tần Phượng Minh đã toàn lực kích phát thân hình tới, lộ ra quá mức chậm chạp. Ngay tại ba đạo công kích mới vừa ra tay, nhất đạo không đã bị công kích hư ảnh, đã thoáng hiện đã đến lão giả thân hình cách đó không xa, vung tay lên tới, nhất đạo dấu móng tay chợt hiện ra. Một cổ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng, lập tức bao phủ tại lão giả trên thân thể. Chỉ cảm thấy một cỗ làm cho mình tinh hồn chịu run sợ khủng bố thần hồn năng lượng bao bọc tại trên thân thể, lão giả vừa mới di động thân hình, liền lập tức bị một cổ cường đại kinh lực ngăn trở tại đương tràng, trong cơ thể tinh hồn run rẩy, biểu lộ lập tức trắng bệch bày ra. Ngươi là quỷ vương đại năng, cảm ứng được thân hình bốn phía tràn ngập khủng bố thần hồn khí tức, lão giả trong miệng đột nhiên kinh hãi lên tiếng, sắc mặt càng trở nên không có chút nào huyết sắc. Tần Phượng Minh nhưng không để ý tới đối phương nhiều lời nữa cái gì nha, vệ hồn trảo tế ra, liền không lại lưu thủ. Dấu móng tay bày ra, trực tiếp liền chảo thật sự lão giả trên thân thể. Một tiếng kêu thảm vang lên, một cỗ đàn anh, trực tiếp liền bị móng vuốt ngón tay nắm ở trong tay. Vừa rồi cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, hiện tại chính là muốn mạng sống, cũng là không thể rồi. Tần Phượng Minh vung tay lên, cái kia đan anh lập tức hôn mê, bị hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Ngươi không rời đi, rất tốt. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn xa xa tên kia đoạn họ tu sĩ, hướng kia gật gật đầu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu trợ vãn bối cảm kích tiền bối còn không kịp, nào dám đi không từ giã. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân, hai gã thực lực bất phàm đại tu sĩ liền nhao nhao bị bắt giết, đoạn họ tu sĩ trong lòng hoảng sợ tới, đồng dạng đã đem Tần Phượng Minh trở thành quỷ vương cảnh giới cường đại tồn tại. Ngươi qua đây, Tần Mỗ có chuyện hỏi ngươi. Tần Phượng Minh điểm chỉ, để cho đoạn kia họ tu sĩ tiến lên đây. Tần Phượng Minh nửa tháng trước, liền chữa trị tốt rồi Trịnh Nhất Thu thân thể. Hắn không có hiện thân, là bởi vì hắn tại nghiệm nhìn Huyền Quỷ Thánh Tổ giao cho cái kia hai quyển sách thần thông bí tịch. Nhưng thấy đến Nghĩa Liêm đã bị một danh tự tu sĩ đánh lén, hắn từ là không thể bỏ qua. Vì vậy sau khi hiện thân, đem hai gã tu sĩ bắt giữ rồi. Bái kiến tiền bối nhưng có chỗ hỏi, vãn bối tất nhiên chi vô bất ngôn không biết không nói. Chương 5101, Thụ Đạo. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, đáp xuống ở một bên trên ngọn núi, bàn ngồi xuống. Phất tay để cho Nghĩa Liêm đem cái kia co quắp ngã xuống đất thanh niên tu sĩ cầm lấy tới trước mặt, vậy sau, rồi mới nhìn cung kính đứng thẳng trước mặt đoạn họ tu sĩ, ánh mắt chớp lên, mở miệng nói. Đạo hữu trước tiên nói một chút về ngươi và ba người vì sao truy đuổi đánh nhau đi. Đối với ba người truy đuổi đến đây, Tần Phượng Minh đã sớm biết được, chẳng qua là hắn rất là giật mình, loại nào bảo vật có thể làm cho hai gã đại tu sĩ đuổi giết trước mặt tu sĩ thật lâu. Nghe được Tần Phượng Minh mở miệng xin hỏi, đoạn họ tu sĩ ánh mắt chỉ là chớp lên, liền lập tức mở miệng nói, bẩm báo tiền bối, lúc trước vãn bối tại đấu giá hội trên đã nhận được một khối quý trọng đồ vật. Hai người này liền tại vãn bối ly khai đấu giá hội sau khi chặn giết cùng ta. Một phen truy đột, mới đã quấy rầy tiền bối tĩnh tu. Đoạn họ tu sĩ lời nói ra, trong tay đã nhiều hơn một cái tạo hình rất là tinh xảo hộp gỗ. Kia không có chần chờ chút nào, trưởng lực chém ra, đem cái kia hộp gỗ trực tiếp đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn hộp gỗ nhẹ nhàng phiêu động tới, Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung hộp gỗ, trong lòng cảnh giác chi ý cũng là cuồn cuộn mà hiện. Thần thức bao phủ hộp gỗ, Tần Phượng Minh thò tay đem hộp gỗ giơ cao trong tay. Ồ, cái này là một khối trảm la tinh, cái này tương vẫn giới bên trong, vậy mà sẽ có như thế thiên tài địa bảo. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn mở ra hộp gỗ thời điểm, kia ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong miệng càng là lập tức nhẹ kêu lên tiếng nói. Trảm la tinh, đây chính là cực kỳ vật khó được, chính là tại linh giới bên trong, cũng là có linh thạch cũng không có chỗ lấy được. Lúc trước hắn luyện chế tiên ma giáp, khắp nơi tìm trảm la tinh mà không đến, cuối cùng nhất hay là dùng mặt khác đồ vật thay thế. Thật không ngờ, nho nhỏ này tương vẫn giới bên trong, thậm chí có trảm la tinh tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh liếc liền nhận ra khối này vật chân quý, đoạn họ tu sĩ biểu lộ lập tức hiển lộ vẻ khiếp sợ. Khối vật phẩm này, thế nhưng là trải qua đấu giá hội rất nhiều đại tu sĩ xem thêm, mới cuối cùng biết được cụ thể tên thuộc tính đấy. Nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, đoạn họ tu sĩ càng là tràn ngập cung kính. Hắn dĩ nhiên vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, liền là một gã quỷ vương đại năng giả trang. Khối này trảm la tinh, bằng bọn ngươi thủ đoạn, thì không cách nào đem luyện hóa tiến bản mệnh pháp bảo bên trong đấy. Nhưng không biết của ngươi đến khối này trảm la tinh hao tốn bao nhiêu âm thạch. Tần Phượng Minh nhìn đoạn họ tu sĩ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, đoạn họ tu sĩ hơi biến sắc mặt, trong miệng không có chút nào chần chờ mở miệng nói, khối này tài liệu vãn bối không dùng được, đưa cho tiền bối là lại không quá thích hợp. Đối mặt một danh tự đơn giản liền đem hai gã cùng giai tu sĩ bắt giết đại năng, đoạn họ tu sĩ trước đây đã không có chút nào mâu thuẫn chi tâm. Tần Mỗ không phải là không duyên cớ dính người khác tiện nghi người, cái này ba cái trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, nghĩ đến đủ hỗ trợ khối này trảm la tinh. Tần Phượng Minh mỉm cười, không lại hỏi thăm đoạn họ tu sĩ, mà là đem vừa vặn giết chết trên người lão giả ba cái chữ vật giới chỉ đưa đến đoạn họ tu sĩ trước mặt, trong miệng thản nhiên nói. Lão giả kia trong chữ vật giới chỉ, tuy rằng vật phẩm không ít, nhưng là không có Tần Phong để mắt đồ vật. Nhưng thô sơ giản lược tính ra, nếu như đem bên trong vật phẩm tương đương thành âm thạch, sợ là không dưới với 1-2 ngàn vạn âm thạch số lượng. Tiền bối, cái này một khối trảm la tinh, ở đâu có thể chống đỡ mà vượt nhiều như vậy chân quý vật phẩm, vãn bối. Cái này ba con chữ vật giới chỉ, Tần Mỗ cũng là mượn hoa hiến Phật mà thôi, người nhận lấy là tốt rồi. Tần Phượng Minh khoát tay, trực tiếp đã cắt đứt đoạn họ tu sĩ lời nói. Nhìn đoạn họ tu sĩ cung kính thi lễ, thu hồi chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh phất tay đem tên thanh niên kia tu sĩ trong cơ thể giam cầm lực lượng bỏ, trong miệng lạnh nhạt mở miệng hỏi, hiện tại Tần Mỗ có một chuyện hỏi, nếu như hai người các ngươi chi vô bất ngôn không biết không nói, Tần Mỗ tự chắc là sẽ không đối với hai người các ngươi như thế nào. Tiền bối nhưng có chỗ hỏi, vãn bối tất nhiên không dám giấu giếm mảy may. Nghe được Tần Phượng Minh nói, trong lòng hai người cũng đều tràn đầy sợ hãi cung kính chi ý, lập tức khom người thi lễ, trong miệng cung kính đáp. Nhưng không biết hai người các ngươi ai ngờ hiểu Hoàng Tuyền cung sao? Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, lập tức mở miệng hỏi. Trong miệng hắn hỏi ra, lập tức ánh mắt tập trung tại hai người trên khuôn mặt. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh, Hoàng Tuyền Cung, ba chữ ra khỏi miệng, cái kia đoạn họ tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, rõ ràng chưa từng đã nghe qua cái tên này. Nhưng cái kia thanh niên tu sĩ rồi lại ánh mắt lóe lên, trong mắt hiển lộ ra một tia suy nghĩ thần sắc. Nhìn thấy cái kia thanh niên tu sĩ trong đôi mắt thoáng hiện một đám suy nghĩ thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, ánh mắt lập tức tinh mang lóe lên, trong miệng cấp tốc tra hỏi. Sao vậy, ngươi biết được Hoàng Tuyền Cung hay sao? Bẩm báo tiền bối, vãn bối xác thực đã nghe qua Hoàng Tuyền Cung danh tiếng, nhưng chính là không biết có phải hay không tiền bối muốn tìm cái kia một Hoàng Tuyền Cung. Thanh niên tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, lập tức trong lòng thình thịch nhảy dựng, khom người thi lễ tới, trong miệng vội vàng trả lời. Hắn chính mắt thấy trước mặt người này nhìn như tuổi tác so với chính mình còn muốn nhỏ trên mấy tuổi tu sĩ, ra tay liền diệt giết đồng bạn của mình, hắn đã sớm đem Tần Phượng Minh trở thành trong truyền thuyết quỷ vương cảnh giới cường đại tồn tại. Quỷ vương tồn tại, đó cũng không phải là hắn loại này tán tu có thể trêu chọc. Hắn giờ phút này duy nhất kỳ vọng, mà có thể sống được tính mạng, tự nhiên không dám có chút giấu giếm. Tốt, ngươi hãy nói một chút ngươi chỗ ở quỷ giới địa vực phân bố, cùng với biết được một ít trong khu vực thế lực tên đi. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trên mặt hiển lộ ra vài phần vẻ vui mừng nói. Thanh niên tu sĩ không dám chần chờ, lập tức khom người mở miệng nói, bẩm báo tiền bối, vãn bối chỗ ở quỷ giới cùng sở hữu năm vực, lấy phương vị mà nói, chia làm đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực cùng trung vực. Vãn bối làm cho biết được Hoàng Tuyền Cung chính là bắc vực bên trong một cái siêu cấp thế lực. Bên trong tông môn có ba cái quỷ vương đẳng cấp cường đại tu sĩ tọa trấn, hơn nữa truyền thuyết Hoàng Tuyền Cung bên trong có một nơi bí ẩn, bên trong có Hoàng Tuyền bí mật nước, có thể rèn luyện thân thể, rèn luyện tinh hồn. Không biết có hay không chính là tiền bối nói cái kia một Hoàng Tuyền Cung. Thanh niên tu sĩ biết được cái gì nha là chuyện chính yếu, vì vậy lớn có nhỏ có mở miệng nói. Hắn giờ phút này đã có thể vững tin, trước mặt người này quỷ vương tồn tại, tất nhiên là từ trong điển tịch nhìn thấy qua Hoàng Tuyền Cung trong chỗ tốt, vì vậy mới mượn lúc này đây tương vẫn giới mở ra, tìm kiếm Hoàng Tuyền Cung chỗ quỷ giới, ý định tiến vào trong đó, đạt được bên trong chỗ tốt. Thanh niên tu sĩ tuy rằng biểu lộ ngưng trọng kính cẩn nghe theo, nhưng trong lòng cũng có một ít ý tưởng. Hắn mặc dù không có tiến vào qua Hoàng Tuyền Cung, nhưng hắn cũng từ trong điển tịch nhìn thấy qua, muốn đi vào Hoàng Tuyền Cung, chỉ có quỷ soái đẳng cấp người mới có thể. Đừng nói là quỷ vương tồn tại, chính là bọn họ quỷ quân đẳng cấp tu sĩ, cũng là không thể nào lại tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh đấy. Nhưng trong cái này che giấu, hắn tự nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh nói đấy. Ha ha ha, không tệ, cái kia Hoàng Tuyền Cung, đúng là Tần Mỗ muốn tìm. Rất tốt, sau này ngươi đi theo tại Tần Mỗ bên người, mang Tần Mỗ trở về quỷ kia giới bên trong, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ cho ngươi một ít ngươi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chậm rãi nghe thanh niên tu sĩ tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ càng phát dáng tươi cười bày ra. Người này thanh niên chỗ ở quỷ giới, đúng là hắn muốn tìm đấy quỷ giới giao diện. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, cái kia thanh niên tu sĩ biểu lộ chịu trì trệ, nhưng phút chốc liền lại hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vãn bối Lao Dương cần tuân tiền bối chi mệnh, thanh niên tu sĩ khom người thi lễ, trong mắt tràn đầy khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng. Đi theo tại một danh tử cường đại như thế tiền bối bên cạnh, không nói đến đạt được cái gì nha thực chất bảo vật, liền là có thể có được tiền bối một lời nửa câu tu vi chỉ điểm, đều đủ làm cho mình hoài ích rất nhiều. Nói không chừng chịu đựng tiền bối một phen chỉ điểm, có thể làm cho hắn đột phá bình cảnh, tu vi thêm gần một bước. Rất tốt, vị đạo hữu này, người có thể tự hành rời đi. Tần Phượng Minh trong lòng sung sướng, khoát tay để cho Lao Dương đứng dậy đứng thẳng một bên, quay đầu nhìn về phía một gã khác tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng, phất tay để cho rời đi. Đúng, tiền bối, cái kia đoạn họ tu sĩ tuy rằng cũng muốn đi theo tại Tần Phượng Minh bên người, nhưng hắn vẫn không dám nói rõ. Cung kính thi lễ sau khi... liền lập tức hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Nhìn tên tu sĩ kia đi xa, Tần Phượng Minh mới nhìn hướng Dịch Ngạo, hơi là trầm ngâm, mở miệng nói, Dịch đạo hữu, Trịnh đạo hữu thân thể Tần Mỗ đã giúp đỡ kia khôi phục, chẳng qua là giờ phút này hắn còn không có hoàn toàn dung hợp. Muốn đạt tới ổn định dung hợp, đều nặng nề mới ngưng tụ ra đan anh, khả năng cần mấy năm hoặc là mười nhiều năm luôn. Đạo hữu nếu như không đợi Trịnh đạo hữu, giờ phút này liền có thể tự hành rời đi. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, Lao Dương lập tức thân hình chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì nha, nhìn về phía Tần Phượng Minh khuôn mặt, lập tức tràn đầy chấn động vô cùng thần sắc. Ta nghĩ đi theo tại đạo hữu bên cạnh, mãi cho đến Trịnh huynh thương thế hoàn hảo. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Dịch Ngạo sắc mặt cấp tốc lập lòe, hầu như không chần chờ, lập tức thi lễ, khom người nói. Như vậy cũng tốt, Trịnh đạo hữu giờ phút này không tiện hiện thân, liền phiền toái Dịch đạo hữu cùng Lao đạo hữu cùng nhau điều khiển cái này phi đình, chúng ta đi trước đến cái kia chỗ đấu giá chi địa rồi nói sau. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không để cho Dịch Ngạo rời đi, mà là nói như vậy nói. hắn làm việc luôn luôn đến nơi đến chốn, Trịnh Nhất Thu giờ phút này thương thế cũng không phục hồi như cũ, nếu như bị người đụng phải, căn bản không cách nào cùng người động thủ. Coi như là đi theo Dịch Ngạo, cũng là cực kỳ nguy hiểm đấy. Mà tới được Phường thị, đến lúc đó hắn từ là có thể tìm kiếm phù hợp dược thảo, luyện chế đan dược trợ Trịnh Nhất Thu khôi phục. Đương nhiên, hắn đi đến Phường thị, mục đích đương nhiên không chỉ là vì Trịnh Nhất Thu. Nếu như chỗ đó xuất hiện Trảm La Tinh, cái kia mặt khác quý trọng đồ vật, nói không chừng cũng có thể tìm được. Nếu như ở chỗ này còn muốn ngưng lại mấy chục năm, vậy hắn liền trắng trợn vơ vét một phen cái này tương vẫn giới bên trong quý trọng đồ vật. Đem Phi Đình giao cho Dịch Ngạo cùng Lao Dương, Tần Phượng Minh mang theo Nghĩa Liêm về tới Tu Di trong động phủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh có Tu Di động phủ, Lao Dương tự là không có bất kỳ kinh ngạc. Ngược lại cho rằng là đương nhiên sự tình, Nghĩa Liêm bản thân đan hải quá mức đặc thù, tu vi cảnh giới cũng sớm đã củng cố, tự nhiên không cần phải lại bế quan củng cố cái gì nha. Tần Phượng Minh đem lưu lại Tu Di động phủ, chính là muốn truyền thụ Nghĩa Liêm một ít thần thông, nhập lại giảng giải một ít trong tu luyện tâm đắc nhận thức. Hắn không có khả năng tổng mang cái này Nghĩa Liêm ở bên cạnh, đã thu Nghĩa Liêm làm đệ tử, tự nhiên không thể đối kỳ tu luyện không quan tâm, vì vậy phải sớm làm một ít chuẩn bị mới có thể. Nghĩa Liêm, vi sư nơi này có một phần cực kỳ thích hợp thần thông của ngươi, ngươi có thể đem của ngươi cái kia ngưng thú thần thông tới dung hợp, chỉ cần thành công là được để cho ngươi thực lực tăng nhiều. Xếp bằng ngồi dưới đất, Tần Phượng Minh nhìn Nghĩa Liêm, trong miệng nói ra. Lời nói ra, một cuốn quyển trục đã đưa tới Nghĩa Liêm trước mặt, đúng là ngày đó Hổ Khiếu Ma Công. Đúng, sư tôn, đệ tử tất nhiên sẽ không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Nghĩa Liêm quỳ rạp trên đất, cung kính tiếp nhận quyển trục nói. Hắn cũng không có lập tức xem xét, mà là trân trọng thu vào trong ngực. Bởi vì hắn biết được, sư tôn lúc này cũng không có muốn hắn như vậy tìm hiểu. Của ngươi luyện khí tạo nghệ không thấp, phù văn nhất đạo cũng vô cùng có thiên phú. Vi sư liền đem mình một ít luyện khí tâm đắc cùng phù văn nhất đạo tinh túy đều cùng nhau truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể từ trong tìm hiểu ra một ít. Tần Phượng Minh không dừng lại, lần nữa mở miệng nói. Đồng thời một cái chữ vật giới chỉ đưa tới Nghĩa Liêm trong tay. Những cái này điển tịch là Tần Phượng Minh cái này một hai chục mấy ngày gần đây tự mình biên soạn đấy. Có thể nói đem kiến thức của hắn tâm đắc đều ghi chép tại những điển tịch kia bên trong. Nghĩa Liêm không tiếp lời, thế nhưng là hai mắt đã đỏ bừng hiển lộ ra vô cùng vẻ cảm kích, biểu lộ nghiêm túc, tràn đầy đối với Tần Phượng Minh kính trọng chi ý. Một vị thượng giới đại năng có thể đối với hắn coi trọng như thế, đây là hắn trước kia muốn đều khó có khả năng nghĩ tới sự tình. Đây là một phần phù văn, người trước đem tìm hiểu. Bằng vào cái này một phù văn là được xem thêm những quyển trục này. Không phù này văn bỏ niêm phong, những người khác thì không cách nào dò xét những cái kia quyển trục đấy. Nhìn thấy Nghĩa Liêm nặng như thế tình biểu lộ, Tần Phượng Minh vui mừng gật gật đầu, lần nữa tống xuất một cái ngọc giản, trong miệng nói ra. Chương 5102, Quỷ Vương Tu Sĩ. Tần Phượng Minh cùng Nghĩa Liêm tại Tu Di trong động phủ ngưng lại gần 20 ngày lâu. Tại đây trong vòng 20 ngày, Tần Phượng Minh không bế quan, mà là đem tu luyện của hắn tâm đắc cùng phù văn, luyện khí nhất đạo tinh túy chính miệng vì Nghĩa Liêm giảng giải một phen. Tuy rằng Nghĩa Liêm đã được đến Tần Phượng Minh biên một ít điển tịch, nhưng cuối cùng phía trên kia vô cùng không rõ ràng, cần Nghĩa Liêm tiêu phí thời gian không ngắn tìm hiểu tu tập. Mà Tần Phượng Minh chính miệng giải thích, có thể cho Nghĩa Liêm mau hơn giải thích nghi hoặc nhập lại thông hiểu đạo lý. Nhìn Tần Phượng Minh không sợ người khác làm phiền nói rõ thêm chỉ điểm, Nghĩa Liêm trong lòng cảm kích khó có thể bình phục. Hắn tu tiên 200-300, nhiều năm, vẫn là một mình tu luyện, hiện nhận được một danh tự thượng giới đại năng như thế tận tâm tận lực dạy dỗ con đường tu luyện, điều này làm cho Nghĩa Liêm trong lòng tràn ngập vô cùng ức chế tình cảnh. Nghĩa Liêm trong lòng càng là tràn đầy thuộc sở hữu cảm giác. Cảm giác mình không còn là một danh tự cơ khổ tán tu người, mà là có dựa vào, đã có một cái quỷ giới tu sĩ làm cho không có khả năng có mạnh mẽ đại y kháo. Đồng thời, nội tâm của hắn đối với tu luyện của mình chi đạo, càng là tràn đầy tin tưởng. Chính là hướng sư tôn như vậy không giữ lại chút nào dạy dỗ tri ân, hắn cũng muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, không cho sư tôn thất vọng. Tần Phượng Minh chẳng qua là truyền thụ cho Nghĩa Liêm ngắn ngủn 20 ngày, nhưng Nghĩa Liêm vững tin, hắn tại ngắn ngủi này trong vòng 20 ngày lấy được chỗ tốt, là những quỷ kia giới bên trong siêu cấp tông môn tu sĩ cả đời đều khó có khả năng đạt được. Bởi vì Tần Phượng Minh cho Nghĩa Liêm dạy dỗ đấy, cũng không phải chỉ có quỷ quân cảnh giới tu luyện, liền là quỷ vương, thậm chí quỷ chủ, huyền chủ cảnh giới tu luyện tâm đắc, cũng một cũng giảng giải. Lấy Nghĩa Liêm khả năng, tự nhiên không có khả năng lý giải quỷ vương trở lên tu luyện, nhưng Tần Phượng Minh chẳng qua là để cho trí nhớ, tạm gác lại sau này chậm rãi lĩnh ngộ. Còn đối với phù văn nhất đạo, Tần Phượng Minh càng là trắng trợn truyền thụ. Tần Phượng Minh gặp qua kinh tài tuyệt diễm không ít người, thế nhưng là đối với phù văn nhất đạo mộ tính, còn không ai có thể vượt qua Nghĩa Liêm. Lúc này gặp được một danh tự đối với phù văn như thế có lĩnh ngộ khả năng tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hết sức mừng rỡ. Vì vậy đối với bản thân một thân sở học là không giữ lại chút nào tương thụ. đến nỗi Nghĩa Liêm sau này có thể tìm hiểu bao nhiêu, đó là Tần Phượng Minh cũng không cách nào khống chế đấy. Tần đạo hữu, phía trước chính là U La vực bên trong tu sĩ tụ tập chi địa. Ngay tại Nghĩa Liêm ý do vị tẫn nghe Tần Phượng Minh dạy dỗ thời điểm, Dịch Ngạo truyền âm tiến vào tu di trong động phủ. Nghe được Dịch Ngạo chi ngôn, Tần Phượng Minh ngừng lời nói, nhìn mặt lộ vẻ ngưng trọng thần tình, chính đang tiêu hóa hắn dạy thụ nội dung Nghĩa Liêm, nói, Nghĩa Liêm, tu luyện nhất đạo trừ thiên phú bên ngoài, vô cùng quan trọng chính là khắc khổ. Ngươi sau này có hay không có thể có thu hoạch, liền nhìn ngươi sau này nhiều sao khắc khổ. Vi sư bây giờ có thể đủ dạy dỗ đấy, cũng chính là những thứ này. Nếu như sau này ngươi có thể thật sự phi thăng thượng giới, tu luyện tinh tiến, sau khi đến huyền giai, tiếp theo đi đến linh giới, đến lúc đó chúng ta nói không chừng vẫn có thể gặp nhau. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn tuổi tác nhìn qua so với hắn lớn hơn rất nhiều Nghĩa Liêm, trong miệng chậm rãi nói ra. Hắn đối với Nghĩa Liêm, trong lòng nhưng thật ra là tràn ngập kỳ vọng đấy. Không chỉ là Nghĩa Liêm có thể kế thừa hắn phù văn y bát, chính là Nghĩa Liêm tự thân thể chất đặc thù, cũng đủ để cho hắn đối kỳ tràn ngập chờ mong. Đệ tử tất nhiên không cô phụ sư tôn truyền nghề tri ân, sau này ổn thỏa khắc khổ tu luyện, để có thể đủ phi thăng thượng giới, nghe nữa sư tôn dạy bảo. Nghĩa Liêm nghe được Tần Phượng Minh ân cần dạy bảo, lập tức quỳ rạp trên đất, đầu chạm đất, trong mắt tràn ngập lệ quang nghẹn ngào mở miệng nói. Có thể bái tại như thế một danh tự không có chút nào tư tâm đích sư tôn môn hạ, hắn cuộc đời này đã ý đầy. Tần Phượng Minh nhìn Nghĩa Liêm, nhẹ nhàng gật đầu, một lát, hắn lần nữa đưa tay ra, một đầu ngọc giản xuất hiện tại trong tay của hắn. Mai ngọc giản này bên trên, chính là vi sư cải tiến một bộ đặc thù phù văn phù trận, chỉ cần ngươi sau này đem tìm hiểu, có thể tại một ít có thể thừa nhận phù văn lực lượng tài liệu bên trên khắc phù trận. Loại này phù trận chính là lúc trước vi sư đã từng là tế ra cái chủng loại kia, uy lực đủ uy hiếp được quỷ vương cảnh giới tồn tại. Nếu như ngươi có thể có chỗ cải tiến, nói không chừng có thể giết chết quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Sau này ngươi nếu quả như thật có thể phi thăng thượng giới, loại này phù trận đủ cho ngươi chống cự hư vực không gian trong thông đạo nguy hiểm. Bùa này văn không được dễ dàng truyền lại, nhớ lấy. Tần Phượng Minh trân trọng đem ngọc giản đưa tới Nghĩa Liêm trước người, trong miệng trịnh trọng nói ra. Nghĩa Liêm hai tay tiếp nhận, trong miệng không có nói nữa bái tạ nói, nhưng hắn trong ánh mắt rồi lại tràn đầy kiên định thần sắc. Tốt rồi, chúng ta liền đi đến tu sĩ kia tụ tập chi địa, nhìn xem có hay không có thể tìm được một ít chân quý linh thảo, vi sư vì ngươi luyện chế một ít thích hợp đan dược, cho ngươi có thể sau này tiến giai trở nên đơn giản một ít. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình khẽ động, dĩ nhiên đứng yên thân hình, đồng thời trong miệng nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Nghĩa Liêm biểu lộ lần nữa lóe lên. Hắn thân là tu sĩ, đương nhiên biết được đan dược chân quý. Cho dù là một quả thích hợp cảnh giới đan dược, cái kia tại trong phường thị, cũng đủ bị hơn 10 thậm chí trên 100 tu sĩ tranh đoạt. Mà giờ khắc này sư tôn nói, là muốn vì hắn luyện chế đại lượng đan dược, và lại còn không chỉ là quỷ quân sơ kỳ đan dược, càng là khả năng có hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đan dược. Nghĩa Liêm chẳng qua là trong lòng chấn động, liền rất nhanh bình thường trở lại. Trước mặt vị này sư tôn, hắn đã sớm đem trở thành thiên nhân, đối với sư tôn các loại không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, hắn đã có chết lặng cảm giác. Tần Phượng Minh phất tay đem hai người quanh người cấm chế bỏ, nhìn liếc bên cạnh như trước ngồi xếp bằng tu luyện Trịnh Nhất Thu, không mở miệng, quay người ly khai tu di động phủ. Tiền bối, phía trước cái mảnh này thủy vực bên trong, liền có cái kia chỗ tu sĩ tụ tập chi địa, bên trong có các loại cửa hàng, bán đấu giá tồn tại. Bất quá vãn bối lúc trước đã từng cùng không ít tu sĩ đuổi giết qua tên kia đoạn họ người, lần này lại tiến vào, sợ là cấp cho tiền bối chiêu chọc không phiền toái nhỏ. Lao Dương nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân phi đình bên trên, lập tức khom người thi lễ, mở miệng nói ra. Không sao, chúng ta thì cứ như vậy phi độn qua liền có thể. Nghe được Lao Dương nói như thế, Tần Phượng Minh không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chẳng qua là thản nhiên nói. Nơi đây tụ tập tu sĩ thế nhưng là mấy cái trên giới diện đứng đầu tồn tại, số lượng rất nhiều. Nếu có không có mắt người đối với bọn họ ra tay, hắn tự chắc là sẽ không lưu thủ, trực tiếp giết chết tranh đoạt trên người đối phương đồ vật liền có thể. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế không hề cố kỵ nói, Lao Dương vốn còn muốn nói cái gì nha, nhưng không có tái mở miệng. Bốn người ly khai phi đình, thân hình lóe lên, tốc độ không nhanh không chậm hướng về phía trước phi độn mà đi. Lao Dương tuy rằng nói phía trước chính là tu sĩ tụ tập chi địa, thế nhưng là khoảng cách cũng vô cùng không nhỏ. Bốn người phi độn mấy vạn dặm, cũng không có đến Lao Dương nói chỗ. Bất quá bốn người ngược lại là gặp mấy ba tu sĩ. Những tu sĩ kia nhìn thấy trong bốn người có một danh tự quỷ quân đỉnh phong, hai gã hậu kỳ tồn tại, cũng đều thức thời không tiến lên ngăn trở. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cũng là đã nghe được vài tên tu sĩ điểm chỉ Lao Dương, rõ ràng nhận ra Lao Dương là đã từng là đuổi giết tên kia đoạn họ tu sĩ biến mất người. À, không tốt, một danh tự quỷ vương tồn tại vậy mà đến nơi này. Ngay tại bốn người điềm tĩnh phi độn thời điểm, đột nhiên Lao Dương đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Theo kinh hô, hắn biểu lộ cũng đột nhiên trở nên hoảng sợ. Không cần Lao Dương mở miệng, Tần Phượng Minh từ lâu gặp được phía trước đang có một danh tự tu sĩ kích xạ tới. Tên này tu sĩ tuổi tác chỉ vẹn vẹn có 40 tuổi niên kỷ, nhưng trên người khí tức, rồi lại rõ ràng cho thấy một danh tự hóa thần sơ kỳ tồn tại. Tương Vẫn Giới, tuy rằng không ước chế quỷ vương tu sĩ tiến vào, nhưng quỷ vương tu sĩ ở trên không lúc giữa trong thông đạo không thể nghi ngờ có thể so với nguyên anh tu sĩ muốn nguy hiểm vài phần. Vì vậy thông thường Tương Vẫn Giới mở ra, quỷ vương cảnh giới tu sĩ phải không sao vậy nguyện ý tiến vào. Nhưng thấy đến người này quỷ vương tồn tại chỉ là sơ kỳ, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là vô cùng bình tĩnh. Đạo hữu đến đây ngăn lại Tần Mỗ đường nhỏ, không biết cần làm chuyện gì. Nhìn thấy tên tu sĩ kia kích chợt hiện tới, dừng thân tại bốn người trước mặt, đem đường đi chặn đường, Tần Phượng Minh thân hình tiến lên, trong miệng lạnh nhạt nói. Bàng sư thúc, chính là kia tên hậu kỳ thanh niên, hắn chính là đã từng cùng người liên thủ đuổi theo tên kia đạt được bảo vật tu sĩ người. Bất đồng tên tu sĩ kia mở miệng, xa xa một đạo độn quang kích chợt hiện tới, dừng thân tại tên kia quỷ vương tu sĩ phụ cận, khom người đồng thời, trong miệng gấp giọng nói ra. Người này kích xạ tới quỷ quân hậu kỳ tu sĩ ngón tay người, tự nhiên là Lao Dương. Vị đạo hữu này, nếu như ngươi đạt được khối kia tài liệu, Bàng Mỗ nguyện ý ra giá cùng đạo hữu đổi. Nhìn Lao Dương, tên này trung niên tu sĩ không giận mà uy chậm rãi mở miệng nói. Hắn căn bản cũng không có nhìn Tần Phượng Minh cùng Dịch Ngạo hai người, giống như ba người đều không tồn tại thông thường. Đạo hữu là muốn khối này Trảm La Tinh đi, khối này tinh thạch đã thuộc về Tần Mỗ tất cả, nếu như đạo hữu muốn lấy được, có thể cầm một ức âm thạch để đổi. Tần Phượng Minh bất đồng Lao Dương mở miệng, hắn đã đưa tay ra, đem khối kia Trảm La Tinh giơ cao trong tay. Tiểu bối gan dám nói như thế, người biết đang cùng ai nói lời nói sao? Vị này chính là ta Thương Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ngoan ngoãn đem người vật trong tay giao ra, ta Thương Sát Tông tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không xác định cho ngươi hồn phi phách tán, thì xương vô tồn. Bất đồng cái kia trung niên tu sĩ mở miệng, tên kia vừa vặn hiện thân quỷ quân tu sĩ dĩ nhiên lệ quát một tiếng, đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh nói. Om sòm, Tần Mỗ sẽ cùng ngươi Thái Thượng Trưởng Lão nói, ở đâu là ngươi lắm miệng chi địa. Tần Phượng Minh hai mắt trừng, trên mặt lập tức hiển lộ ra một tầng tức giận. Theo hắn tức giận ra khỏi miệng, một tiếng nhẹ suy âm cũng vang lên tại đương tràng. Không chỉ có tên kia vừa rồi tức giận mở miệng quỷ quân tu sĩ trong đầu mê man, liền là quỷ vương cảnh giới cái kia trung niên tu sĩ, trong ánh mắt cũng đột nhiên hiện ra đến một cái chớp mắt ngốc trệ chi ý. Liền trong lòng cả kinh, toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, phút chốc thanh trừ trong đầu cái kia cổ quỷ dị tập kích quấy rối lực lượng thì, rồi lại đột nhiên nhìn thấy nhất đạo trảo ảnh đột nhiên chợt hiện tại trước mặt của hắn. Còn chưa chờ trung niên tu sĩ lên tiếng kinh hô, hai tay khẽ động liền nghĩ tế ra công kích ngăn cản dĩ nhiên thoáng hiện trước mặt lợi trảo thời điểm, đạo kia trảo ảnh chỉ là lóe lên, liền lập tức vừa vội tốc độ mà quay về rồi. Đợi trung niên thân hình kích xạ trở ra thời điểm, hắn đã phát hiện, vừa rồi tại bên cạnh hắn tên kia Thương Sát Tông tu sĩ, giờ phút này đã bị đối phương thanh niên tu sĩ bắt được trước mặt. Nhìn đối phương dễ dàng như thế liền ở trước mặt mình bắt giữ một danh tự quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, họ Bàng trung niên tu sĩ trong lòng vẻ sợ hãi hiện lên. Nếu như đối phương một kích này là hướng hắn mà đến, hắn là hay không có thể tránh thoát đối phương cái này vừa ra tay, liền là chính bản thân hắn đều không thể vững tin. Ngươi nói thêm một câu uy hiếp Tần Mỗ nữa xem, nhìn xem Tần Mỗ có dám hay không đem ngươi rút hồn luyện phách, đem ngươi giết chết lúc này. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt bị bắt giữ hắn quỷ quân hậu kỳ người, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Ta, nhìn đứng thẳng trước mặt mình, Vân Đạm Phong khinh thanh niên, người này mới vừa rồi còn gầm lên Tần Phượng Minh Thương Sát Tông quỷ quân hậu kỳ tu sĩ. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, sắc mặt vàng như nến, toàn thân không cầm được rung động, ngay cả một câu nguyên vẹn nói, cũng đã nói không nên lời rồi. Đạo hữu mời hạ thủ lưu tình, Bàng Mỗ cũng không muốn cướp đoạt đạo hữu trong tay quý trọng đồ vật chi ý. Chỉ muốn cùng đạo hữu trao đổi, coi như là giao dịch không thành, cũng không được ảnh hưởng tới ta và ngươi hòa khí. Lại lần nữa ổn định tâm thần họ Bàng trung niên tu sĩ, xa xa hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Chỉ dựa vào vừa rồi cái kia vừa ra tay, hắn cũng đã biết được trước mặt người này đơn giản liền lấy ra Trảm La Tinh tu sĩ thực lực, tuyệt đối có cường đại dựa cùng hắn một trận chiến. Ha ha ha, vẫn là Bàng huynh nhận được tin tức nhanh, cái kia miếng Trảm La Tinh, Bàng huynh tới tay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh ý định mở miệng thời điểm, chỉ thấy xa xa lần nữa dần hiện ra hai đạo độn quang, một tiếng lời nói cũng xa xa truyền lại mà đến rồi. Chương 5103, Lập Uy, quỷ vương tồn tại, vẫn là hai gã quỷ vương cảnh giới tồn tại. Đột nhiên nhìn thấy xa xa hai đạo thân ảnh kích chợt hiện tới, vừa vặn yên tâm lại Dịch Ngạo ba người, lại một lần nữa trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này hai gã kích xạ tới tu sĩ, toàn thân khí tức dày đặc, mà Dịch Ngạo ba người ai cũng nhìn không thấu tu vi người. Không cần nghĩ cũng có thể biết được, hai người này, đồng dạng là quỷ vương cảnh giới khủng bố tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn hai đạo độn quang kích xạ tới, trong ánh mắt lệ mang lóe lên tức thì. Hắn đứng thẳng tại chỗ, cũng không có chút hoảng sợ bối rối chi ý xuất hiện. Phú Việt đạo hữu, Mạnh Thụy đạo hữu nói quá lời, Tần đạo hữu chào giá có chút cao, Bàng mỗ cũng không có những cái kia âm thạch bên người. Vì vậy giao dịch cũng không đạt thành. Nhìn thấy hai gã tu sĩ dừng thân tại chỗ, họ Bàng tu sĩ biểu lộ chút nào khác thường không hiện, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Ồ, sao vậy, Trung Ninh bị vị đạo hữu này bắt giữ rồi hả? Hai người nghe họ Bàng tu sĩ nói, ánh mắt đột nhiên đã rơi vào Tần Phượng Minh trên người mấy người. Đợi thấy rõ hiện trường tình hình, hai người sắc mặt cũng đều chịu khẽ biến. Hai vị đạo hữu chắc hẳn cũng là hướng khối này Trảm La Tinh mà đến, một ức âm thạch, vị đạo hữu kia có thể xuất ra, Tần Mỗ liền cùng chi giao dễ dàng. Nếu không Tần Mỗ liền muốn ly khai rồi. Tần Phượng Minh không để ý tới hai người hỏi nói, mà là trong tay hộp gỗ chặn lại, ngữ khí rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra một ức âm thạch số lượng, hai quỷ vương tồn tại cũng đều chịu biến sắc. Một ức âm thạch, tại quỷ giới bên trong, tuyệt đối tính toán trên là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú. Liền là năm đó Tần Phượng Minh, trên người cũng khó nói có thật lớn như thế linh thạch số lượng. Đương nhiên, mọi người tại đây đều hiểu, Tần Phượng Minh vị trí đổi số lượng, bất quá chẳng qua là cự tuyệt ba người trước mặt lý do mà thôi. Lúc trước đấu giá cái này nhanh Trảm La Tinh, bất quá là vỗ ra mấy trăm vạn âm thạch mà thôi, ngươi lại muốn dùng kia trao đổi một ức số lượng, ngươi chẳng phải là trêu đùa chúng ta. Nghe được Tần Phượng Minh nói, tên kia tên là Vũ Việt tu sĩ sắc mặt phát lạnh, trong miệng lập tức trầm giọng nói. Hắn tuy rằng không biết Thương Sát Tông Bàng Nhiên cùng trước mặt thanh niên đã xảy ra cái gì nha, nhưng thân là quỷ vương cảnh giới tồn tại, đối với một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cũng không có cái gì nha kiêng kỵ. Không dối gạt ba vị đạo hữu, khối này Trảm La Tinh, chính là Tần Mỗ dùng một cái quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tính mạng, cộng thêm 20 triệu âm thạch đoạt được. Vị kia quỷ quân tu sĩ bản thân định giá 8.000 vạn âm thạch, chung vào một chỗ, đúng lúc là một ức số lượng. Già trẻ không gạt, Tần Mỗ giữ lời nói. Tần Phượng Minh nhìn ba người, trong miệng không mang theo chút nào do dự chảm bám nói ra. Hắn lời nói xong, lập tức nhìn về phía trước mặt tên kia quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, mở miệng nói, ngươi gọi Trung Ninh, nếu như Tần Mỗ muốn ngươi cầm 8.000 vạn âm thạch đổi tính mệnh của ngươi, ngươi còn là có đổi không? Mọi người tại đây đang tại đối với hắn nói cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đối với bị hắn bắt Trung Ninh nói lời nói, nhất thời biết được hắn nói chi ý. Nghe được Tần Phượng Minh giờ phút này nói, trong lúc này yên tĩnh lập tức sắc mặt tái biến. 8.000 vạn âm thạch, ta, trên người ta không, nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt tươi cười bày ra, Trung Ninh rồi lại cảm giác toàn thân lạnh buốt hiện lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, nếu như chọc giận đối phương thật sự dám ra tay giết chết bản thân. Cho dù có Thái Thượng Trưởng lão tại, giờ phút này cũng khó có thể phút chốc cứu tính mạng mình. Ngươi nói đổi còn chưa phải đổi đi, Tần Phượng Minh mỉm cười, mở miệng nói ra. Trong miệng hắn nói ra, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên hung lệ dâng lên. Đổi, ta đổi. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt dần hiện ra sát cơ, Trung Ninh lập tức chảm bám nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Dịch Ngạo mọi người cũng là im lặng. Bọn hắn cũng thật không ngờ, luôn luôn bình hòa Tần Phượng Minh, lúc này lại biểu hiện như thế ương ngạnh. Nhưng loại này sự tình, mọi người cũng không quá mức để trong lòng, tu tiên giới vốn là thực lực phi tôn. Nếu như mình cũng không đủ thực lực, coi như là không bằng từ làm, cũng thế tất sẽ bị người ta bắt giữ chém giết. Ha ha ha, đạo hữu lời ấy thật sự là hoàn toàn mới. Như vậy rất tốt, Vũ Mỗ ngược lại là muốn nhìn, đạo hữu bản thân gặp bao nhiêu âm thạch. Tần Phượng Minh lời nói vừa vặn hạ xuống, một tiếng cuồng tiếu thanh âm liền tự Vũ Việt trong miệng vang lên. Hắn lời nói ra, thân hình lóe lên, liền hướng về Tần Phượng Minh mọi người đến gần. Nhìn thấy Vũ Việt cũng không ra tay công kích, Tần Phượng Minh cũng không khác tay. Mà là ánh mắt bình tĩnh, nhìn Vũ Việt đến gần tới, biểu lộ bên trên, không một chút đề phòng thần sắc hiển lộ. Tần Mỗ nha, tất nhiên rất là đáng giá tiền, bất quá nói không chừng vẫn là so ra kém Vũ đạo hữu giá trị. Tần Phượng Minh mỉm cười, nhìn Vũ Việt đến gần tới, giống như đang cùng đối phương chuyện phiếm thông thường. Bàng Nhiên nhìn lên trước mặt tình cảnh, trong lòng đột nhiên khẽ động, trong ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra một ít khác thường. Hắn nhìn lấy Tần Phượng Minh vân đạm phong khinh khuôn mặt, cũng không mở miệng cái gì nha. Cùng Vũ Việt chẳng phân biệt được trước sau tới Mạnh Thụy, giờ phút này chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, biểu lộ nghiêm nghị, cũng không có đôi câu vài lời nói ra. Hừ, cái này cho ngươi biết được ngươi gặp bao nhiêu tiền. Theo Vũ Việt hừ lạnh một tiếng, một cổ quỷ dị sóng âm thanh âm bỗng nhiên vang vọng dựng lên. Sóng âm trên không trung vô hình cấp tốc tràn ngập, đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh Dịch Ngạo mọi người, chỉ cảm thấy một cỗ giống như vạn trùng nhấm nuốt âm đột nhiên xâm nhập vào trong óc, ý nghĩ lập tức một hồi mê muội, một cỗ cảm giác vô lực, phút chốc bao bọc mọi người thân hình. Mọi người thân hình nhoáng một cái, liền muốn hướng về phía dưới trong nước biển rơi vào mà đi. Mọi người ở đây bị một cỗ sóng âm lực lượng tập kích quấy rối thời điểm, Vũ Việt dĩ nhiên thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh mang, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Hai người cách xa nhau nay đã chưa đủ trăm trượng, Tại Vũ Việt đột nhiên thi triển nào đó đồng dạng có thể gây nên người mắt hoa sóng âm bí thuật, đồng thời thi triển cấp tốc thân pháp bay nhào tiến lên, cả hai phối hợp cực kỳ thành thạo, rõ ràng cho thấy hắn thường xuyên thi triển công kích bí thuật tổ hợp. Hơn nữa hắn dám can đảm thân hình tới gần tiến lên, cũng rõ ràng cho thấy một danh tự tu luyện thân thể người. Trăm trượng khoảng cách, tại một danh tự quỷ vương cảnh giới cường đại tu sĩ thi triển cấp tốc bí thuật tới, tiêu phí thời gian, cơ hồ có thể không cần tính. Bí thuật thi triển, thân hình cấp tốc tới gần dĩ nhiên có chỗ mềm muội thanh niên, Vũ Việt biểu lộ bên trên, dĩ nhiên không tự kìm hãm được triển lộ ra một vẻ trào phúng. Hắn thấy, trước mặt người này quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, vô luận thủ đoạn lại như thế nào nghịch thiên, cũng đoạn là không thể nào từ hắn cái này một đợt công kích tới thoát được tính mạng đấy. Ngay tại lúc trên mặt hắn mỉa mai vui vẻ hiện ra, nhưng còn chưa hoàn toàn bày ra thời điểm, một tiếng bình tĩnh lời nói, rồi lại đột nhiên từ đã rơi vào âm ba công kích bên trong thanh niên trong miệng vang lên, chính là nhất đạo sóng âm mà thôi, làm sao có thể đối với Tần Mỗ như thế nào. Thanh âm không lớn, thế nhưng là một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng rồi lại chỗ ngồi cuốn về phía bốn phía. Thanh âm vang lên, vốn đang hai mắt mông lung, không có chút nào thần vật liệu mấy tên tu sĩ, đột nhiên thân hình kịch chấn, vừa vặn hạ xuống thân hình, cũng đều lại lần nữa treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Mà đang ở lời nói vừa mới vang lên thời điểm, vốn đồng dạng mê muội thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên đã đang làm ra, hai tay bỗng nhiên vung vẩy mà ra, hai đạo quyền ảnh đột nhiên xuất hiện ở cấp tốc bay nhào tới Vũ Việt trước mặt. Vũ Việt chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái quyền ảnh, và lại đang tại cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn. Hai tiếng chẳng phân biệt được trước sau phanh kêu, đột nhiên vang lên tại đương tràng. Một đạo thân ảnh, giống như bắn ra đạn pháo, thẳng tắp té bay ra ngoài. Thân hình bay ngược, một cỗ để cho Vũ Việt vô cùng hoảng sợ tràn đầy thần hồn giam cầm lực lượng, đột nhiên bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Vẻ này thần hồn năng lượng bàng bạc hùng hậu, so với hắn từ thân muốn khủng bố gấp bội dư. Vũ Việt chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trong cơ thể tinh hồn trì trệ, cái gì nha lực đạo cũng khó có thể lại tế ra rồi. Tần Phượng Minh cũng không chân chính giam cầm tên này quỷ vương cảnh giới tu sĩ, mà là hai tay tùy ý huy động, phút chốc tại Vũ Việt trên người để lại mấy đạo trưởng ấn. Cuối cùng nhất một kích, trực tiếp đem đập bay ra trên trăm trượng xa. Thân hình kích xạ, Vũ Việt trên không trung cuồn cuộn không ngừng, bất quá cuối cùng là không có rơi xuống tiến mênh mông trong nước biển. Trong cơ thể pháp lực buông lỏng trong nháy mắt, hắn liền lại lần nữa nắm trong tay thân hình. Thân hình chuyển một cái, đầy mặt vẽ mặt kinh sợ bày ra, kia trong ánh mắt đột nhiên hiện ra hoảng sợ cùng phẫn nộ chi ý. Tuy rằng hắn bị Tần Phượng Minh trong nháy mắt nắm trong tay thân hình, nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được, tên này thanh niên tu sĩ tuy rằng thần hồn năng lượng so với hắn còn muốn hùng hậu tràn đầy, nhưng pháp lực nhưng chỉ là quỷ quân đỉnh phong hình thái. Một danh tự tu vi cảnh giới chẳng qua là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, vậy mà đưa hắn đánh chính là không sức hoàn thủ, như thế vô cùng nhục nhã, hắn ở đâu không giận. Nhưng phẫn nộ ngoài, hắn trong lòng cũng sao sợ không thôi. Nếu như đối phương vừa rồi thi triển ra tay ác độc, hắn hay không còn có mệnh tại, hắn cũng không dám cam đoan. Nhìn Vũ Việt thân hình đứng lại, trên người cũng không có cái gì nha gãy xương xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Người này quỷ vương tu sĩ, thân thể cường đại, chính là so với lúc trước bản thể hắn, tựa hồ cũng không có nhiều. Ê sao vậy, Vũ Đạo Hữu có từng ước lượng ra Tần Mỗ giá trị bao nhiêu sao? Tần Phượng Minh hai tay để sau lưng, nhìn xa xa cái kia họ Võ tu sĩ. Biểu lộ lạnh nhạt, giống như vừa mới người xuất thủ cũng không phải hắn. Tần Phượng Minh dĩ nhiên không phải không thủ đoạn giết chết tên này quỷ vương cảnh giới tu sĩ, chẳng qua là hắn cũng không muốn thật sự đem giết chết. Chỉ cần hắn có thể lập uy, liền đạt đến mục đích. Bởi vì này ba gã quỷ vương tu sĩ, hắn lưu lại còn hữu dụng chỗ. Hừ, Vũ Mỗ một chiêu vô ý, bị ngươi áp chế. Nhưng ngươi chính là thủ đoạn còn không gây thương tổn Vũ Mỗ. Vũ Việt nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng hừ lạnh lên tiếng nói. Tuy rằng hắn lời ấy là tự nhiên ta thiếp vàng ngại, nhưng tình hình thực tế xác thực hắn cũng không bị thương bệnh. Không biết mặt khác hai vị đạo hữu nhưng cũng có ước lượng Tần Mỗ chi ý sao? Tần Phượng Minh cười nhạt một tiếng, không để ý tới nữa họ Võ tu sĩ, mà là nhìn liếc Bàng Nhiên cùng Mạnh Thụy hai người, trong miệng nói ra. Đạo hữu nói quá lời, chúng ta chẳng qua là ý định cùng đạo hữu giao dịch mà thôi, nếu như đạo hữu cố ý giao dịch, chúng ta tất nhiên là cầu còn không được. Nếu như không ý này, vậy này thôi, đạo hữu lại tới đây. Chẳng lẽ là muốn trao đổi mặt khác quý trọng đồ vật sao? Bàng Nhiên nhìn liếc Vũ Việt, trong ánh mắt có một đám nhìn có chút hả hê chi ý thoáng hiện, nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa. Hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói ra. Tần tiền bối, vị mạnh tu sĩ đi cùng Vũ Việt kia, chính là cùng ta đến từ đồng nhất quỷ giới người. Hắn là Kim Diễm Sơn một vị thái thượng trưởng lão, tại tu sĩ này tụ tập chi địa, là một vị đảm bảo người. Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng. Lao Dương truyền âm đã tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Lao Dương lời ấy lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức khẽ động. Lao Dương mặc dù không có giải thích rõ ràng, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể suy đoán ra vài phần, chỗ này tu sĩ tụ tập chi địa, tự nhiên muốn từ mấy vị thực lực siêu cường người tỏa chấn, cùng chung khống chế chỗ này đấu giá trao đổi chi địa. Đạo hữu nói không sai, Tần Mỗ tới đây, đúng là có ý đó. Tần Phượng Minh không nhiều hơn chần chờ, lập tức mở miệng thừa nhận nói. Đạo hữu lại tới đây, thật sự là đến đúng rồi địa phương, nơi đây tụ tập có lấy ngàn mà tính tu sĩ, mọi người phần lớn chính là trao đổi đấu giá quý trọng đồ vật mà đến. Đạo hữu không chê, ta và ba người nguyện ý vì đạo hữu dẫn đường, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Chương 5104, tụ tập chi địa. Giờ phút này Bàng Nhiên đã đem Tần Phượng Minh trở thành cùng giai tồn tại, và lại vẫn là thực lực vô cùng cường đại cùng giai tồn tại. Đa tạ Bàng đạo hữu, nhưng không biết cái này tương vẫn giới bên trong còn có thích hợp quỷ vương cảnh giới luyện chế đan dược linh thảo sao? Tần Phượng Minh đối với Bàng Nhiên lấy lòng, nhập lại không phản đối, hướng kia liền ôm quyền, trong miệng lập tức tra hỏi. Hắn lời nói ra khỏi miệng, phất tay liền đem Trung Ninh trên người cấm chế bỏ rồi. Hắn lúc này đây chỉ là muốn lập uy, cũng không định thật sự cùng khống chế tu sĩ giao dịch chi địa đông đảo đại năng tranh đấu. Nhìn thấy đối phương đã lấy lòng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sinh thêm sự cố. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế hiểu lý lẽ, Bàng Nhiên trong lòng cũng là vui vẻ, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu nguyên lai là muốn tìm kiếm đan dược thích hợp chúng ta linh thảo, đạo hữu chi bằng yên tâm, chỉ cần đạo hữu cam lòng trả giá âm thạch, linh thảo tự là có thể thu tập được. Bởi vì những quỷ kia quân đạo hữu, coi như là đã nhận được thích hợp chúng ta linh thảo, lưu lại cũng là vô dụng. Chẳng qua là hắn sâu trong đáy mắt, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt có một tia kinh ngạc. Không chỉ có là Bàng Nhiên, chính là bên cạnh Mạnh Thủy cùng Vũ Việt, cũng là có kinh ngạc hiện ra. Bởi vì ba người cũng đều cảm ứng được Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới chẳng qua là quỷ quân đỉnh phong, còn chưa tiến vào quỷ vương cảnh giới. Nhưng giờ phút này rồi lại thu thập quỷ vương cảnh giới mới thích hợp, cùng dùng linh thảo, điều này làm cho mấy trong lòng người tự nhiên khó hiểu. Nhưng không biết nơi đây có thể gặp được loại linh thảo nào, đạo hữu có thể nói lên vài loại sao? Tần Phượng Minh không để ý tới ba người kinh ngạc, mà là mở miệng nói. Ừ, linh thảo số lượng rất nhiều, đại đa số là thích hợp quỷ quân cảnh giới linh thảo. Bất quá quỷ vương cảnh giới linh thảo cũng có, như liên tâm thảo, xích dương quả, lê tuyết thảo, thiên hỏa trúc. Bàng Nhiên không suy nghĩ nhiều, hơi là trầm ngâm, tùy theo mở miệng nói ra. Hắn một hơi nói ra hơn 10 loại linh thảo, linh quả, rõ ràng cũng đều phải không thêm sao vậy suy tư nói ra đấy. Nghe Bàng Nhiên báo ra linh thảo tên, Tần Phượng Minh trong lòng chịu đại động. Hắn thật không ngờ, cái này tương vẫn giới bên trong, thậm chí có nhiều như vậy linh thảo tồn tại. Và lại trong đó càng là có huyền linh tu sĩ đều cần dùng đến linh thảo. Đa tạ đạo hữu giải thích, Tần Mỗ cần thu thập một đống các loại linh thảo, linh tài, đây là một phần danh sách, kính xin đạo hữu có thể đem công bố ra, chỉ cần có người có thể xuất ra phía trên này đồ vật, Tần Mỗ sẽ gặp tới dùng thích hợp đối phương tu vi đan dược tới đổi. Hơn nữa Tần Mỗ muốn nhờ nơi này tu sĩ tụ tập chi địa khai lò luyện đan, bất luận cái gì hà đạo hữu cần luyện chế đan dược, chỉ cần tiếp cận đã đủ rồi tài liệu luyện chế, còn có luyện chế đan phương, Tần Mỗ là được chịu luyện đan. Tần Mỗ cam đoan, bất luận cái gì đan dược luyện chế xác suất thành công cũng sẽ không thấp với ba thành. Tần Phượng Minh tay nâng lên, một cái trước đây liền chuẩn bị xong danh sách ngọc giản liền đưa tới Bàng Nhiên trước mặt. Hắn lúc này đây đến đây, tự nhiên đã sớm có ý định. Hắn cần phải ở chỗ này sưu tập một ít thiên tài địa bảo. Đương nhiên, hắn làm cho sưu tập những vật phẩm này, có thể nói đều cùng Trảm La Tinh một cấp bậc đồ vật. Đối với thích hợp hóa thần, thông thần chi cảnh tài liệu, linh thảo, cùng Tần Phượng Minh mà nói đã không có lực hấp dẫn. Bàng Nhiên không tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản, mà là mặt hiện vẻ khiếp sợ nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Cùng Bàng Nhiên đồng dạng biểu lộ đấy, còn có giờ khắc này đương chàng tu sĩ khác. Đương nhiên, những người này cũng không bao gồm Nghĩa Liêm cùng Dịch Ngạo hai người. Nghĩa Liêm biết được bản thân sư tôn lai lịch, tự nhiên sẽ không cho là Tần Phượng Minh nói dối. Mà Dịch Ngạo sớm đã đem Tần Phượng Minh trở thành thiên nhân, coi như là Tần Phượng Minh làm ra lại như thế nào không thể tưởng tượng sự tình, hắn cũng sẽ không lại giật mình. Ba thành, đạo hữu nói là có thể luyện chế bất luận cái gì đan dược đều có thể cam đoan kết đan tại ba thành. Trải qua ngắn ngủi bình tĩnh, đứng thẳng một bên Mạnh Thụy hai mắt tinh mang lóe lên mở miệng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần đạo hữu có thể lấy được ra đan phương, nhập lại có ba phần tài liệu luyện chế, Tần Mỗ sẽ gặp là đạo hữu luyện chế ra bất luận một loại nào đan dược. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là buông lỏng mở miệng xác nhận nói. Tốt, Mạnh Mỗ chính có một loại đan dược cần luyện chế, đạo hữu có thể nói như thế. Tự nhiên không phải là vô căn cứ chi ngôn rồi. Chúng ta bây giờ liền đi đến luyện đan chi địa, mời đạo hữu là phía dưới luyện chế. Mạnh Thụy biểu lộ đột nhiên đại hỉ, trong mắt tràn đầy vô cùng kích động chi ý. Luyện chế đan dược, coi như là những cái kia lấy luyện đan đứng thế hệ mạnh mẽ đại tông môn, cũng không có ai dám can đảm nói luyện chế quỷ vương cảnh giới tu sĩ đan dược có thể đạt tới hai thành. Hiện tại trước mặt người này thanh niên thật không ngờ lời thề son sắt nói có thể đạt tới ba thành, tất nhiên là để cho Mạnh Thụy mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Vũ Mỗ cũng có một loại đan dược muốn luyện chế, mời Tần đạo hữu không được đối với vừa rồi sự tình để ở trong lòng, Vũ Mỗ nguyện ý xuất ra một khối đạo hữu danh sách bên trên tài liệu với tư cách nhận lỗi. Vũ Việt ở một bên cũng là hai mắt tinh mang lập lòe, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chào, trong miệng khách khí nói ra. Vũ đạo hữu khách khí, vừa rồi ta và ngươi người nào cũng không có bị thương, sự kiện kia như vậy bỏ qua. Nhưng không biết đạo hữu có thể xuất ra loại nào vật phẩm. Tần Phượng Minh mỉm cười, tuy rằng không hề chú ý vừa rồi sự tình, nhưng hắn vẫn trực tiếp mở miệng hỏi. Có thể không duyên cớ đạt được một khối tài liệu quý giá, Tần Phượng Minh tự nhiên vui vì. Vũ Việt không chần chừ nữa, thò tay tiếp nhận Tần Phượng Minh ngọc giản, lập tức đem to lớn mở, thần thức dò xét hướng ngọc giản. Hắn chẳng qua là nhìn qua rõ ràng phía trên văn tự, thân hình rồi đột nhiên chấn động, mới vừa rồi còn một bộ không sao cả thần tình, lập tức khẽ nhếch miệng, trở nên chấn động vô cùng dâng lên. Đạo hữu sở muốn sưu tập tài liệu, linh thảo, đều đang không dưới với Trảm La Tinh tồn tại. Bàng Nhiên cũng không nhìn trong ngọc giản nội dung, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Vũ Việt biểu lộ, trong lòng còn lớn hơn là kinh ngạc, đang nghe Vũ Việt nói sau khi, biểu lộ đồng dạng vẻ khiếp sợ hiện ra. Trảm La Tinh, đó là loại nào thần vật liệu, thân là quỷ vương cảnh giới tồn tại, trong lòng tất nhiên là biết được. Trước mặt thanh niên vậy mà bắt được tài liệu đều là loại này thần vật liệu, tự nhiên để cho mọi người tại đây kinh hãi. Vũ đạo hữu nói không sai, không biết đạo hữu có thể xuất ra cái kia một tài liệu. Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt nói, đạo hữu tài liệu cần thiết đều là vô cùng vật chân quý, Vũ Mỗ tạm thời không. Bất quá Vũ Mỗ có một cây cực kỳ niên đại kim thai thảo, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không nhận lấy sao. Suy nghĩ thật lâu, Vũ Việt lúc này mới mặt hiện vẻ xấu hổ hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng xin lỗi mở miệng nói. Bắt đầu nghe thấy kim thai thảo danh tiếng, Tần Phượng Minh biểu lộ nhưng là không khỏi mở ra. Đạo hữu có kim thai thảo, vật ấy đối với Tần Mỗ cũng có chút tác dụng, Tần Phượng Minh không dừng lại, lập tức mở miệng nói. Kim thai thảo, chính là một loại chính là đại thừa đều cần dùng đến quý trọng linh thảo. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh cao hứng, là vì này linh thảo đối với tu sĩ có ổn hồn cố thể kỳ hiệu. Mà giờ khắc này chính Nhất Thu đang tại dung hợp thân thể, ngưng tụ đan anh. Kim thai thảo đối kỳ có thể nói lại không quá thích hợp. Chỉ cần hắn ăn kim thai thảo, liền đủ để cho trắng trợn giảm bớt khôi phục thương thế thời gian. Vũ Việt nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt hiện sắc mặt vui mừng, cũng không có lại trễ nghi, đưa tay ra, trực tiếp đem một cái hộp ngọc đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thanh niên tu sĩ nhìn thấy trong hộp ngọc linh thảo gật đầu không ngừng, mọi người tại đây cũng đều biết được, cái này thanh niên tu sĩ là nhận biết kim thai thảo đấy. Tốt rồi, Tần Mỗ đáp ứng hai vị đạo hữu sự tình, tự chắc là sẽ không nuốt lời, chỉ cần đạo hữu có thể lấy được ra đan phương cùng tài liệu luyện chế, chỉ cần ba phần, Tần Mỗ liền sẽ giao cho đạo hữu một lò kết đan. Tần Phượng Minh thu hồi hộp ngọc, lần nữa nhìn về phía ba gã quỷ vương tu sĩ, trong miệng xác định nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, ba người nhất thời sắc mặt lớn hiện. Thế là mọi người không dừng lại nữa, như vậy cùng nhau hướng về phía trước phi độn mà đi rồi. Đây là một tòa đại đảo, phạm vi bao nhiêu Tần Phượng Minh cũng không biết. Lựa chọn tại như thế lớn trên đảo thiết trí tu sĩ tụ tập chi địa, cũng là phải sự tình. Bởi vì U La vực trên mặt biển có khủng bố vòi rồng tàn sát bừa bãi, cũng chỉ có lớn như thế đảo mới có thể không bị kinh khủng kia vòi rồng cùng hung ác điên cuồng hải thú tập kích quấy rối. Bắt đầu vừa bước lên đảo tự, Tần Phượng Minh liền gặp được rất nhiều tận lực lưu lại ký hiệu tin tức. Coi như là không biết nơi này có tu sĩ tụ tập chi địa, chỉ dựa vào những cái này ký hiệu, cũng có thể phán đoán tu sĩ tụ tập chi địa chính là tại đảo này bên trên. Mọi người bay qua mà qua, rất nhanh liền tiến vào chỗ này bị xanh tươi cây cối bao trùm hòn đảo bên trên. Hòn đảo này âm khí coi như nồng hậu dày đặc, hòn đảo bên trên sơn lâm liên miên. Cảm ứng đến hòn đảo bên trên mọi chỗ cấm chế chấn động chi địa, Tần Phượng Minh có thể biết được, lựa chọn ở chỗ này bế quan tu sĩ cũng không ít. Tần đạo hữu, phía trước sơn cốc chính là tu sĩ tụ tập chi địa. Mọi người đang một chỗ mây mù bao phủ bên ngoài sơn cốc hạ xuống thân hình, Bàng Nhiên ngón tay phía trước sơn cốc, mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh nhìn phía trước chi địa, gật gật đầu, cũng không nói cái gì nha. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, sơn cốc này có cấm chế bố trí, nghĩ đến hẳn là mấy cái giao diện trong đại tông hợp lực thiết trí. Cũng chỉ có những cái kia đại tông môn, mới có thể cam đoan mỗi một lần tương vẫn giới mở ra, đều có thể phái người tiến vào cái này một trên giới diện. Mọi người tiến vào mây mù bao phủ sơn cốc, Tần Phượng Minh lập tức bị trước mặt chứng kiến qua khiếp sợ. Trước mặt chứng kiến, cùng hắn trong ấn tượng tán loạn cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy trước mặt là một chỗ phạm vi vài dặm hình thành chi địa, phía trên tu kiến ít ỏi số lượng phồn đa kiến trúc cao lớn, những kiến trúc này cũng đều dùng cứng rắn lâm mộc cấu thành, hiện ra phải vô cùng to lớn, chẳng chịt hấp dẫn lộ ra rất là bất phàm. Hơn nữa những kiến trúc này rõ ràng cho thấy trải qua quy hoạch trước đây, cũng không phải lung tung tu kiến. nhìn từng cái kiến trúc bên trên dắt tên tiệm tấm biển, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, một nơi như thế, chính là quỷ giới trong phường thị cùng mà so sánh với, đều muốn lộ ra học trò nghèo chút ít. Tần đạo hiếu, nơi đây bị ta bốn cái giao diện tông môn cùng chung lập được quy củ, không được tại đảo này bên trên tranh đấu, như có vi phạm, đem đã bị ta bốn cái giao diện tu sĩ cùng chung tranh giành giết. Hơn nữa nơi đây không thể ép mua ép bán, hết thảy lấy tự nguyện là chính xác. Đạo hữu nếu có cái gì nha vật phẩm giao cho ta trưởng lão hội, liền chi bằng yên tâm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, Vũ Việt trên mặt hiển lộ nụ cười mở miệng nói. Thân là nơi đây trưởng lão hội một thành viên, Vũ Việt tự nhiên là tự nhiên kiêu ngạo tiền vốn. Bởi vì hắn coi như là nơi này một vị chủ nhân tồn tại. Tần Mỗ không muốn bán đấu giá vật phẩm, duy nhất phải làm sự tình chính là phiền toái ba vị đạo hữu đem Tần Mỗ chuyện luyện đan gián hồ trừ, gồm Tần Mỗ cần cái kia tài liệu danh sách công bố. Tần Phượng Minh trên người nhưng không có bao nhiêu âm thạch đổi, bất quá hắn đã có thủ đoạn luyện đan. Loại này luyện đan đổi vật phẩm sự tình, hắn tại linh giới đều có thể đi đến thông, tại địa vị này trên giới diện, tự nhiên cũng sẽ không được. Tần đạo hữu yên tâm, chỉ cần bắt đạo hữu yêu cầu gián hồ đi ra ngoài, không dùng được 10 ngày, nghĩ đến phạm vi mấy trăm dặm phạm vi tu sĩ đều biết được. Đến lúc đó đạo hữu cần đồ vật, tự nhiên có thể thu tập được. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Bàng Nhiên lời thề son sắt nói. Vậy làm phiền mấy vị đạo hữu, dưới đây Tần Mỗ liền đi một chỗ an ổn chỗ là đạo hữu luyện đan. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Gặp nhau Tần Phượng Minh như thế thủ tín, ba gã quỷ vương tu sĩ cũng là trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Đem Dịch Ngạo ba người an bài tiến một tòa khách điếm sau khi, Tần Phượng Minh hộ tống Bàng Nhiên ba người trực tiếp tiến vào một chỗ sâu trong lòng đất. Nơi này có một chỗ địa hỏa tồn tại, là chuyên môn luyện đan hoặc là luyện khí chi dụng đấy. Không biết Tần đạo hữu luyện chế cái này Thiên Ma đan cùng Thiên Liên đan cần phải bao lâu đây? Đứng ở luyện đan động phòng bên ngoài đại sảnh, Vũ Việt mở miệng hỏi. Cái này hai loại đan dược, Tần Mỗ chỉ cần nửa vầng trăng là được. Tần Phượng Minh thu hồi đan phương cùng tài liệu luyện đan, trong miệng không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Chương 5105, xuất quan. Nhìn Tần Phượng Minh tiến vào đan phòng, trầm trọng thạch môn chậm rãi đóng cửa, cấm chế ánh huỳnh quang chợt hiện ra, đứng ở đan phòng ra ba gã quỷ vương tu sĩ trên mặt cũng đều dị sắc thoáng hiện. Nửa vầng trăng thời gian luyện chế ra Thiên Ma đan cùng Thiên Liên đan, và lại xác suất thành công có thể đạt tới 30%. Như thế sự tình, hai vị tại riêng phần mình trên giới diện nhưng từng nghe nói qua sao? Đứng thẳng một lát, Bàng Nhiên thần sắc trên mặt ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói ra. Kẻ này thủ đoạn bất phàm, kia phía sau phải có một cái mạnh mẽ đại tông môn người. Chính là không biết hắn đến từ giới diện nào, bất quá cũng không có vấn đề gì, chúng ta liền thủ tại chỗ này, cũng không cần lo lắng hắn đùa nghịch cái gì nha thủ đoạn. Vũ Việt ánh mắt chớp lên, trầm giọng mở miệng nói. Nếu như người này thật có thể đủ luyện chế cái kia hai loại đan dược, chúng ta thế tất yếu kiệt lực đối kỳ lôi kéo. Chúng ta cơ duyên, nói không chừng liền rơi vào trên người người này. Rất ít nói chuyện Mạnh Thụy nhẹ nhàng từng điểm, trong miệng truyền âm nói. Mạnh đạo hữu nói không sai, nếu như Tần đạo hữu có thể luyện chế ra Thiên Ma đan cùng Thiên Liên đan, Bàng Mỗ nguyện ý cùng hai vị riêng phần mình trao đổi hai khỏa. Nghĩ đến hai vị sẽ không cự tuyệt đi, Bàng Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại nhìn về phía hai người, trong miệng mở miệng nói. Bàng đạo hữu yên tâm, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra thành phẩm đan, Vũ Mỗ liền cùng đạo hữu trao đổi. Vũ Việt trên mặt hiển lộ ra vẻ nhẹ nhàng, Mạnh Thụy đồng dạng gật gật đầu, nhưng không mở miệng tiếp lời. Hai vị đạo hữu nói như thế, Bàng Mỗ liền yên tâm. Dưới đây lão phu liền vì kia tiến hành nhờ vả sự tình, hai vị đạo hữu thủ ở chỗ này là tốt rồi. Hắn lời nói ra, lập tức thân hình chuyển một cái, như vậy ly khai gian phòng này đại sảnh. Mạnh Thủy cùng Vũ Việt riêng phần mình tìm được một chút ghế đá, như vậy bàn ngồi xuống. Theo Bàng Nhiên rời đi, chỗ này trong phường thị, lập tức giống như bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên rơi xuống một tảng đá lớn, đột nhiên sôi trào ra. Một cái để cho sở hữu tu sĩ đều vô cùng hưng phấn kích động tin tức đột nhiên vang lên tại trong phường thị, một danh tự luyện đan đại sư có thể luyện chế bất luận cái gì đan dược, chỉ cần có đan phương cùng tài liệu luyện chế, liền có thể là bất luận kẻ nào luyện chế cần thiết đồ vật. Đan dược tại tu luyện tài nguyên bên trong, có thể tính toán trên là vô luận bất kỳ tu sĩ nào đều cần đồ vật. Và lại vẫn là vô cùng cần đồ vật, bất kỳ tu sĩ nào đều khó có khả năng tránh đi đấy. Nhưng tại cái gì giao diện trong tu tiên giới, đan dược số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt đấy. Bởi vì nó là tiêu hóa phẩm, ăn sau khi, cũng chưa có. Hơn nữa có thể luyện chế ra cao cấp đan dược người, cũng vô cùng thưa thớt. Linh thảo tìm kiếm vốn là khó khăn, có thể làm cho linh thảo hợp thành đan dược càng thêm gian nan. Bây giờ lại giống như này một cái cơ hội, nghe nói người, ở đâu có thể không trong lòng vui vẻ. Quỷ vương cảnh giới đan phương, đối với cái này khắc Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên đã không có chút nào độ khó. Thiên Liên đan, hắn đã sớm tìm hiểu qua, vì vậy căn bản không có nhìn đan phương, liền bắt đầu luyện chế. Mà Thiên Ma đan đan phương, Tuy rằng hắn không nhìn thấy qua, thế nhưng là tìm hiểu cái này một đan phương, hắn cũng chỉ là hao tốn 2 ngày mà thôi. Ước định ngày không đến, Tần Phượng Minh luyện đan đan phòng thạch môn liền tại một hồi ánh huỳnh quang lập lòe bên trong chậm rãi mở rộng rồi. Hai vị đạo hữu chờ lâu, Tần Mỗ đã luyện chế được thiên ma đan cùng thiên liên đan. Hai vị nhìn xem có phải là hay không cần thiết đồ vật. Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở thạch môn bên ngoài, hướng hai gã vừa vặn dương đôi mắt quỷ vương tu sĩ mở miệng nói ra. Lời nói ra, hai cái bình ngọc đã phân biệt lơ lửng đã đến hai người trước người. Quả thật là thiên ma đan, vẻn vẹn nhìn kia óng ánh uân sáng bóng, đủ biết hiểu đan này đẳng cấp cực cao. Nhìn trong bình ngọc ánh huỳnh quang lập lòe đan dược, Vũ Việt biểu lộ đột nhiên sợ hãi lẫn vui mừng bày ra. Đa tạ Tần đạo hữu luyện chế đan dược, Mạnh Thụy hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng rất là cảm kích nói. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, Tần Mỗ dĩ nhiên thu hai vị hai viên thuốc với tư cách thù lao, ta và ngươi coi như là theo như nhu cầu rồi. Nhưng không biết Tần Mỗ treo giải thưởng sự tình nhưng thông cáo ra ngoài sao? Tần Phượng Minh nhẹ nhàng khoát tay, tùy theo hỏi bản thân dè chừng sự tình. Tần đạo hữu chỉ bằng yên tâm, Bàng Mỗ đã sớm đã làm xong việc này, hiện tại ta Thương Sát Tông đưa ra cái này cửa hàng đã vì đạo hữu bắt tay vào làm đăng ký cần luyện chế đan dược tu sĩ, nhập lại đáp ứng 2 ngày sau cùng đạo hữu gặp nhau. Đến lúc đó đạo hữu liền cũng hiểu biết có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý làm cho đạo hữu luyện chế đan dược. Bàng Nhiên đứng dậy, lập tức mặt hiện sắc mặt vui mừng đối với Tần Phượng Minh nói ra. Hắn an bài tốt sau khi, liền một mực dừng lại ở luyện đan chi địa, giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh thật sự luyện chế được 2 loại thích hợp quỷ vương cảnh giới tu sĩ đan dược, trong lòng tự nhiên đại hỉ. Nghe được Bàng Nhiên chi ngôn, Tần Phượng Minh thỏa mãn gật đầu. Bàng Nhiên đem việc này để cho tông môn cửa hàng tiến hành, tự nhiên cũng là chủ ý cùng Tần Phượng Minh giao hảo chi ý. Đa tạ Bàng đạo hữu rồi, chúng ta đây liền đi gặp những cái kia đạo hữu. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, mở miệng nói. Hắn đối với luyện chế đan dược tự nhiên không sao vậy vội vàng, hắn muốn gặp đấy, là có mấy người với hắn đưa ra nhóm danh sách bên trong tài liệu. Những tài liệu kia, có thể nói đều là huyền linh, đại thừa cần thiết đồ vật. Để cho Tần Phượng Minh hơi có thất vọng là, tại hơn 10 ngày trong thời gian, cũng không có một danh tự tu sĩ đưa ra ý nguyện cùng hắn trao đổi danh sách làm cho nhóm đồ vật. Nhưng mà cố ý để cho hắn luyện chế đan dược người cũng không ít. Bất quá trong đó đại đa số tu sĩ cũng không có đan phương, vì vậy đại đa số tu sĩ đều nghe ngóng hắn có thể luyện chế loại đan dược nào. Tần Phượng Minh đem mấy tên dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt đan phương cùng tài liệu tu sĩ đan phương cái kia trong tay nhìn một phen, suy nghĩ một chút, hắn lần nữa đem một ngọc giản đưa đến Bàng Nhiên trước mặt. Bàng đạo hữu, ngọc giản này bên trên có hơn 10 loại đan dược danh sách, bên trong có quỷ quân tu sĩ ăn đan dược, cũng có quỷ vương cảnh giới đan dược. Mời đem cái này một danh sách công bố ra ngoài, chỉ cần tiếp cận đủ phía trên làm cho nhóm tài liệu, liền có thể để cho Tần Mỗ luyện chế. Thời gian là kỳ 5 năm, 5 năm sau khi Tần Mỗ liền không tiếp chuyện luyện đan. Bất quá có thể dùng Tần Mỗ đưa ra nhóm danh sách bên trong tài liệu cùng Tần Mỗ giao dịch đan dược, chỉ cần là quỷ vương cảnh giới phía dưới đan dược, Tần Mỗ cũng có thể tới trao đổi. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản, Bàng Nhiên mở ra, chỉ là thoáng nhìn, sắc mặt liền chấn động. Bởi vì hắn phát hiện Tần Phượng Minh làm cho nhóm cái này hơn 10 loại đan dược tên, trong đó vậy mà đại bộ phận là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua đấy. Hắn thân là Thương Sát Tông Thái Thượng trưởng lão, quỷ giới bên trong thích hợp quỷ quân cùng quỷ vương tu sĩ đan dược, chỉ cần quỷ giới bên trong truyền lưu đan dược tên, hắn có thể nói đều đã từng là nhìn thấy qua. Nhưng Tần Phượng Minh làm cho nhóm đại bộ phận đan dược, hắn cũng chỉ là từ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy tên. Có vài loại càng ngay cả tên cũng không từng nghe nói qua. Nhìn Tần Phượng Minh, Bàng Nhiên trong lòng đột nhiên chấn động. Nhất đạo hiểu ra, đột nhiên tuôn ra hiện tại trong đầu của hắn. Tần đạo hữu yên tâm, Bàng Nhiên tất nhiên sẽ tận tâm xong thành đạo hữu phân phó sự tình. Sâu trong đáy mắt một đám dị sắc lóe lên liền tự biến mất, Bàng Nhiên thu về ngọc giản, trong miệng lời nói vô cùng cung kính mở miệng nói. Nghe được Bàng Nhiên lời nói, bên cạnh Mạnh Thủy cùng Vũ Việt hai người cũng là hơi là sắc mặt lóe lên. Không biết Bàng Nhiên vì sao ngữ khí trở nên khách khí như thế. Bàng đạo hữu, nơi này có viên thuốc, một quả thiên liên đan, một quả thiên ma đan. Đều là thích hợp đạo hữu giờ phút này đan dược. Hiện tại Tần Mỗ tặng cho đạo hữu, nói cảm tạ đạo hữu, hữu toàn lực là Tần Mỗ bàn bạc chuyện luyện đan. Tần Phượng Minh nhìn Bàng Nhiên, suy nghĩ một chút, trong miệng đột nhiên nói ra như thế nói. Lời nói ra, một cái bình ngọc cũng đưa đến Bàng Nhiên trước mặt. Bàng Nhiên thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ như thế thống khoái đem như thế 2 quả chân quý đan dược đem tặng, nhất thời có chút ngốc trệ. Trọn vẹn qua 2 cái hô hấp lâu. Lúc này mới mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng khom người thi cái lễ, cung kính nhận lấy bình ngọc. Hắn nói chỉ là, đa tạ, 2 chữ, nhưng biểu lộ trong ánh mắt, rồi lại mang theo cung kính kiên định chi ý. Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa cái gì nha, trực tiếp lại lần nữa trở về luyện đan chi địa. Tại đây Tương Vẫn Giới bên trong muốn ngưng lại thật lâu, giờ phút này tính ra, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể tính là mới vừa tiến vào tương vẫn giới mà thôi. Vì vậy thời gian đối với Tần Phượng Minh mà nói, vẫn là vô cùng đầy đủ đấy. Bất quá hắn cũng không định một mực làm cho này chút ít chút nào không thể làm chung quỷ giới tu sĩ luyện đan. 5 năm thời gian, nếu có tu sĩ nguyện ý trao đổi quý trọng đồ vật, cũng liền trao đổi. Không muốn trao đổi, coi như là hắn đợi lát nữa 10 năm, chỉ sợ cũng sẽ không trao đổi. 5 năm sau khi, hắn ý định hảo hảo tìm hiểu huyền quỷ thánh tổ giao cho hắn cái kia 2 hạng quỷ đạo thần thông. Vậy sau, rồi mới chính là nhìn xem có hay không có thể bỏ niêm phong trong cơ thể phong ấn, đạt tới hóa thần cảnh giới. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh toàn lực tiến vào luyện chế đan trong dược. Đối với hắn mà nói, loại này cấp thấp đan dược, hắn xác suất thành công đủ đạt tới nhiều hơn phân nửa. Có càng là có thể làm được không hề chỗ sơ suất xuất hiện. Theo Tần Phượng Minh công bố ra đan dược tên, nguyện ý để cho hắn luyện đan tu sĩ bỗng nhiên gia tăng lên dâng lên. 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng là không ngắn. Tại 5 năm này trong thời gian, Tần Phượng Minh không ra lại ly khai luyện khí phòng, đan dược giao tiếp sự tình, đều là Bàng Nhiên tự mình chịu trách nhiệm. Trong lúc này, Tần Phượng Minh lại luyện chế 7 lô quỷ vương tu sĩ đan dược. Những đan dược này, là mặt khác vài tên quỷ vương cảnh giới tu sĩ xuất ra tài liệu. 5 năm thời gian, Tần Phượng Minh cụ thể luyện chế được bao nhiêu lô đan dược, liền là chính bản thân hắn cũng không biết hiểu. Theo hắn càng phát đối với đan dược phù văn điều khiển quen thuộc, hắn luyện chế đan dược tốc độ cũng càng phát tinh giản dâng lên, tu sĩ khác cần mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày mới có thể luyện chế đan dược, Tần Phượng Minh chỉ cần 1-2 ngày, liền có thể ra lò, và lại đan dược làm cho năng lượng ẩn chứa, chẳng những không bằng mặt khác đan sư luyện chế ra ít, ngược lại thêm nữa. Cái này không thể không nói là phù văn nhất đạo tinh thâm kết quả. 5 năm thời gian vừa đến, Tần Phượng Minh lập tức ly khai luyện đan thất. Coi như là còn có tu sĩ dĩ nhiên chuẩn bị xong tài liệu luyện chế, hắn cũng đã không hề tiếp thu. Trải qua cái này mấy năm tích lũy, mặc dù không có thu tập được quá nhiều tài liệu quý giá, nhưng có một chút để cho Tần Phượng Minh rất là mừng rỡ, cái kia chính là tại đây tương vẫn giới bên trong, hắn vậy mà thu tập được không ít nam ly ngưng lộ. Nam ly ngưng lộ, chính là Tuấn Nham cần đồ vật. Vật ấy Tuấn Nham cần đại lượng, chính là tại linh giới bên trong, cũng cực ít có thể thu thập bao nhiêu. Thật không ngờ, cái này tương vẫn giới bên trong thậm chí có số lượng không ít. Tần Phượng Minh ly khai đan phòng, cùng Bàng Nhiên giao tiếp một phen sau khi, trực tiếp đi đã đến Nghĩa Liêm 3 người bế quan chi địa. Mấy năm qua này, Tần Phượng Minh mặc dù không có đi gặp Lao Dương, nhưng Lao Dương cũng không có ly khai. Một mực cùng Dịch Ngạo 2 người cùng một chỗ bế quan tu luyện. Trịnh Đạo Hữu, hiện tại thân thể ngươi ăn kim thai thảo cùng đại lượng đan dược sau khi, đan anh đã lại lần nữa ngưng tụ đi ra, có thể nói thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại ngươi cùng Dịch đạo hữu có thể tự hành đã rời đi. Sau này Tần mỗ sẽ không lại tại tương vẫn giới lưu lạc, vì vậy đối với hai vị cũng không có cái gì nha giúp đỡ được rồi. Nơi này có 2 bình đan dược, coi như là ta và ngươi thám hiểm không có được chỗ tốt đền bù tổn thất đi. Đem Trịnh Nhất Thu gọi ra, Tần Phượng Minh nhìn Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu 2 người, trong miệng trầm giọng nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Dịch Ngạo không tiếp bình ngọc, chẳng qua là nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt cũng đều dần hiện ra nồng nặc không muốn chi ý nói, Tần đạo hữu, chúng ta nguyện ý đi theo tại đạo hữu trái phải, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không thu lưu sao. Đi theo tại Tần Phượng Minh bên người những năm này, có thể nói là 2 người vô cùng nhất giải kiến thức vài năm. Nếu như có thể trường kỳ đi theo như thế một danh tự cường đại tu sĩ bên cạnh, đối với 2 người mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Chứng kiến 2 người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, nói, không dối gạt 2 vị đạo hữu, Tần mỗ sở muốn làm sự tình, chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình, lại không liền có người cùng nhau tiến đến. Vì vậy 2 vị đạo hữu hảo ý Tần mỗ không thể đáp ứng. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp cự tuyệt 2 người thỉnh cầu. Chương 5106, bất ngờ. Đi theo Tần Phượng Minh đã có thời gian không ngắn, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu 2 người coi như là không chính tai nghe được Tần Phượng Minh nói ra lai lịch thân phận, cũng đã có một ít phán đoán. Thượng giới, đó là 2 người vô cùng hướng tới giao diện. Bất kỳ tu sĩ nào tu luyện, mục đích cuối cùng nhất chính là một ngày kia có thể phi thăng thượng giới. Nếu như bây giờ theo một danh tự thượng giới đại năng người, vậy sẽ có loại nào chỗ tốt, là ai đều có thể biết được. Tần Phượng Minh nhìn 2 người trong ánh mắt hiển lộ ra chân thành chi ý, cùng với nghe được bản thân cự tuyệt sau vô cùng vẻ thất vọng, trong lòng cũng không khỏi hơi là khẽ động. Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu, 2 người thực lực đều cũng không tệ lắm. Nếu như 2 người chịu đựng bản thân chỉ điểm, chưa hẳn không thể tiến giai đạo quỷ vương cảnh giới. Chẳng qua là hắn cũng không thể mang theo 2 người trở về thượng giới. Mang theo cùng bản thân khí tức bất đồng người khác cùng nhau xuyên việt hư vực không gian, cái kia cùng muốn chết cũng không có cái gì nha khác nhau. 2 người nếu muốn phi thăng thượng giới, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn lực lượng. Hạ vị giao diện tu sĩ khó có thể tính toán, hơn 10 vạn năm, lại có bao nhiêu người có thể đủ bình yên phi thăng thượng giới. tiêu phí tinh lực bồi dưỡng hai người, có đáng giá hay không, Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể quyết định chủ ý. Tần đạo hữu, chúng ta nguyện ý bái tại đạo hữu môn hạ, cho dù là trở thành một tên ký danh đệ tử cũng được. Chúng ta cùng Nghĩa Liêm đạo hữu hai bên cùng ủng hộ, tại hung hiểm trong tu tiên giới cũng có thể nguy hiểm ít hơn một chút. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết cự tuyệt, Dịch Ngạo Hai trên mặt người hiển lộ ra kiên quyết chi sắc, đột nhiên thân hình một khúc, như vậy quỳ lạy tại Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng vô cùng kiên định nói ra. Hai gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, quỳ lạy tại một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ trước mặt, chân thành vô cùng muốn bái kỳ vi thầy, tình hình như thế, tu tiên giới muôn đời đến nay, cũng chưa chắc xuất hiện qua. Nhìn hai người động tác như thế nói, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt phải biến đổi. Tiền bối, vãn bối Lao Dương cũng nguyện ý bái tại môn hạ của tiền bối, cả đời hầu hạ tiền bối, không dám có chút làm trái tiền bối sự tình làm ra. Vãn bối cái này phát hạ huyết thệ, để tỏ rõ cõi lòng. Để cho Tần Phượng Minh càng thêm không có nghĩ tới là, còn không có đợi hắn có đáp ứng hay không Dịch Ngạo hai người mời, bên cạnh Lao Dương cũng đã hai chân một khúc, quỳ lạy tại trước mặt. Lao Dương lời nói ra, tay đã chém ra, một đoàn huyết vụ liền tự xuất hiện ở trước mặt. Bất đồng Tần Phượng Minh đáp ứng, Lao Dương liền muốn thi triển huyết chú lời thề. Lao Dương cử động lần này rõ ràng để cho Dịch Ngạo hai người cũng lớn là giật mình, trong ánh mắt, tựa hồ cũng có ý động, bờ môi khẽ nhúc nhích, liền nên nói nữa nói cái gì nha. Lao đạo hữu chậm đã, Tần Mỗ cân nhắc một phen làm tiếp trả lời thuyết phục. Nhìn thấy Lao Dương như thế, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức một cỗ giam cầm lực lượng liền đem Lao Dương động tác ngăn trở. Đối với tu tiên vô cùng giải Tần Phượng Minh, tự nhiên không thể để cho trước mặt trước top 3 cố ý bái tại môn hạ của chính mình tu sĩ, phát loại này đối với bản thân có thật lớn có tai hại huyết thệ. Nhìn lên trước mặt quỳ rạp trên đất quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Một lát sau, hắn thần sắc trên mặt dừng một chút, trong miệng chậm rãi nói. Tần Mỗ ta cũng không gạt ngươi và ba người, ta không phải là quỷ giới người, mà là thượng giới một danh tự tu sĩ phân thân tồn tại. Lần này bỏ vào quỷ giới, là để hoàn thành một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình đấy. Bất kể là có hay không có thể hoàn thành, Tần Mỗ cũng chắc là sẽ không lâu dài lưu lại quỷ giới đấy. Vẫn lạc tại món đó nguy hiểm sự tình trong tự nhiên không cần phải nói, coi như là hoàn thành, cũng sẽ lập tức trở về thượng giới. Vì vậy đối với người chờ chỉ điểm phù hộ, cũng là thời gian có hạn. Hơn nữa bái tại Tần Mỗ môn hạ, quy củ cũng là có, cái kia chính là không thể làm lạm sát kẻ vô tội sự tình, chỉ cần người khác không nhận tội gây bản thân, liền không thể đi sát phạt sự tình. Trên việc tu luyện, càng là không thể tu luyện có âm tà công pháp bí thuật. Đương nhiên, nguyên nhân gây ra nếu như là người khác, vậy dĩ nhiên không thể khoanh tay chịu chết, chém giết đối phương cũng là tình lý sự tình. Ba gã quỷ giới bên trong đứng đầu đại năng như thế quỷ sát trước mặt, để cho Tần Phượng Minh không đành lòng trực tiếp cự tuyệt. Thế là suy nghĩ một chút, thế là trong miệng chậm rãi nói ra. Tiền bối chi bằng yên tâm, vãn bối có thể bái tại môn hạ của tiền bối, dù là chỉ là nghe được một lời nửa câu chỉ điểm, cũng tất nhiên không quên sư môn ân nghĩa, cả đời ghi nhớ sư môn dạy bảo, cẩn tuân sư môn ước thúc, không dám trong lòng còn có không chút nào kính. Lao Dương vượt lên trước lại bái, trong miệng càng là chảm bám nói ra. Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu cũng là gấp giọng phụ họa, ngữ khí biểu lộ cũng đều tràn đầy kiên nghị chi ý. Đã như vậy, Tần Mỗ liền nhận lấy người ba người, bất quá người ba người chẳng qua là ký danh đệ tử, đều một ngày kia các người có thể phi thăng thượng giới, đi đến linh giới bên trong thiên hoành giới vực, đến lúc đó vi sư bản thể sẽ gặp thu bọn ngươi làm đệ tử thân truyền, tường thêm chỉ điểm bọn ngươi tu luyện. Tần Phượng Minh hơi là gật đầu, mặc dù đối với ba người có chút bức cung cách làm không nhận nhưng, thế nhưng là cũng hiểu biết ba người xác thực vội vàng muốn bái tại môn hạ của chính mình. Thế là không kiên trì nữa, trong miệng đồng ý xuống. Bất quá ba người không phải là hắn nhìn trọng chi người, vì vậy cũng chỉ là đáp ứng để cho ba người thành là ký danh đệ tử. Đúng, sư tôn, ba người nghe xong Tần Phượng Minh đáp ứng xuống, lập tức vui mừng quá đỗi nằm rạp trên mặt đất dập đầu lên tiếng, trong miệng kích động đáp. Tần Phượng Minh đợi ba người dập đầu ba cái, lúc này mới phất tay đem ba người nâng dậy. Ta cũng cần đi đến Lao Dương chỗ ở quỷ giới bên trong, vì vậy các ngươi đi theo tại ta thân bên cạnh, cái này trong lúc này, ta sẽ đối với ba người các ngươi công pháp tu luyện chỉ điểm đấy. Đương nhiên, cũng sẽ đem một hai chủng thích hợp bọn ngươi tư chất cùng công pháp bí thuật tương thụ. Nếu như các ngươi thật có thể đủ phi thăng thượng giới, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho các ngươi riêng phần mình nhất đạo tiên giới chi thuật. Tần Phượng Minh nhìn ba người, lần nữa mở miệng nói. Tuy rằng tiên giới chi thuật khó được, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên hắn sau này còn gặp được không ít, chọn ba loại thích hợp ba người tiên thuật, hẳn không phải là việc khó. Tiên giới chi thuật bắt đầu vừa vào tai, Dịch Ngạo ba người nhất thời trước mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, thân hình cứng ngắc, tựa hồ nhất thời ngốc trệ. Tiên giới chi thuật, đây chính là bọn hắn muốn đều khó có khả năng nghĩ đến chi thuật. Tiên giới, cách bọn họ quá mức xa xôi, coi như là nằm mơ, cũng không dám có chút tưởng tượng tiên giới. Nhưng bọn hắn tự nhiên không cho rằng Tần Phượng Minh tại lừa gạt bọn hắn. Tốt rồi, bây giờ làm thầy cho mỗi người các ngươi một lọ thích hợp tự thân đan dược, các ngươi trước tiên có thể đem những đan dược này ăn luyện hóa. Nếu như có thể tiến giai đỉnh phong tốt nhất, liền là không thể, cũng không cần lại ăn đan dược. Đan dược lực lượng, cuối cùng không bằng năng lượng thiên địa ngưng thực. Ngoài ra ta sẽ vì các ngươi luyện chế mấy miếng trùng kích quỷ vương cảnh giới đan dược, chuẩn bị các ngươi sau này độ kiếp chi dụng. Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu đã từng là hấp thu qua thực quỷ chi khí, cái kia lúc độ kiếp sẽ thêm trên một ít tiến giai cơ duyên, hy vọng các ngươi có thể có sở thành. Tần Phượng Minh nhìn ba người trước mặt, lại lấy ra một lọ đan dược, tính cả lúc trước hai bình, đưa đến ba người trước mặt. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ba người sắc mặt lần nữa kịch biến. Tuy rằng Tần Phượng Minh nói rất là nhẹ nhõm, thế nhưng là ba người rõ ràng, có thể tương trợ tu sĩ trùng kích quỷ vương cảnh giới đan dược, đó là cực kỳ khó có thể luyện chế. Hơn nữa trước mặt thanh niên nói cái chủng loại kia đan dược, cũng tất nhiên không phải là bình thường thích hợp trùng kích quỷ vương cảnh giới đan dược có thể so sánh. Lao Dương trong lòng càng là khiếp sợ, Dịch Ngạo hai người vậy mà hấp thu quá lớn số lượng thực quỷ chi khí, đây chính là cực kỳ nghịch thiên. Chẳng qua là giờ phút này hắn không dám đưa ra nghi vấn. Đa tạ sư tôn ban thuốc, ba người lúc này đây không chối từ, cung kính nhận lấy. Luyện chế đan dược, đối với Tần Phượng Minh mà nói, là một kiện quá mức nhẹ nhõm sự tình. Vì vậy hắn căn bản cũng không có đem cho rằng cái gì nha trọng yếu sự tình. Để cho ba người đứng thẳng một bên, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn hướng Nghĩa Liêm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn mình, Nghĩa Liêm vội vàng tiến lên khom người, chờ đợi Tần Phượng Minh bảo cho biết. Nghĩa Liêm, người thể chất đặc thù, chỉ dựa vào đan dược lực lượng là không đủ để cho người tu vi cấp tốc tăng tiến đấy. Hơn nữa ăn đan dược, đối với người bản thân khả năng còn có một chút chỗ xấu. Ta chỗ này mặc dù có đại lượng linh đan, nhưng người tốt nhất không nên trực tiếp ăn, mà là dùng bản này trong ngọc giản phù văn chú ngữ đem những đan dược này năng lượng dẫn tới đi ra, dùng cái này một pháp trận ngưng tụ, vậy sau, rồi mới hấp thu nữa luyện hóa cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, phất tay đem một chữ vật giới chỉ đưa đến Nghĩa Liêm trước mặt, trong miệng trầm giọng nói. Tần Phượng Minh lúc này đây tiêu phí 5 năm thời gian tiếp được rất nhiều quỷ quân tu sĩ luyện đan, một là vì thu thập chân quý tài liệu, nhưng còn có một cái khác hơi trọng yếu hơn sự tình, chính là vì Nghĩa Liêm. Hắn biết được Nghĩa Liêm thể chất quá mức đặc thù, kiệt tiến giai tuy rằng so ra kém ngũ long chi thể tu sĩ, nhưng tuyệt đối so với tu sĩ khác muốn vây khốn khó hơn nhiều. Vì vậy khổ tư tới, hắn mới nghĩ tới cách dùng trận phù văn lực lượng phóng thích đan dược năng lượng, vậy sau, rồi mới để cho Nghĩa Liêm hấp thu luyện hóa phương pháp. Loại này phương pháp so với luyện hóa năng lượng thiên địa phải nhanh gấp rất nhiều. Hơn nữa cũng so với trực tiếp thôn vệ đan dược làm cho luyện hóa năng lượng muốn ngưng thực không ít. Chẳng qua là loại này phương pháp cần đan dược quá mức số lượng, tu sĩ tầm thường coi như là có thể nghĩ đến, cũng là không người hắn làm như thế đấy. Nghe Tần Phượng Minh lời nói, Nghĩa Liêm trên mặt hiển lộ ra khó hiểu chi ý. Hắn thấy, chỉ là luyện hóa hơn 10 viên thuốc, không cần phí như thế phiền toái còn muốn dùng đến pháp trận phù văn. Nhưng khi hắn nhìn đến trong chữ vật giới chỉ đan dược số lượng, lập tức bị kinh sợ sống ở tại chỗ. Trong chữ vật giới chỉ, giờ phút này vậy mà rậm rạp chẳng chỉ tồn tại khó có thể tính toán tròn ném đan dược. Những đan dược này sắc thái thoáng hiện, ánh huỳnh quang óng ánh uân, giống như khối khối tinh thạch tùy ý xây tại trong chữ vật giới chỉ. Nhiều như vậy đan dược, dĩ nhiên xuống mấy nghìn số lượng. Hắn sư tôn ngắn ngủn 5 năm thời gian, liền luyện chế được như thế số lượng đan dược, để cho hắn nhất thời khó mà tin được là chân thật tình hình. Tần Phượng Minh luyện chế đan dược, giờ phút này sớm đã không phải là một lò lô luyện chế, mà là vài lô cùng nhau luyện chế, nếu không đoạn là không thể ngắn ngủn 5 năm thời gian luyện chế mấy nghìn số lượng đan dược đấy. Sư tôn, nhiều như vậy đan dược, đệ tử, qua hồi lâu, Nghĩa Liêm mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Sắc mặt đột nhiên kinh biến, trong miệng kinh thanh mở miệng, lời nói nhất thời không biết như thế nào nói rồi. Chính là mấy viên thuốc mà thôi, đều có thời gian, ta sẽ lại luyện chế một ít quỷ vương cảnh giới đan dược, cũng giao cho bọn ngươi, cho các ngươi sau này tiến vào quỷ vương sau khi có thể thuận lợi tu luyện. Tần Phượng Minh vẫy vẫy tay, rất là tùy ý nói ra. Tần Phượng Minh lời nói nhẹ nhõm, nhưng bốn gã quỷ giới tu sĩ nhưng là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Sư phó nói muốn đi đến Hoàng Tuyền Cung, đệ tử từng tại một trong cổ tịch nhìn thấy qua thứ nhất tin tức, nhưng không biết là thật là giả. Qua hồi lâu, ngay tại Tần Phượng Minh ý định để cho mấy người đi lúc bế quan tu luyện, đứng thẳng một bên Lao Dương lại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tiến lên một bước khom người thi lễ nói. Ừ, Lao Dương có gì nói, cứ nói thẳng. Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, mở miệng nói. Đệ tử từng tại một bản cổ tịch trong nhìn thấy qua nhất đoạn văn lời nói, nói tiến vào tương vẫn giới sau khi, có thể nhập lại không cần chờ đợi trăm năm lần nữa khôi phục nguyên lai giao diện. Cái gì nha, người nói là căn bản không dùng chờ đợi trăm năm, là có thể trở về quỷ giới. Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi, hai mắt lập tức tinh mang lớn hiện, trong lòng bỗng nhiên kích động không thôi. Đúng sư phó, chẳng qua là việc này đệ tử chẳng qua là tại một bản điển tịch trong nhìn thấy qua, trong tu tiên giới cũng không có truyền lưu, cũng không biết là thật hay giả. Lao Dương biểu lộ có chút không xác định, ánh mắt cũng có một chút sợ hãi mở miệng nói. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trên mặt hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng suy nghĩ một lát, gật đầu nói, việc này bất kể là có hay không là thật, chúng ta có thể tìm Quỷ Vương tồn tại đang hỏi thăm một phen. Chương 5107, vững tin. Tần Phượng Minh hướng Lao Dương gật gật đầu, trong mắt hiện ra ý vui mừng. Nếu như có thể không cần chờ trăm năm hãy tiến vào quỷ giới, hắn tự nhiên trong lòng cao hứng. Bất quá như thế nào cùng những quỷ kia vương tồn tại nói, vẫn là cần hắn hảo hảo cân nhắc một phen. Trầm tư một lát, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, Lao Dương, ngươi đi gặp một cái Mạnh Thụy cùng Phạm Chập, thì nói ta cho mời hai vị nói chuyện. Phạm Chập, cũng là cùng Lao Dương đến từ đồng nhất quỷ giới. Là một cái tên là Luyện Tâm Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc trước Phạm Chập từng để cho Tần Phượng Minh luyện chế qua đan dược, vì vậy Tần Phượng Minh cũng là tới gặp qua một lần, biết được cha này lai lịch tông môn. Lao Dương đáp ứng một tiếng, trong lòng vui thích rời đi chỗ này động phủ. Tần Phượng Minh nhận lấy Dịch Ngạo ba người, một là muốn rộng rãi kết thiện duyên, cái khác cũng là muốn bản thân một người có chút lực lượng lẻ. Có người giúp đỡ dù sao vẫn là tốt, hơn nữa ba người cảnh giới không thấp, tại quỷ giới đi có thể đi làm không ít không cần bản thân thân lực thân vi sự tình. Chưa từng có đi bao lâu, Lao Dương liền dẫn dắt hai người trở về động phủ tạm thời. Có thể nhanh như vậy liền tới gặp nhau Tần Phượng Minh, cái này tự nhiên tại Tần Phượng Minh trong dự liệu. Có thể cùng người này đan đạo đại sư giao hảo, là bất kỳ tu sĩ nào đều nguyện ý làm đấy. Nghe nói đạo hữu thu vài tên đệ tử, đây chính là vô cùng đáng giá chúc mừng sự tình. Lão phu không cái gì nha vật có giá trị, liền mỗi người tiến đưa một chương có chút tác dụng sách bùa phòng thân đi. Hai vị quỷ vương tu sĩ bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh, lập tức nụ cười trên mặt bày ra, Phạm Chập lời đầu tiên ôm quyền chắp tay, trong miệng chúc mừng. Lời nói ra, bốn cái hộp gỗ liền tự xuất hiện ở Dịch Ngạo trước mặt mọi người. Phạm huynh đưa sách bùa, Mạnh Mỗ cũng không thể để tay không mà đến, nơi này có bốn giọt linh dịch, có thể cho các vị đạo hữu một lúc ngắn ngủi khôi phục bản thân một ít pháp lực. Tuy rằng không bằng Phạm huynh sách bùa uy lực cường đại, nhưng có khi cũng có thể tạo được một ít không tưởng được chỗ tốt. Mạnh Thụy nhìn thấy Phạm Chập đưa ra lễ vật, hắn cũng không do dự, tay vừa lộn, bốn cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Bình ngọc ở trong, riêng phần mình có một giọt óng ánh uân dịch thể do tồn tại. Nhìn thấy hai vị quỷ vương cảnh giới tồn tại tống xuất lễ vật, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào kinh ngạc. Loại này tu tiên giới chúc mừng lễ vật sự tình cũng là phi thường thường kiến. Lúc trước hắn sư tôn tiến giai hóa thần, Mãng Hoàng Sơn liền đã từng là trắng trợn chúc mừng qua. Bất quá Tần Phượng Minh chứng kiến hai người tống xuất quà tặng, trong lòng vẫn là hơi chấn động. Tần Mỗ đợi bốn vị đệ tử đa tạ hai vị đạo hữu. Cái này hai kiện vật phẩm, vô luận là Phạm đạo hữu huyết hồn phù, vẫn là Mạnh đạo hữu vạn niên linh nhũ, đều có thể nói là giá trị liên thành đồ vật, coi như là có âm thạch, nghĩ đến quỷ giới bên trong cũng là không chỗ mua. Tần Phượng Minh chỉ là quét mắt liếc Dịch Ngạo mở ra hộp gỗ cùng thoáng trong suốt bình ngọc, liền biết được hai kiện vật phẩm là vật gì, thế là hướng hai người ôm quyền chắp tay nói. Trong miệng hắn nói qua, ý bảo bốn người thu hồi. Dịch Ngạo bốn người cúi người hành lễ, tùy theo thu hồi quà tặng. Huyết hồn phù, Tần Phượng Minh mặc dù không có luyện chế qua, nhưng hắn thật là hiểu rõ. Loại này sách bùa luyện chế cực kỳ không dễ, cần dùng đặc thù phù chú tế luyện âm hồn quỷ vật, đem phong ấn tại sách bùa bên trong, tuy rằng nhìn như cùng phù triện có chút giống nhau, nhưng cũng không phải phù triện, cũng không có phù triện có thể đem cường đại tồn tại vi phạm dẫn dắt tới. Đương nhiên, Tần Phượng Minh nhìn cái kia sách bùa, từ phía trên hiển lộ khí tức, biết được cha này uy lực nhiều nhất sẽ không vượt qua quỷ vương sơ kỳ lực lượng. Ồ, đạo hữu vậy mà đối với sách bùa cũng vô cùng có kiến thức, chẳng lẽ đạo hữu cũng tinh thông sách bùa nhất đạo sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân sách bùa, Phạm Chập lập tức biểu lộ chấn động, trong miệng tra hỏi. Ừ, Tần Mỗ ưa thích đọc lướt qua hỗn tạp nghệ, đối với sách bùa nhất đạo cũng có chút nghiên cứu. Nhìn Phạm đạo hữu đối với sách bùa tạo nghệ cũng là không thấp, như vậy đi, với tư cách đáp lễ, Tần Mỗ liền đem một phần tâm đắc tặng cho đạo hữu. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Hắn lời nói ra, trực tiếp liền đem không còn bạch ngọc giản xuất ra, tại hai người trước mặt, bắt đầu ở ngọc giản bên trên khắc. Gặp nhau Tần Phượng Minh vậy mà nói đem một phần luyện chế sách bùa tâm đắc tiến đưa cùng mình, Phạm Chập trong lòng hơi phải không vui mừng. Hắn thân là quỷ vương tồn tại sách bùa một trên đường chìm đắm mấy trăm năm, giờ phút này một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ vậy mà nói muốn đưa hắn một phần mình sách bùa tâm đắc, cái này chẳng phải là đồ tể trước mặt đùa nghịch đại đao à. Mạnh Thụy nghe được Tần Phượng Minh nói, cũng hơi hơi biến sắc. Hắn nhưng không tin một danh tự tại luyện đan bên trên vô cùng có tạo nghệ người, tại sách bùa nhất đạo trên cũng vô cùng có khắc sâu nghiên cứu. Cũng không có tiêu phí bao lâu, Tần Phượng Minh liền đem ngọc giản khắc lục hoàn thành. Duỗi tay ra, đem ngọc giản liền đưa tới Phạm Chập phụ cận. Phạm Chập thò tay, đem ngọc giản nhận được trong tay, không dừng lại, liền đem triển khai, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Hắn biểu lộ bình tĩnh, lộ ra rất là tùy ý. Hắn thấy, ngọc giản này bên trên tâm đắc, hắn sẽ không từ trong có thể có được cái gì nha có ích đồ vật đấy. Ngay tại lúc hắn thần thức vừa vặn thấy rõ ngọc giản bên trên nội dung thời điểm, vốn bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, đột nhiên trở nên vô cùng khiếp sợ. Hắn hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, một bộ vẻ không thể tin được. Nhìn thấy Phạm Trập bộ dáng như thế, mọi người tại đây, trừ Nghĩa Liêm, cũng đều chịu biến sắc. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không đem cái gì nha cao thâm sách bùa tâm đắc tặng cho Phạm Trập, vốn lấy hắn thời khắc này sách bùa tạo nghệ, chỉ cần tùy tiện chỉ điểm vài câu Phạm Trập, cũng đã để cho Phạm Trập hưởng thụ không phải là nông cạn rồi. Tần, đạo hữu, thiên này tâm đắc, thật chẳng lẽ chính là đạo hữu đổ vật sao? Trọn vẹn qua một chén trà lâu, Phạm Trập mới đột nhiên thu hồi ngọc giản, đầy mặt vẻ khiếp sợ nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng có chút nói lắp mà hỏi. Chỉ cần bản này phù văn tâm đắc đối với đạo hữu có ích, đạo hữu xin mời thu cất đi. Tần Phượng Minh không có trả lời Phạm Trập, chẳng qua là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Hắn lời nói xong, dĩ nhiên nhìn về phía Mạnh Thủy. Hướng kia mỉm cười, mở miệng nói, Tần mỗ cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, nơi này có một viên đối với đạo hữu có chút tác dụng duy nhất một lần công kích đồ vật, nói không chừng có thể đối với đạo hữu có ích. Tần Phượng Minh nói qua, đã đem một khối huyết trung thạch phù trận dùng một cái hộp ngọc nở rộ, đưa đến Mạnh Thụy trước mặt. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu có tiền có thể ma xui quỷ khiến đạo lý. Nếu muốn làm cho đối phương tận tâm tận lực giúp đỡ, liền tự nhiên muốn cam lòng xuất ra chỗ tốt. Hai thứ này vật phẩm, có thể nói đều để cho trước mặt hai gã quỷ vương tồn tại trong lòng vui mừng đấy. Quả nhiên, lúc Mạnh Thụy nhìn thấy trong hộp ngọc huyết trung thạch ánh huỳnh quang bên trong ẩn chứa tràn đầy phù văn lực lượng, lập tức sắc mặt phải biến đổi. Đa tạ Tần đạo hữu dày tặng, Mạnh Thụy vội vàng thu hồi hộp ngọc, hướng Tần Phượng Minh lập tức ôm quyền khách khí nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, tuy rằng hắn lấy ra bốn giọt linh dịch, nhìn như giá trị xa xỉ, nhưng cùng giờ phút này khối huyết sắc tinh thạch so sánh với, cái kia thì không cách nào so sánh với. Từ tinh thạch này bên trên, hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ hắn không cách nào chống cự khủng bố phù văn lực lượng. Cường đại như thế đồ vật, sợ là quỷ vương trung kỳ tu sĩ đều không thể chống cự. Phạm Trập tuy rằng không biết trong hộp ngọc còn có vật gì, thế nhưng là nhìn thấy Mạnh Thụy như thế biểu lộ, hắn cũng hiểu biết trước mặt thanh niên tu sĩ tất nhiên đưa ra một kiện cực kỳ chân quý đồ vật. Giờ phút này, hắn đối với Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đã không có một tia lòng khinh thị. Tu Tần đạo hữu chỗ tốt, còn không có hỏi Tần đạo hữu lúc này đây có lời mời ta hai người đến đây cần làm chuyện gì đây. Đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng vui mừng, Phạm Trập nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng tra hỏi. Không dối gạt hai vị đạo hữu, Tần mỗ nghe nói có một loại phương pháp, có thể trước thời gian ly khai tương vẫn giới, trở về ta và ngươi chỗ ở quỷ giới. Lần này mời hai vị đạo hữu đến đây, chính là muốn hướng hai vị nghe ngóng, không biết làm sao có thể đủ nhanh chóng trở về quỷ giới bên trong đây. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt sáng ngời nhìn hai người, trong miệng tra hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Mạnh Thủy cùng Phạm Trập sắc mặt cũng đều phải biến đổi, trong mắt dần hiện ra khiếp sợ vẻ sợ hãi. Tần Phượng Minh chăm chú nhìn chăm chú hai người biểu lộ thu hết vào mắt. Trong lòng cũng lập tức khẽ động, hai người này biểu lộ, rõ ràng cho thấy biết được Tần Phượng Minh yêu cầu sự tình đấy, chẳng những biết được, có lẽ còn vô cùng rõ ràng. Bởi vì hai người biểu hiện là sợ hãi, như không biết, căn bản cũng không sẽ hiển lộ ra loại này biểu lộ. Hai vị đạo hữu nếu như biết được, kính xin thực nói bẩm báo. Tần Phượng Minh hướng hai người liền ôm quyền, lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu nếu như biết được có nhanh chóng trở về quỷ giới phương pháp, chẳng lẽ không biết nhanh chóng trở về nguy hiểm nếu so với lần nữa thực phong xuất hiện, muốn nguy hiểm gấp mấy lần sao? Có thể nói tiến vào trong đó, chính là cửu tử nhất sinh kết quả. Hai người nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ bên trên tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Phạm Trập ngữ khí trịnh trọng nói, gấp mấy lần cùng bình thường trở về nguy hiểm. Nghe được Phạm Trập chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Phạm huynh nói không sai, tuy rằng chúng ta quỷ giới cùng tương vẫn giới thông đạo cũng khác biệt, ba cái quỷ giới có chút không giống, có một nơi có thể làm cho tiến vào tu sĩ trước thời gian mấy chục năm trở về. Thế nhưng vừa thông suốt nói, cực kỳ nguy hiểm, người ta đẳng cấp tu sĩ tiến vào trong đó, có thể còn sống tỷ lệ có thể nói 10 không để lại một. Mạnh Thụy chau mày, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ngữ khí vô cùng nặng nề phụ họa mở miệng nói. Nghe hai người nói, Tần Phượng Minh trong lòng đã minh bạch, Lao Dương nói trước thời gian trở về quỷ giới phương pháp, còn thật tồn tại, chẳng qua là cái kia một hồi trở lại phương pháp tiến vào không gian thông đạo cực kỳ hung hiểm. Tần Phượng Minh biết được Phạm Trập cùng Mạnh Thụy hai người không có khả năng biết được cụ thể nguy hiểm là cái gì nha, vì vậy hắn cũng không mở miệng hỏi hai người, chẳng qua là trong lòng cấp tốc cân nhắc, quyết định có hay không lại tường thêm hỏi thăm hai người. Ước chừng qua chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ kiên nghị hiền lộ, mở miệng nói, không nói đến nguy hiểm như thế nào, Tần mỗ muốn biết được trở về cụ thể phương pháp, kính xin hai vị đạo hữu có thể nói rõ thêm nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kiên định như vậy biểu lộ, Phạm Chập cùng Mạnh Thụy nhìn nhau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, tông môn điển tịch ghi chép, tại Tương Vẫn Giới một nơi, có một chỗ thực phong quét sạch chi địa, chỉ cần đi vào trong đó, tiếp theo tiến vào một chỗ không gian thông đạo. Cái kia vừa thông suốt nói, đã liền lấy chúng ta quỷ giới giao diện. Thực phong, cùng bọn ta tiến vào thời điểm cái chủng loại kia gió cực kỳ tương tự sao? Nghe được Phạm Chập chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc nói. Đạo hữu nói không sai, chính là kia loại cực kỳ nguy hiểm thực phong. Nếu như đạo hữu cố ý muốn trước thời gian trở về quỷ giới, Mạnh Mỗ có thể đợi đạo hữu đi đến tại cái vị trí kia đánh giá. Vậy sau, rồi mới đạo hữu rồi quyết định có hay không tiến vào thực phong bên trong, trước thời gian trở về quỷ giới. Mạnh Thụy biểu lộ ngưng trọng khó thư, ngữ khí cực kỳ trầm trọng mở miệng nói ra. Mạnh đạo hữu nguyện ý dẫn dắt Tần Mỗ tiến đến, là lại không quá thích hợp. Bất quá Tần Mỗ cần lại treo giải thưởng vài loại tài liệu, đều thu thập trên sau khi tái cử động thân vừa vặn được rồi. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, phút chốc liền làm ra luôn luôn quyết định. Hy vọng không nên quá lâu, tốt nhất tại 10 năm giữa. Bởi vì lối đi kia có thời gian hạn định, vượt qua tựu cũng không tái xuất hiện. Đạo hữu yên tâm, sẽ không quá lâu. Tần Phượng Minh gật đầu, nhẹ nhõm nói ra. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua danh sách, Phạm Chập gặp được trước mặt chẳng qua là nhóm ra nhiều loại tài liệu tên. Nhưng nhìn kỹ xem, hắn không khỏi lên tiếng nói, đạo hữu tìm kiếm những tài liệu này, cũng có thể dung nạp phù văn chú ngữ đồ vật. Loại này tài liệu tại Tương Vẫn Giới cũng là còn có. Phạm Mỗ tất nhiên là đạo hữu làm tốt việc này. 3 năm sau, trải qua Mạnh Thụy cẩn thận phân biệt tìm kiếm, một lần 6 người cuối cùng xuất hiện ở một mảnh cuồng phong gào rít giận dữ chi địa. Chương 5108, trở về quỷ giới. Tần đạo hữu, khu vực phía trước này, phải là Mạnh Mỗ trong điển tịch nhìn thấy câu thông với khu vực quỷ giới chúng ta. Bất quá cụ thể tại phiến khu vực này cái kia một chỗ phương vị, Mạnh Mỗ cũng không biết đấy. Trong điển tịch ghi chép, mỗi khi câu thông Tương Vẫn Giới vòi rồng nổi lên, câu thông lưỡng giới 30 năm sau, nơi đây liền sẽ xuất hiện một lần có thể trở lại quỷ giới thông đạo. Thời gian khả năng tiếp tục mấy tháng bất đồng, chỉ cần tu sĩ thực lực đầy đủ, liền có thể vào thông đạo, trở về quỷ giới. Nhưng cụ thể thông đạo ở nơi nào, ra sao loại bộ dạng, trong điển tịch không nói. Cái này cần đạo hữu bản thân tìm, chẳng qua là lối đi kia quá mức nguy hiểm, nếu như đạo hữu không nóng nảy, có thể đợi mấy chục năm, đến lúc đó có thể nhẹ nhõm trở về quỷ giới. Giờ phút này tiến vào hư không thông đạo, thực sự quá nguy hiểm. Ngón tay phía trước tiếng gió gào rít giận dữ, băng hàn sắc bén vòi rồng tàn sát bừa bãi chi địa, Mạnh Thụy sắc mặt hết sức ngưng trọng nói. Hắn thiệt tình không muốn Tần Phượng Minh tiến vào trong đó mạo hiểm. Hắn thấy, như thế một danh tự đan đạo đại sư vẫn lạc trong đó, thật sự là tu tiên giới tổn thất. Đa tạ Mạnh đạo hữu không tiếc tiêu phí lâu như thế trợ giúp Tần Mỗ tìm kiếm đường nhỏ, Tần Mỗ không mặt khác đồ vật đem tặng, liền đem bình đan dược này tặng cho đạo hữu đi. Nhìn lên trước mặt vòi rồng gào thét chi địa, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, một lát sau tay vừa lộn, đem một bình ngọc đưa đến Mạnh Thụy trước mặt nói. Nhìn thấy một lọ mấy viên quỷ vương cảnh giới đan dược dễ dàng như thế đã bị Tần Phượng Minh tống xuất, Mạnh Thụy hai mắt lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này một lọ đan dược, nếu như cùng nhau tại quỷ giới đấu giá, bị mấy tên quỷ vương tồn tại tranh đoạt, cuối cùng nhất giá trị sợ là sẽ phải tại ngàn vạn thậm chí 20 triệu âm thạch số lượng. Tần Phượng Minh bất đồng Mạnh Thụy mở miệng, dĩ nhiên lần nữa mở miệng nói, kỳ vọng đạo hữu có thể tu vi tinh tiến, một ngày kia có thể phi thăng thượng giới. Hiện tại thầy trò chúng ta hãy tiến vào phía trước chi địa, nhìn xem có hay không có thể tìm được ăn thông quỷ giới không gian lối đi. Lời nói xong, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía trước tiếng gió hú bên trong phi độn mà đi rồi. Nhìn một lần thầy trò 5 người tiến vào cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong dãy núi, Mạnh Thụy ánh mắt khiếp sợ, thật lâu không làm ra cái gì nha động tác, giống như kinh sợ sống ở tại chỗ. Hắn giờ phút này trong đầu đã bị một bỗng nhiên mà phát hiện hiểu ra tràn ngập, để cho hắn chấn động vô cùng, thật lâu không thể khôi phục. Nơi này vòi rồng, Tần Mỗ sao vậy cảm giác quen thuộc như thế đây? Rất nhanh, Tần Phượng Minh một lần 5 người liền tiến vào bên trong dãy núi. Cảm ứng đến càng ngày càng cuồng bạo vòi rồng gào thét, Tần Phượng Minh dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên, nhìn xa xa che khuất bầu trời hồn hoàng vòi rồng, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Sư tôn, nơi này vòi rồng, cùng cách mỗi 100 năm xuất hiện ở Ngục Thiên đảo Mịch Nhật Phong giống như có cực lớn không giống nhau, kia tuy rằng như trước băng hàn sắc bén tồn tại, thế nhưng là đáng sợ nhất là kia đối với chúng ta pháp lực tựa hồ có cực lớn khắc chế lực lượng. Nếu như lại tiến vào trong đó, khó không bảo vệ chúng ta trong cơ thể pháp lực không bị hoàn toàn áp chế. Dịch Ngạo nhăn mày lại, nhìn bốn phía tàn sát bừa bãi vòi rồng, trong miệng trầm giọng nói. Nơi này vòi rồng cùng Mịch Nhật Phong có chút giống nhau, và lại còn có áp chế chúng ta pháp lực lực lượng. À, đúng rồi, Tần Mỗ cuối cùng nhớ tới. Ta sao vậy nói nơi này vòi rồng có chút quen mắt, cái này vòi rồng, vậy mà cùng vạn khốc quốc thực phong phong bạo vô cùng giống nhau, chẳng qua là hơn nhiều càng cường đại hơn băng hàn cùng sắc bén ăn mòn lực lượng. Đột nhiên, đang tại ngưng thần trầm tư Tần Phượng Minh nghe được Dịch Ngạo chi ngôn, thân hình đột nhiên chấn động, trong mắt đột nhiên dần hiện ra vẻ kinh dị, trong miệng càng là thì thào lên tiếng nói. Vạn Khốc Cốc, sư phó nói là nơi này vòi rồng, chính là Bắc vực Vạn Khốc Cốc trong cái kia một khủng bố vòi rồng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, bốn người cũng đều vẻ kinh ngạc hiển lộ, nhưng vô cùng nhất kinh ngạc phải kể tới Lao Dương, kia sắc mặt hiển lộ ra vẻ mặt kinh sợ, trong miệng kinh thanh nói. Lao Dương, người không tiến vào Bắc vực, sao vậy cũng hiểu biết Vạn Khốc Cốc thực phong phong bạo đây. Nghe được Lao Dương lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Vạn Khốc Cốc mặc dù là Bắc vực trong một chỗ hiểm địa, nhưng thực phong phong bạo cũng không bị rất nhiều tu sĩ biết rõ. Tần Phượng Minh lúc trước vẫn là hỏi thăm ám tịch điện mới sáng tỏ. Bẩm báo sư phó, đệ tử luôn luôn cực kỳ yêu thích đọc qua các loại sách cổ, cái này Vạn Khốc Cốc chính là đệ tử tại một quyển cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy. Cái kia trong điển tịch đã từng là ghi lại, cái kia Vạn Khốc Cốc trong vòi rồng có thể đem tu sĩ dẫn vào một chỗ quỷ dị chi địa, tiến vào trong đó tu sĩ coi như là không chết, cũng làm mất đi pháp lực. Coi như là quỷ vương cảnh giới cường đại tồn tại, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Có thể nói chỉ cần bị cái kia Vạn Khốc Cốc vòi rồng quét sạch, chính là cửu tử nhất sinh kết quả. Nếu như nơi này vòi rồng thật sự cùng Vạn Khốc Cốc vòi rồng có chỗ liên quan, vậy cực kỳ đáng sợ. Lao Dương trên mặt hoảng sợ thần sắc hiển lộ, trong miệng lời nói mặc dù ngay cả quan, nhưng cũng có vẻ kính sợ tồn tại. Nghe được Lao Dương lời nói, Tần Phượng Minh biểu lộ không có cái gì nha biến hóa, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt có suy nghĩ thần sắc hiện ra. Vạn Khốc Cốc bên trong thực phong phong bạo, ám tịch điện nói cách mỗi trăm năm liền sẽ xuất hiện một lần, như thế nói đến, ngược lại là cùng Mịch Nhật Phong nổi lên khoảng cách giống nhau. Hơn nữa Mạnh Thủy cũng nói rồi, nơi đây có thể xuất hiện thông đạo thời gian, sẽ là tại Mịch Nhật Phong nổi lên sau 30 năm sau mới phải xuất hiện, điều này cũng ấn chứng Vạn Khốc Cốc thực phong phong bạo khoảng cách thời gian. Nếu như Vạn Khốc Cốc thực phong phong bạo là Âm La Thánh Chủ cùng đạo diễn lão tổ lợi dụng mạnh mẽ đại thủ đoạn cố ý gây nên, Tần Phượng Minh cũng là không cho rằng không có khả năng. Loại này vi phạm thu hút phù văn, hắn giờ phút này cũng hiểu biết đi một tí. Hắn giờ phút này đã tìm hiểu ma trẻ cái loại này vượt giới chiêu dẫn tinh hồn phù văn pháp trận, có thể nói chính là loại này phù văn. Nếu như hắn nói rõ thêm nghiên cứu tìm hiểu, chỉ cần hắn nắm giữ thiên địa pháp tắc lực lượng, liền đủ bố trí ra vi phạm dẫn động trước mặt vòi rồng pháp trận. Theo trong lòng suy nghĩ, hắn đã vững tin nơi này vòi rồng đúng là cùng Vạn Khốc Cốc thực phong có quan hệ. Nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này muốn cân nhắc tiến vào cái này có thể giam cầm pháp lực vòi rồng, hắn có được hay không bình yên trở về quỷ giới bên trong. Hồi tưởng năm đó bản thể tiến vào sát long chi địa tình hình, Tần Phượng Minh cũng là nhăn mày lại. Tần mỗ cần bắt tay vào làm chuẩn bị một phen mới có thể tiến nhập phía trước chi địa, chúng ta trước thoát khỏi nơi này rồi hãy nói. Tần Phượng Minh nhìn phía trước vòi rồng gào thét, trong miệng bình tĩnh nói ra. Nghĩa Liêm bốn người tuy rằng sợ hãi trước mặt vòi rồng, thế nhưng là người nào cũng không có nói ra không tiến vào chi ngôn, hết thảy đều lấy Tần Phượng Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Năm người hướng về vòi rồng bên ngoài phi độn mà đi, dừng thân tại một chỗ an ổn chỗ, Tần Phượng Minh như vậy tiến vào sắt đà tu di trong động phủ. Hắn cần luyện chế một ít tinh thạch phù trận, nhìn xem có hay không có thể chống cự cái này vòi rồng bên trong ẩn chứa áp chế lực lượng. Lúc trước hắn cùng với ma trạch cùng nhau lưu lạc thanh cốc không gian thì đã từng là đạt được cô thương thượng nhân tặng cho nhất đạo huyền bí phù văn. Cái kia một phù văn có thể bỏ qua một ít cường đại mặt trái tập kích quấy rối lực lượng. Nơi đây vòi rồng bên trong áp chế tu sĩ trong cơ thể pháp lực, tự nhiên cũng là một loại mặt trái tập kích quấy rối lực lượng. Ban đầu ở nhấp nháy hồn phong bạo đều có thể bị cái kia cường đại phù văn chống cự, Tần Phượng Minh nghĩ đến, ở chỗ này vòi rồng mặt trái khí tức quấy dày bên trong, phù văn lực lượng có lẽ đồng dạng hữu hiệu. Chẳng qua là khi đó hắn tinh hồn cảnh giới là hóa thần đỉnh phong cảnh giới, khác cái kia phù văn tinh thạch không nhiều sao khó khăn. Mà giờ khác này hắn tinh hồn cảnh giới cùng lúc trước so sánh với rất là không bằng, có hay không có thể hoàn thành tinh thạch phù văn, hắn cũng không thể để xác định. Nửa vầng trăng sau, Tần Phượng Minh ly khai tu di động phủ. Sư tôn, nơi này vòi rồng quét sạch chi địa cũng không phải rất lớn, vẻn vẹn có mấy vạn trong phạm vi. Hơn nữa cái mảnh này vòi rồng cũng không giống như bốn khắp nơi, chẳng qua là tại đây mảnh sơn mạch chi địa quét sạch. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa ra ly khai tu di động phủ, Dịch Ngạo liền lập tức khom người, bẩm báo nói. Nghe được Dịch Ngạo chi ngôn, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra khen ngợi chi ý, các ngươi đã quay chung quanh phiến khu vực này tìm kiếm một phen, rất tốt. Dưới đây các ngươi dừng thân nơi này, ta tiến vào trung tâm cụ phong chi địa khảo thí một phù trận công hiệu, nhìn xem có hay không có thể tương trợ chúng ta trở về quỷ giới. Trải qua hơn 10 ngày luyện chế, hắn cuối cùng luyện chế được tinh thạch phù văn. Tần Phượng Minh nói xong, thân hình lóe lên, như vậy hướng về vòi rồng tàn sát bừa bãi ở chỗ sâu trong bay đi. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất ở phía xa bên trong dãy núi, Dịch Ngạo bốn người trong lòng cũng đều gợn sóng không ngừng. Bọn hắn bái vị này sư tôn, thật sự để cho bọn họ tràn ngập quá nhiều ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh thân hình phi đột, hết sức vượt qua cái kia gào thét mà qua khủng bố vòi rồng, thật sự tránh không khỏi, hãy tiến vào thạch bích bên trong. Chẳng qua là coi như là tiến vào thạch bích, hắn như trước có thể cảm thấy khí tức băng hàn tới người. Theo càng ngày càng tiến vào sâu vào bên trong, trong cơ thể hắn pháp lực cũng càng ngày càng vận chuyển khó khăn. Nhìn vòi rồng gào thét quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh không lại trễ nghi, phất tay liền đem một khối màu tím đen tinh thạch giơ cao trong tay. Một đoàn tử mang thoáng hiện, từng đạo mảnh khảnh phù văn thoáng hiện trong đó, phút chốc liền đem Tần Phượng Minh thân hình bao bọc tại trong đó. Đúng vậy, phù này văn quả thật hữu hiệu, cảm ứng đến quanh người phù văn lực lượng hiện lên, vốn trên thân thể giam cầm áp chế lực lượng phút chốc biến mất, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại hỉ, trong miệng không khỏi lên tiếng nói. Thương cổ thượng nhân cái này một phù văn, thật sự rất là bất phàm, đối mặt cái này vòi rồng bên trong khủng bố pháp lực áp chế lực lượng, đều có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về cuồng bạo vòi rồng ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh mới một lần nữa trở về chúng đệ tử rừng thân chi địa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cuối cùng từ sơn mạch ở chỗ sâu trong phi độn mà ra, bốn người ngưng trọng biểu lộ, mới đột nhiên lỏng xuống. Sư tôn luyện chế cái kia phù trận, nhưng hữu dụng không? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ bên trên không hiển lộ ra cái gì nha sắc mặt vui mừng, Dịch Ngạo không khỏi khom người tra hỏi. Ừ, hoàn hảo, cái kia một phù trận cực có hiệu quả. Dưới đây ta liền vì bọn ngươi mỗi người luyện chế mấy khối, Dịch Ngạo, ngươi cầm lấy khối này phù trận tinh thạch, cách mỗi 10 ngày tiến vào phiến khu vực này một lần. Nếu như phát hiện không gian khí tức tỏa ra chi địa, liền lập tức đi ra báo. Tần Phượng Minh đem trong tay màu tím đen tinh thạch đưa đến Dịch Ngạo trước mặt, trong miệng nói ra. Lời nói xong, lại một lần nữa tiến vào tu di trong động phủ. Lúc này đây tiến vào, Tần Phượng Minh một mực ngưng lại 4 tháng lâu mới một lần nữa xuất hiện ở bốn người trước mặt. Dịch Ngạo, cái này mấy tháng, không phát hiện bất kỳ khác thường gì không gian khí tức sao? Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được Dịch Ngạo không dám giấu giếm, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi. Bẩm báo sư tôn, đệ tử cách mỗi 10 ngày liền vào trước mặt bên trong sơn mạch tìm kiếm mấy ngày, bên trong cũng không xuất hiện bất kỳ không gian khí tức. Dịch Ngạo vội vàng khom người, trong miệng hồi đáp. Dịch Ngạo tiến vào vòi rồng sơn mạch tìm kiếm, đã tiêu hao 3 khối tinh thạch phù trận. Đủ thấy kia tại vòi rồng bên trong siêu tầm cẩn thận. Tốt, còn lại thời gian, các ngươi cách mỗi 1 tháng tiến vào tìm kiếm dò xét. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, phân phó một tiếng, lần nữa tiến vào trong động phủ. Một ngày này, ngay tại Tần Phượng Minh tại tu di trong động phủ tìm hiểu Huyền Quỷ Thánh Tổ truyền thụ cho thần thông thời điểm, một tiếng kinh hỉ truyền âm đột nhiên tiến vào trong động phủ, sư tôn, tại hướng đông nam xuất hiện một cổ kinh khủng vòi rồng, bên trong ẩn chứa có cường đại không gian khí tức. Bắt đầu nghe tiếng âm, Tần Phượng Minh lập tức đại hỉ, phi thân xuất hiện ở tu di ra bên ngoài động phủ. Tốt, chúng ta cái này hãy tiến vào trong thông đạo, trở về quỷ giới. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, năm đạo thân ảnh biến mất không thấy tại đương tràng. Chương 5109, lại đến Bắc vực. Dừng thân tại một mảnh băng hàn vòi rồng tàn sát bừa bãi chi địa, Tần Phượng Minh trong ánh mắt hiển lộ lấy kích động cùng kinh hỉ. Mà Dịch Ngạo bốn người nhưng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt có vô cùng hoảng sợ chi ý thật lâu không đi. Coi như là đứng thẳng đã đến đất đá bên trên, bốn người vẫn không có bình phục lại. Trải qua một phen vô cùng hung hiểm không gian thông đạo, Tần Phượng Minh một lần năm người, trừ Tần Phượng Minh trên người bảo phục coi như nguyên vẹn bên ngoài, bốn người khác đều là y phục trên người lam lũ, trên thân thể càng là có từng đạo nhìn qua vô cùng kinh người tan vỡ vết thương tồn tại. Lúc này đây không gian thông đạo hành trình, so với lúc trước mọi người tiến vào tương vẫn giới thì, nguy hiểm hai nhiều gấp ba. Bốn người vững tin, nếu như không phải là có bên cạnh thanh niên sư tồn tại, bốn người bọn họ, không có người nào có thể sống ly khai kinh khủng kia không gian thông đạo. Tần Phượng Minh tuy rằng biểu lộ hiển lộ ra vẻ vui mừng, thế nhưng là trở lại nhìn liếc xa xa vòi rồng bao phủ không gian thông đạo, trong lòng cũng gặp nạn lấy vung đi kiêng kỵ sau sợ tồn tại. Hắn lúc này đây chuẩn bị chân có mấy trăm nhanh các loại tinh thạch phù trận, đem phân cho Dịch Ngạo bốn người. Nhưng coi như là như thế, tại trong thông đạo năm người đem những cái kia cường đại tinh thạch phù trận tiêu hao hết, cũng không có kiên trì đến cuối cùng nhất. Cuối cùng nhất, vẫn là Tần Phượng Minh tự bạo một hai chục kiện không dùng pháp bảo, mới cuối cùng kiên trì tới thông đạo ra khỏi miệng. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh năm người mới cuối cùng bình phục tốt rồi tâm cảnh. Nơi này chính là Vạn Khốc Cốc, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía chi địa, cảm ứng đến băng hàn vòi rồng gào thét bên trong ẩn chứa tiếng quỷ khóc sói tru, trên mặt vô cùng kiên định mở miệng nói. Địa hình nơi này khí tức hắn rất quen thuộc, cùng năm đó độc nhất vô nhị. Chẳng qua là vì sao sau khi ly khai không gian thông đạo, Thực Phong phong bạo không đem chúng ta dẫn dắt tiến sát long chi địa đây. Tuy rằng vững tin nơi này là Vạn Khốc Cốc, nhưng Tần Phượng Minh rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Hắn lời ấy, bên cạnh bốn gã đệ tử tự nhiên không người có thể giải đáp. Nhìn phía xa vòi rồng vòng xoáy xoay tròn bốn phương, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên do dự bất định dâng lên. Sát long chi địa, chỗ đó thế nhưng là có thiên đại tài phú. Sắt long chi địa ở trong, thế nhưng là ít ỏi số lượng khó tả hồn thạch. Hồn thạch, chính là ở thượng giới bên trong, cũng là cực kỳ thưa thớt, và lại tác dụng thật lớn đồ vật. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ khó có thể lấy hay bỏ thần thái, mới vừa từ hoảng sợ bên trong khôi phục bốn gã đệ tử, đều cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người mở miệng nói chuyện. Ai, chúng ta ly khai nơi này đi. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh than nhẹ một tiếng, làm ra xa cách xa nơi đây quyết định. Sắt long chi địa ẩn chứa có vật chân quý không giả, thế nhưng là vừa nghĩ tới ở trong đó không thể vận chuyển pháp lực, Tần Phượng Minh liền một hồi nhức đầu không thôi. Lúc trước Tần Phượng Minh có thể tại sắt long chi địa trong huy sái tự nhiên, đại khái là bởi vì trong ngực có xanh biếc tiểu hồ lô lúc trước. Giờ phút này đã không có tiểu hồ lô, Tần Phượng Minh nếu muốn ở sắt long chi địa bên trong có pháp lực, đó là không có khả năng. Bất quá Tần Phượng Minh lúc trước cũng là chuẩn bị một chút một ít sau tay, vì vậy hắn biết rõ lúc này đây trở về quỷ giới, có thể sẽ rơi vào sắt long chi địa, vẫn là nghĩa vô phản cố đến đây. Giờ phút này nếu như không tiến vào sắt long chi địa, hắn suy đi nghĩ lại sau khi, cuối cùng sẽ không dám thật sự tiến vào trong đó. Nếu như hắn chuẩn bị những cái kia sau tay không đủ để chèo chống hắn ly khai trong đó, vậy hắn thật sự muốn nguy hiểm. Nghe được Tần Phượng Minh nói, bốn người khác tự nhiên không có người phản đối. Thân hình chuyển một cái, năm người như vậy hướng về vạn khốc cốc ngoại vi bay đi. Chúng ta trước ở chỗ này khôi phục một phen thương thế, đều trạng thái điều chỉnh tốt, vậy sau, rồi quyết định đi ở đâu. Mọi người ly khai vạn khốc cốc, dừng thân tại một chỗ ít ai lui tới chi địa, Tần Phượng Minh trở lại đối với bốn người nói. Không thiết trí bất kỳ cấm chế gì, năm người như vậy xếp bằng ở sảng khoái địa phương. Năm ngày sau, Tần Phượng Minh mọi người trước sau mở ra hai mắt, đông đảo người vết thương trên người, trải qua hơn ngày khôi phục, cũng đã chuyển biến rất tốt rồi. Nơi này là quỷ giới Bắc Vực, Tần Mỗ trước tới nơi này là hướng Hoàng Tuyền Cung mà đến. Bất quá muốn đi đến Hoàng Tuyền Cung, cần đi trước một nơi mới được. Dưới đây các người đi tìm Phường Thị, thu thập một ít tài liệu cùng ngọc giản địa đồ, vậy sau, rồi mới hướng một hướng chỗ tên là Kiến An Phủ Phủ quận bay đi là được. Tại đây đường xá bên trong, các người chỉ cần gặp được Phường Thị là được ngưng lại một tháng, vậy sau, rồi mới treo giải thưởng cái này danh sách bên trên vật phẩm. Đổi đồ vật chính là quỷ soái cùng quỷ quân cảnh giới linh đan. Nếu có người luyện chế linh đan, các người cũng có thể kế tiếp. Các người an bài khống chế phi đình người, vậy sau, rồi mới những người khác tiến vào tu di động phủ, ta tự mình chỉ điểm các người tu luyện. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, trực tiếp một ngọc giản đưa đến Dịch Ngạo trước mặt, trong miệng chậm rãi nói ra. Lời nói xong, hắn liền trực tiếp trở về tu di động phủ. Nếu như Dịch Ngạo ba người dập đầu qua đầu, hắn liền sẽ không để cho ba người không thu hoạch. Bằng hắn trí nhớ, chỉ điểm vài tên nguyên anh tu sĩ tu luyện, tự nhiên là chút nào không sự tình ngoài ý muốn. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Dịch Ngạo ba người nhất thời đại hỉ. Đã đến giờ phút này, bọn hắn tự nhiên đã sớm vững tin mình vị này sư tôn là thượng giới đại năng, bị một vị thượng giới đại năng chỉ điểm mình tu luyện, đó là loại tình hình nào, nhớ tới khiến cho ba người cực kỳ hưng phấn. Nghĩa Liêm đã sớm chịu đựng Tần Phượng Minh chỉ điểm, biểu hiện coi như bình tĩnh. Sau khi thời gian, Tần Phượng Minh một mực ổn ở tại tu di trong động phủ, tùy ý bốn gã đệ tử khống chế phi đình phi độn. Mỗi đến một chỗ phường thị, bốn người liền căn cứ Tần Phượng Minh nói, trắng trợn tại trong phường thị treo giải thưởng danh sách bên trong làm cho nhóm đồ vật. Tần Phượng Minh lúc này đây sưu tập vật phẩm không nhiều lắm, trừ Tuấn Nham cần thiết đồ vật bên ngoài, chính là một ít có thể dung nạp phù văn chú ngữ tài liệu. Tuấn Nham, hắn dĩ nhiên ý định trắng trợn bồi dưỡng. Hắn tổng cảm giác Tuấn Nham thực lực khó có thể phòng. Nếu như có thể để cho khôi phục lại huyền linh cảnh giới, cái kia sở hữu đặc thù khí tức, liền đủ đối với một ít yêu tộc cùng ma tộc đại thừa có ảnh hưởng. Đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là cực kỳ có trợ giúp. Những cái kia thế nhưng là luyện chế phù trận tài liệu, là Tần Phượng Minh sau này trở về thượng giới dựa. Tuy rằng hắn giờ phút này luyện chế tinh thạch phù trận uy lực giảm nhiều, thế nhưng là Tần Phượng Minh vững tin, những cái này phù trận, so với pháp bảo sách bùa, muốn càng thêm có ích. Trên đường đi, bốn người luân chuyển khống chế phi đình, ba người khác thay phiên tiến vào tu di động phủ nghe Tần Phượng Minh giảng giải phương pháp tu luyện. Tần Phượng Minh kiến thức uyên bác, đối với các loại hỗn tạp nghề cũng có nghiên cứu. Điều này làm cho Dịch Ngạo ba người trừ trên việc tu luyện có nhiều được lợi bên ngoài, đối với riêng phần mình hỗn tạp nghệ cũng là tạo nghệ cấp tốc tăng sâu. Nhằm vào ba người công pháp cùng tư chất, Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng ba hạng thần thông truyền thụ cho ba người. Cái này ba hạng thần thông, có thể nói đều là cực kỳ tính nhắm vào. Chẳng qua là cái này ba hạng thần thông, cũng đều là ba người tiến giai quỷ vương cảnh giới sau mới có thể tu luyện. Đối với Nghĩa Liêm, Tần Phượng Minh không đích truyền thụ cái gì nha thần thông. Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần Nghĩa Liêm có thể dung luyện thành hổ khiếu ma công, liền đủ để cho hắn tiến giai đến đại thừa đều chân có thể sử dụng. Vốn Tần Phượng Minh cũng muốn truyền thụ ba người hạng nhất tiên giới chi thuật, thế nhưng là suy nghĩ sau khi, vẫn là thôi. Tiên giới chi thuật, nếu như bốn người không có đủ thực lực thì tu luyện, không nói đến uy lực như thế nào, nếu như bị người biết được, đối với bốn người mà nói, tuyệt đối là một nguy hiểm sự tình. Nói không chừng sẽ vì bốn người đưa tới họa sát thân. Thời gian tại Tần Phượng Minh giảng giải tu luyện tâm đắc bên trong chậm rãi qua, mặc dù quá khứ 2 năm dài đằng đẵng, thế nhưng là bốn người hay là cảm giác thời gian trước đây quá nhanh. Trên con đường này, mọi người cũng không gặp được cái gì nha quá mức nguy hiểm. Có ba gã quỷ quân hậu kỳ tồn tại, cái này tại quỷ giới bên trong, tuyệt đối coi như là một lớp thực lực cực kỳ khủng bố tồn tại. Coi như là một ít lớn tông môn, cũng sẽ không dám trêu chọc. Mà quỷ vương cảnh giới cường giả, đại đa số thời gian đều đang bế quan, sẽ không tại tu tiên giới đi đi lại lại. Bất quá trên đường cũng có mấy cái không có mắt tu sĩ muốn đánh nhau kiếp bốn người. Chẳng qua là mới vừa ra tay, liền bị đột nhiên hiện thân mấy người khác kinh hãi, cuối cùng nhất có bỏ tính mạng, có trực tiếp ngoan ngoãn giao ra trên người bảo vật âm thạch bán mạng thoát đi. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh sớm có môn quy nói, mấy người bọn họ tự chắc là sẽ không để cho một người rời đi. Một ngày này, khống chế phi đình Lao Dương truyền âm, thông chi tu di trong động phủ Tần Phượng Minh. Kiến An Phủ đã đến, rất tốt, người bây giờ đi một phường thị, tra tìm một chỗ tên là Bát Cực Môn Tông Môn Chi Địa. Chúng ta liền đi nơi đó, ta có một số việc muốn làm. Tần Phượng Minh không ly khai tu di động phủ, chẳng qua là truyền âm nói. Bát Cực Môn, chính là đạo diễn lão tổ thần niệm lưu lại chi địa. Tần Phượng Minh lúc này đây đến đây gặp mặt đạo diễn lão tổ, là muốn xác minh suy nghĩ trong lòng đấy. Đương nhiên, hắn cũng muốn báo chi đạo diễn lão tổ, bản thể hắn đã phi thăng thượng giới, sẽ rất nhanh hoàn thành đạo diễn phó thác. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh mấy người xuất hiện ở một mảnh sơn mạch chi địa. Nơi đây chính là Hà Đông Sơn Mạch, phía trước chi địa chính là thì ra là Bát Cực Môn chỗ. Bất quá nghe phường thị tu sĩ nói, Bát Cực Môn đã tại trăm năm trước bị một cái khác đại nhất lưu tông môn Ô Sát Tông tóm thâu. Đợi Tần Phượng Minh bốn người vừa hiện thân mà ra, Lao Dương liền lập tức khom người mở miệng nói. Nghe được Lao Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là biểu lộ biến đổi. Thật không ngờ, ngắn ngủn nghìn năm mà thôi, Bát Cực Môn liền bị mặt khác tông môn tóm thâu. Bất quá Tần Phượng Minh rất nhanh liền tự thoải mái, tu tiên giới vốn chính là một cái mạnh được yếu thua, tranh đoạt tu tiên tư nguyên thế giới. Vì đạt được thêm nữa tài nguyên, tự nhiên muốn tương trợ tranh đấu không ngớt. Cái này không chỉ có là quỷ giới như thế, liền là nhân giới những tông môn kia, cũng giống như thế. Chẳng qua là Bát Cực Môn cũng đã không có ở đây, đối với Tần Phượng Minh mà thôi, rồi lại có chút phiền phức. Lúc trước hắn tại Bát Cực Môn bên trong coi như có ít người mạch, coi như qua thời gian không ngắn, chắc hẳn cũng tất nhiên có nhận biết hắn người còn sống. Nhưng bây giờ, nghĩ đến những tu sĩ kia cũng đã không có ở đây. Điều này làm cho hắn nhẹ nhõm tiến vào Bát Cực Môn, sẽ là có chút khó khăn. Không biết Bát Cực Môn chi địa tình hình như thế nào? Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng tra hỏi, bẩm báo sư phó, đệ tử hỏi thăm Kiến An Phủ mấy tên quỷ quân tu sĩ, giờ phút này Bát Cực Môn chi địa đã trở thành Ô Sát Tông một cái phân đà. Là một gã Ô Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão tỏa chấn, tu vi đã là quỷ quân đỉnh phong. Nói vị kia Ô Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão là hơn trăm năm trước mới gia nhập Ô Sát Tông. Tiến vào sau khi, liền dẫn người tóm thâu Bát Cực Môn. Giờ phút này Bát Cực Môn nơi ở khả năng có tu sĩ mấy nghìn số lượng, quỷ quân cảnh giới thì có hơn 10 tên. Nghe nói Bát Cực Môn chỗ bên trong có một chỗ kỳ dị phù văn chi địa, vị kia Ô Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão liền quanh năm ở đằng kia kỳ dị phù văn chi địa bế quan. Lao Dương làm việc rất là thận trọng, đã đem giờ phút này Bát Cực Môn đại khái tình hình đều nghe xong một phen. Nghe được Lao Dương nói, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt tinh mang lập lòe. Hắn giờ phút này mới có lẽ đã xác định, lúc này đây Bát Cực Môn bị Ô Sát Tông chiếm đoạt, có nhiều khả năng cũng là bởi vì cái kia kỳ dị phù văn lúc trước. Lúc trước hắn nghe Nghiêm Minh nói Bát Cực Môn trong có kỳ dị phù văn, cũng là trăm phương ngàn kế tiến đến. Nếu như tên kia đại tu sĩ cũng là một phù văn nhất đạo cao thủ, tự nhiên cũng sẽ như thế. Gia nhập một tông môn, đem chọn cái Bát Cực Môn cầm vào trong tay, tự nhiên là đáng tin nhất đấy. Đối mặt một cái có đại tu sĩ trấn giữ tông môn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không hảo hảo mưu đồ một phen. Chương 5110, gặp lại cố tộc. Lấy Tần Phượng Minh khả năng, nếu muốn giết chết một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên không phải việc khó. Nhưng nếu như không thể một kích bắt, hoặc là Ô Sát Tông còn có người chủ sự, nói không chừng đối phương sẽ vứt bỏ cái kia Thái Thượng Trưởng Lão, mà chú đóng ở Bát Cực Môn Sơn Môn. Nếu thật là như thế, vậy coi như có chút phiền phức rồi. Kỳ thật coi như là phiền toái, Tần Phượng Minh cũng đủ thừa nhận, cùng lắm thì tốn nhiều chút ít trắc trở mà thôi. Hắn vô cùng nhất lo lắng chính là, trông giữ Bát Cực Môn tu sĩ vừa thấy không thể thủ điều khiển Sơn Môn, sẽ rút lui, trực tiếp làm nổ hộ phái đại trận. Đến lúc đó nói không chừng sẽ nguy hiểm đạo diễn lão tổ động phủ. Thực muốn như thế, vậy hắn liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì ngăn chặn việc này phát sinh, hắn nhất định phải bắt giữ trông giữ Bát Cực Môn người, vậy sau, rồi mới khống chế hộ phái đại trận. Nhìn phía trước sơn mạch dãy núi, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, thật lâu không làm ra quyết định. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt mở ra, trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta đi trước phương hướng Tây Bắc, nơi đó có một gia tộc là bạn cũ của Tần Mỗ. Mới đi qua nghìn năm mà thôi, nghĩ đến có lẽ còn có một hai vị quen biết người trên đời. Đi tới đó, tự nhiên có thể biết được giờ phút này Bát Cực Môn trong một ít cụ thể sự tình. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, bên cạnh hắn bốn người cũng đều sắc mặt phải biến đổi. Tần Phượng Minh là đến từ thượng giới người bốn người đã vững tin, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh vậy mà nói ngàn năm trước hắn liền đã đến nơi đây, đây chẳng phải là nói bọn hắn vị này sư tôn, ngàn năm trước vẻn vẹn là quỷ vương cảnh giới tu sĩ. Ngàn năm trước phi thăng thượng giới quỷ vương tồn tại, hiện tại lại hàng lâm quỷ giới, trong này bao hàm ý tứ, thật sự để cho bốn người trong lòng khiếp sợ. Bọn hắn không có đi đã đến thượng giới, nhưng từ một ít điển tịch, bốn người cũng biết thượng giới người muốn hàng lâm quỷ giới, tuyệt đối so với phi thăng thượng giới còn muốn vây khốn khó hơn nhiều. Bởi vì phải phá vỡ không gian hàng rào, tuyệt đối không là quỷ vương, quỷ tôn cảnh giới tu sĩ có thể làm được. Hơn nữa thanh niên đã từng là nói qua, nếu như bọn hắn phi thăng thượng giới, lại đi đến thiên hoành giới vực nhìn thấy bản thể, liền có thể để cho bọn họ thu về tông môn. Có thể tu luyện ra phân thân đấy, trong điển tịch càng là nói, chỉ có huyền giai trở lên tu sĩ mới có thể tu luyện. Cả hai xác minh, càng là có thể nói rõ, sư tôn của bọn hắn, tuyệt đối không phải là bị người khác bức bách mà đến, mà là bản thể xác thực đã tu luyện đến huyền giai trở lên. Mà còn có thực lực thủ đoạn tu luyện ra phân thân, và lại phân thân cùng bản thể quan hệ cực kỳ mật thiết, mới có thể phân thân là bản thể làm chủ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là ban đầu là bản thể cũng hàng lâm qua một lần quỷ giới. Nhưng này loại khả năng, có thể nói cơ bản không có khả năng. Bởi vì chính là bọn họ đều biết hiểu từ thượng giới hàng lâm quỷ giới là cửu tử nhất sinh sự tình. Thử nghĩ tên kia đại năng sẽ mạo hiểm như vậy, cái kia liền chỉ có một khả năng, đó chính là ngàn năm trước sư tôn của mình bản thể còn là quỷ vương cảnh giới. Sau đến mới phi thăng thượng giới, mà nghìn năm qua đi, sư tôn bản thể cũng đã từ quỷ vương cảnh giới tiến cấp tới huyền giai trở lên. Như thế tốc độ tu luyện, nhớ tới khiến cho bốn người khiếp sợ. Nhìn thấy bốn người đột nhiên xuất hiện khiếp sợ biểu lộ, Tần Phượng Minh hơi là trì trệ, nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng bốn người lần này biểu lộ vì sao. Nhưng hắn cũng không nói cái gì nha, chẳng qua là để cho Dịch Ngạo ba người đem cảnh giới hơi chút áp chế một ít, vậy sau, rồi mới liền ra hướng về phương hướng Tây Bắc phi độn mà đi rồi. Lúc trước Tần Phượng Minh tại quỷ giới lưu lạc, đã từng là thua qua vài tên tôi tớ. Mặc dù là tôi tớ, nhưng Tần Phượng Minh đối với bọn họ cũng là cầm đệ tử đối đãi. Đã từng là đối với mấy người cẩn thận chỉ điểm nhập lại cho quá lớn số lượng quý trọng linh đan linh thảo. Đương nhiên, cái kia vài tên tôi tớ cũng cho hắn chia sẻ qua không ít chuyện. Trong đó Nghiêm Minh gia tộc, chính là tại Bát Cực Môn phụ cận. Đi đến Nghiêm gia một lần, nghĩ đến là cực là thích hợp đấy. Nghiêm gia chỗ, cũng là tại Hà Đông bên trong sơn mạch, có thể nói cùng Bát Cực Môn tại đồng nhất mảnh sơn mạch ở trong. Chẳng qua là khoảng cách Bát Cực Môn chỗ có mấy vạn trong mà thôi. Mọi người một lần dừng thân tại một chỗ cao lớn cổng chào lúc trước. Nhìn cổng chào sau khi từng tòa một kiến trúc cao lớn, Tần Phượng Minh trong lòng biết được, Nghiêm gia tại đây nhìn năm qua chẳng những không có mạc rơi, xem ra, trong tộc kiến trúc tựa hồ có xây dựng không ít, nhìn qua phồn thịnh thêm vài phần. Xin hỏi các vị tiền bối đến đây ta Nghiêm gia, thế nhưng là có cái gì nha sự tình sao? Ngay tại năm người vừa vặn dừng thân tại cổng chào lúc trước thì, đột nhiên một tầng ánh huỳnh quang lóe lên, cao lớn cổng chào ở trong đột nhiên xuất hiện vài tên bóng người, một tên trong đó lão giả hướng năm người liền ôm quyền, trong miệng cung kính nói. Hắn nói cung kính, nhưng trong ánh mắt rồi lại tràn đầy cảnh giác chi ý. Nhưng không biết các ngươi giờ phút này gia chủ là ai, mời hắn đi ra vừa thấy. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt mấy người liếc, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, vài tên tu sĩ biểu lộ cũng đều ngưng tụ, trong mắt cảnh giác chi ý càng tăng lên. Kính xin tiền bối có thể báo cho biết tên họ, vãn bối tốt thông truyền. Lão giả cầm đầu ánh mắt kiên định, khom người thi lễ, trong miệng nói lần nữa. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra giờ phút này tộc môn ra năm tên tu sĩ khí thế bất phàm, cũng đều là quỷ quân tu sĩ. Nhưng lão giả chẳng qua là cảnh giác tăng nhiều, cũng không có hiển lộ khiếp đảm chút nào chi ý. Người đã nói là Nghiêm Minh bạn cũ đến đây liền có thể. Tần Phượng Minh đối với lão giả lần nữa hỏi thăm nhập lại không có chút nào phiền muộn ý, mà là suy nghĩ một chút, trong miệng nói ra. Lấy Nghiêm Minh năm đó đối với Nghiêm gia ân nghĩa nhìn, Nghiêm gia ít nhất có lẽ đem Nghiêm Minh xếp vào từ đường bên trong quanh năm cung phụng. Hắn giờ phút này nhấp lên Nghiêm Minh, muốn trước mặt Nghiêm gia tộc người có lẽ đều biết hiểu. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh nói ra Nghiêm Minh danh tiếng, đứng ở bài dưới lầu mấy tên Nghiêm gia tộc người lập tức biến sắc, trong mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiền bối nói là ngài là ta Nghiêm gia tổ tiên cố nhân. Lão giả lên tiếng kinh hô, trên mặt vô cùng khiếp sợ. Đúng vậy, người thì nói ta là Nghiêm Minh cố nhân, lại cùng ngươi Nghiêm gia từng đã là gia chủ Nghiêm Giang cùng Nghiêm Kính đều đã từng là quen biết liền có thể. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, lần nữa nói ra hai cái Nghiêm gia tiền bối tên. Tần Phượng Minh hai cái danh tự này nói ra, mấy tên Nghiêm gia người sắc mặt càng là khiếp sợ. Thân là Nghiêm gia người, đương nhiên biết được ba cái tên này tại Nghiêm gia địa vị. Có thể vì không ba người này, sẽ không có thời khắc này Nghiêm gia gia nghiệp. Tiền bối xin chờ một chút, vãn bối cái này truyền tin Nghiêm gia đương đại gia chủ. Lão giả không dám lại lãnh đạm, hướng Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, vội vàng lấy ra một cái truyền âm phù, gấp giọng nói vài câu, lập tức đem tế ra rồi. Đã đến giờ phút này, lão giả đã có thể đoán được, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, hẳn không phải là địch nhân, mà là cùng Nghiêm gia có không nhỏ nguồn gốc người. Thế nhưng là giờ phút này Kiến An phủ gió dục mây vần, hắn cũng không dám một mình làm chủ thả năm người tiến vào Nghiêm gia. Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, đứng ở Nghiêm gia bảo vệ tộc đại trận bên ngoài, một bộ bình tĩnh an nhiên hình thái. Thời gian đối với hắn mà nói, có thể nói cực kỳ có dư. Coi như là hắn sốt ruột, cũng là không thể nào đơn giản hoàn thành lúc này đây hạ giới nhiệm vụ. Mọi người cũng không đợi chờ bao lâu, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian sau khi, chỉ thấy cổng chào ở trong xa xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những cái này thân ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ là vừa vừa hiện thân, liền lập tức xuất hiện ở bài dưới lầu. Nhanh, mau buông ra bảo vệ tộc cấm chế. Mấy đạo thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền lập tức một tiếng gấp lời nói âm thanh vang lên. Hầu như tại mấy tên thân ảnh vừa mới đến cổng chào dưới đây thời điểm, chỉ thấy ánh huỳnh quang lóe lên bảo vệ tộc cấm chế, liền tại một hồi dồn dập vù vù âm thanh cấp tốc mở rộng một cái rộng rãi thông đạo. Thân ảnh thoáng hiện, mấy tên tu sĩ bắt đầu một chú thân, liền lập tức khom người thi lễ, bái phục tại Tần Phượng Minh trước mặt. Vãn bối Nghiêm Nghiễm, bái kiến phí tiền bối. Mấy tên tu sĩ bên trong một danh tự khuôn mặt giống như trung niên, nhưng tóc đã trắng phao tu sĩ cùng dưới khuôn mặt, trong miệng đã cấp tốc mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, khuôn mặt hiền lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Phía sau mọi người, cũng đều có kinh hỉ hiện ra. Ồ, người chẳng lẽ nhận ra với ta? Nhìn thấy người này Nghiêm gia tu sĩ không có chút nào hỏi ý, liền lập tức khom người thi lễ, trong miệng vậy mà xưng hô Tần Phượng Minh đã từng là sử dụng đã dùng qua dòng họ, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Rất rõ ràng, Tần Phượng Minh trong ấn tượng cũng không có nhìn thấy qua trước mặt tên tu sĩ này. Bẩm báo phí tiền bối, năm đó tiền bối cùng Nghiêm Minh tổ tiên đi vào Nghiêm gia thời điểm, vãn bối vẫn còn bát cực môn bên trong. Sau đến tiền bối cùng gia chủ cùng đi bát cực môn tham gia Hoàng Tuyền cung tuyển chọn tỷ thí, vãn bối từng nghe gia chủ có nói qua. Dù chưa tận mắt nhìn đến qua tiền bối mặt, nhưng tiền bối thanh âm là đã nghe qua đấy. Sau tới chậm tiểu bối trở về gia tộc, mới biết được tiền bối đưa cho ta Nghiêm gia khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cũng chính bởi vì tiền bối cùng tổ tiên lưu cho gia tộc những cái kia bảo vật, vãn bối mới liên tiếp tiến giai, tu luyện đến quỷ quân đỉnh phong cảnh giới. Vốn tưởng rằng không thể tự mình bái tạ tiền bối ân tình, thật không ngờ tiền bối lại tới Nghiêm gia. Có thể tự mình bái tạ tiền bối, vãn bối cũng chết cũng không tiếc. Nghiêm Nghiễm nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cung kính, trong miệng nói qua, trong lòng ý cảm kích nồng nặc hiện ra. Thật không ngờ gần ngàn năm qua, Nghiêm gia còn có người có thể nhận ra ta, rất tốt. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt vài tên Nghiêm gia tu sĩ, trong ánh mắt cũng là vẻ vui mừng hiện ra. Trước mặt cái này vừa vặn cấp tốc mà đến tu sĩ, cùng sở hữu 7 người, trừ cầm đầu Nghiêm Nghiễm là một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, còn có 2 gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, còn thừa 4 người, 3 gã quỷ quân sơ kỳ, 1 danh tự quỷ soái đỉnh phong. Thật không ngờ ngắn ngủn thời gian nghìn năm, Nghiêm gia cũng đã từ chỉ có 1-2 tên quỷ quân tu sĩ, phát triển lớn mạnh đã có quỷ quân đỉnh phong tu sĩ trấn giữ siêu cấp gia tộc. Tần Phượng Minh cao hứng, kỳ thật cũng là Nghiêm Minh cao hứng. Nghiêm Minh mặc dù chỉ là hắn tôi tớ, nhưng hắn vẫn đã coi như là bản thân thân cận người rồi. Phí tiền bối, nơi đây không phải là nói chuyện chỗ, mời mau mau tiến vào trong tộc nói chuyện. Nghiêm Nghiễm không nhiều lời nữa, lập tức cung kính mời Tần Phượng Minh năm người tiến vào Nghiêm gia bên trong. Tiến vào Nghiêm gia đại thính nghị sự, Tần Phượng Minh không chối từ, trực tiếp liền ngồi xuống chủ tọa bên trên, mà Dịch Ngạo 4 người rồi lại đứng ở hắn phía sau. Hắn như thế trang khách khí, cũng là không có đem Nghiêm gia trở thành ngoại nhân. Tuy rằng Nghiêm Nghiễm mọi người thấy Tần Phượng Minh mấy người, tu vi cao nhất chẳng qua là quỷ quân trung kỳ, nhưng cái này vài tên Nghiêm gia tu sĩ đều không có hiển lộ ra chút nào không vẻ cung kính. Kỳ thật Nghiêm gia mọi người không phải là ngu si người, nghìn năm lúc trước là có thể để cho bọn họ trong tộc quỷ quân lão tổ Nghiêm Minh, tại vị thanh niên này tu sĩ trước mặt cung kính dị thường, cuối cùng nhất càng là đi theo thanh niên rời đi, không lại về trở lại. Cái kia nghìn năm qua đi, thanh niên tuy rằng vẫn không có biến hóa, nhưng có thể tồn tại nghìn năm mà không có thọ nguyên đoạn tuyệt, cái này ý vị của nó lấy cái gì nha, trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng. Xuất hiện tình hình như thế, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là người trước mặt vô cùng có khả năng đã tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới. chỉ có tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới, thọ nguyên mới có thể đột phá 2.000. Nhiều năm, chính là còn sống 2.500-600 năm, cũng là vô cùng có khả năng. Mà giờ khắc này nhìn thấy bốn gã quỷ quân tu sĩ chẳng qua là đứng ở thanh niên phía sau, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Quỷ vương tồn tại, cái kia đã là quỷ giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại, quỷ quân đỉnh phong tại kia trước mặt, cũng là con sâu cái kiến vậy tồn tại. Nghiêm Nghiễm, người có gì nói, mời nói thẳng không sao. Mọi người ngồi xuống, Tần Phượng Minh nhìn thấy Nghiêm gia mọi người thấy xem bản thân, tuy rằng sắc mặt hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng giống như đều muốn nói lại thôi, trong lòng khẽ động, trực tiếp mở miệng nói. Chương 5111, Nghiêm gia hiểm sự. Phí tiền bối, vạn bối muốn biết được lúc trước cùng tiền bối cùng nhau rời đi, liền không lại về trở lại tổ tiên nhưng còn tại thế sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói, Nghiêm Nhiễm không lại trễ nghi, lập tức đứng dậy, khom người thi lễ tra hỏi. Tần Phượng Minh hai mắt sáng ngời, hiển lộ ra một ít vẻ trầm tư. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không trả lời, ngay, và lại hiển lộ ra khác thường chi sắc, Nghiêm Nhiễm đông đảo Nghiêm gia tu sĩ lập tức trong ánh mắt hiển lộ ra thất vọng bi thống chi ý. Bọn hắn dĩ nhiên nghĩ đến, bọn họ vị kia tổ tiên, tất nhiên đã vẫn lạc. Tần Phượng Minh nhìn quét mọi người, nhìn thấy mọi người đột nhiên xuất hiện thần sắc như vậy, trong lòng lập tức minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ, với là khẽ mỉm cười nói. Ta cùng với Nghiêm Minh tại mấy trăm năm trước cũng đã tách ra. Lúc ấy Nghiêm Minh đã tiến cấp tới quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa rất nhanh thì có thể đột phá đến đỉnh phong. Những năm gần đây này, tất nhiên có cơ hội thu hút tiến giai thiên kiếp. Bằng vào lúc trước Tần Mỗ để lại cho hắn đầy đủ đan dược, tiến giai quỷ vương cảnh giới cũng là cực có cơ hội. Đối với Nghiêm Minh có thể tiến giai hóa thần cảnh giới, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không ôm cái gì nha kỳ vọng. Lấy hắn đối với Nghiêm Minh rất hiểu rõ, Nghiêm Minh thiên địa cảm ngộ, xa không bằng Lý Trường Thanh cùng Khoáng Phong. Nếu như nói tiến giai hóa thần cảnh giới, không bản thể hắn tương trợ, thật sự là hy vọng xa vời. Tiền bối mấy trăm năm trước liền cùng tổ tiên tách ra, cái kia tổ tiên giờ phút này vẫn còn quỷ giới bên trong sao? Nghiêm Nhiễm mọi người nghe được Tần Phượng Minh nói ra, tuy rằng biểu lộ lần nữa chuyển thích, nhưng tiếp theo lại là tối sầm lại. Nghiêm Nhiễm tiếp theo mở miệng lần nữa tra hỏi, trải qua lâu như thế, tính toán thời gian, Nghiêm Minh nếu như không có tiến giai quỷ vương cảnh giới, cái kia cũng có thể đã đến thọ nguyên khô kiệt thời điểm. Nhưng có một chút hy vọng, bọn hắn Nghiêm gia mọi người cũng là không muốn buông tha. Nghiêm Minh trước đây sẽ không ở quỷ giới rồi, ta cũng không lại đem giấu giếm bọn ngươi, ta tên thật không phải là họ Phí, mà tên là Tần Phượng Minh, chính là nhân giới người, lúc trước tam giới đại chiến sau khi, liền dẫn Nghiêm Minh trở về nhân giới. Tần Phượng Minh nhìn ở đây bảy tên Nghiêm gia tu sĩ, ánh mắt tự mọi người trên khuôn mặt đảo qua, vậy sau, rồi mới trầm giọng nói ra. Giờ phút này đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn là cái nào thế giới người, đã không trọng yếu nữa. Coi như là hắn giờ phút này đứng ở quỷ giới bên trong hô to hắn là nhân giới tu sĩ, cũng sẽ không sợ hãi quỷ giới đại năng đối với hắn như thế nào. Đột nhiên nghe nói Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, bảy tên Nghiêm gia tu sĩ lập tức sắc mặt kinh biến. Tiền bối là nhân giới tu sĩ, phải lại mấy trăm năm trước liền cùng ta gia lão tổ phân biệt, tiền bối chẳng lẽ đã phi thăng tới qua một lần thượng giới. Nghiêm Nghiễm thân là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, tâm tư kín đáo cực kỳ, nghe được Tần Phượng Minh nói, liền lập tức nghĩ tới một kiện cực kỳ khả năng sự tình. Sắc mặt lần nữa biến đổi, trong miệng cũng kinh thanh tra hỏi. Ngươi nói không sai, Tần Mỗ đúng là đã từng là từ nhân giới phi thăng thượng giới. Lúc này đây hàng lâm, là có một việc cần đến quỷ giới tiến hành mà thôi. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận nói. Tiền bối thật là thượng giới đại năng, ta Nghiêm gia lúc này đây được cứu rồi. Tần tiền bối, mời xem tại nhà ta tổ tiên trên mặt, xuất thủ tương trợ ta Nghiêm gia một lần nha. Nghe được Tần Phượng Minh thừa nhận là thượng giới tu sĩ, Nghiêm gia mọi người không ăn nữa kinh sợ, mà là nhao nhao quỳ lạy tại Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng càng là nhao nhao lên tiếng nói. Bỗng nhiên nghe nói Nghiêm gia mọi người như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi kinh ngạc. Nghiêm gia giờ phút này thế nhưng là có một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn, thực lực như thế, dĩ nhiên coi như là quỷ giới bên trong đứng đầu tồn tại, Nghiêm gia càng là cũng đã coi như là siêu cấp gia tộc. Như thế gia tộc, chính là quỷ giới bên trong nhất lưu tông môn, cũng là không muốn trêu chọc. Bất quá nhìn Nghiêm gia mọi người biểu lộ, mọi người không giống như là nói dối. Hồi tưởng lúc trước vừa tới Nghiêm gia tộc cửa thời điểm, gác tộc môn thậm chí có một vị quỷ soái cảnh giới tu sĩ. Này cũng lộ ra có chút khác thường, quỷ soái tu sĩ, tại Nghiêm gia bên trong, coi như là trung kiên tồn tại. Thông thường đều toàn lực bế quan tu luyện, để có thể đủ tiến giai đến quỷ quân cảnh giới, đoạn chắc là sẽ không để cho gác tộc môn đấy. Hơn nữa tên tu sĩ kia chẳng qua là thông truyền một tiếng, sáu gã Nghiêm gia quỷ quân tu sĩ liền cùng nhau hiện thân, điều này cũng lộ ra có chút khác thường. Bởi vì những gia tộc này bên trong đứng đầu chiến lược quỷ quân tu sĩ, bình thường đoạn chắc là sẽ không thường xuyên tụ chung một chỗ đấy, đại đa số đều là riêng phần mình bế quan đấy. Coi như là triệu tập cùng một chỗ, sợ cũng cần tiêu phí thời gian không ngắn mới có thể. Nhìn nhìn cái này Nghiêm gia, thật đúng là đụng phải cái gì nha, nguy hiểm toàn cả gia tộc hưng suy đại sự. Các ngươi gặp loại nào nguy nan sự tình, nhưng nói đến cùng bọn ta nghe một chút. Tần Phượng Minh khoát tay, để cho mọi người đứng dậy, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Hắn rất là hiếu kỳ, tại Hà Đông Sơn mạch bốn phía trăm vạn dặm ở trong, giống như không siêu cấp thế lực tồn tại. Nếu như chẳng qua là Ô Sát Tông một cái nhất lưu tông môn, sao vậy sẽ bức bách được có Quỷ Quân đỉnh phong tu sĩ trấn giữ gia tộc Cự Phách đây? Ta Nghiêm gia tao ngộ sự tình, muốn từ Hà Đông Sơn mạch tu tiên giới nói lên. Hà Đông Sơn mạch có nguyên lai có ba cái tông môn, theo thứ tự là Thông Bối Tông, Bát Cực Môn cùng Phi Ưng Môn. Vãn bối đã từng là Bát Cực Môn tu sĩ, chẳng qua là khi đó Nghiêm Minh tổ tiên ly khai sau, ta Nghiêm gia gia chủ liền đem trong gia tộc ở bên ngoài tộc nhân đều triệu tập trở về trong tộc. Tuy rằng lúc trước Bát Cực Môn trong lòng không thích, nhưng tiếc rằng lúc trước có Lý gia cùng Nghiêm gia hai bên cùng ủng hộ, Bát Cực Môn cũng không có đối với ta Nghiêm gia có cái gì nha thật sự trở mặt sự tình phát sinh. Bất quá ngay tại hơn trăm năm trước, Kiến An phủ bên trong một cái nhất lưu tông môn Ô Sát Tông đột nhiên phái ra không ít tu sĩ, đem Bát Cực Môn thu vào Ô Sát Tông dưới trướng, nhập lại phái một danh tự Quỷ Quân đỉnh phong tu sĩ đến đây tỏa trấn. Mà tại Hà Đông bên trong sơn mạch mặt khác hai cái tông môn, Thông Bối Tông cùng Phi Ưng Môn, tại Ô Sát Tông bức bách công kích đến, trước sau cũng vào đến Ô Sát Tông bên trong. Mặt khác từng cái tu tiên gia tộc cũng không có may mắn thoát khỏi, cuối cùng cũng gia nhập Ô Sát Tông. Toàn bộ Hà Đông sơn mạch, trừ chúng ta Nghiêm gia, có thể nói đều đã trở thành Ô Sát Tông thế lực. Đơn giản là Nghiêm gia có vãn bối tại, Ô Sát Tông cũng không có quá phận bức bách ta Nghiêm gia. Nhưng sự tình chuyển hướng xuất hiện ở Phi Ưng Môn, Phi Ưng Môn tuy rằng nhập vào Ô Sát Tông, nhưng Phi Ưng Môn không biết cùng Ô Sát Tông ký kết loại nào hiệp nghị, cũng không có giải tán, mà là như trước độc lập tồn tại. Mà Ô Sát Tông chiếm cứ Bát Cực Môn sau, vị kia quỷ giới đỉnh phong tu sĩ liền một mực bế quan, không để ý tới thế sự. Phi Ưng Môn là được Hà Đông Sơn mạch đích thực chính khống chế tồn tại. Tu luyện tài nguyên cùng phường thị kinh doanh, có thể nói đều là Phi Ưng Môn tại trưởng quản. Bất quá bởi vì có vãn bối tại, tuy rằng Nghiêm gia cùng Ô Sát Tông có chút xung đột, nhưng cũng không có bị quá mức ảnh hưởng. Ngay tại mấy chục năm tiến đến, Phi Ưng Môn đột nhiên có một danh tự quỷ quân tu sĩ tiến cấp tới quỷ quân hậu kỳ. Trải qua 20-30 năm bế quan ổn định, tên kia quỷ quân hậu kỳ tu sĩ xuất quan hiện thân, vốn đã bình tĩnh Hà Đông Sơn mạch tu tiên giới liền xuất hiện biến hóa. Vốn phụ thuộc ta Nghiêm gia không ít tu tiên gia tộc, liền bắt đầu đã bị Phi Ưng Môn hoặc sáng hoặc tối xâm lược cản tay. Vãn bối phái người cùng Phi Ưng Môn thương lược, bắt đầu còn nói là hiểu lầm. Nhưng đã đến những năm gần đây, Phi Ưng Môn đã làm tầm trọng thêm, bắt đầu trắng trợn mắt sáng nhằm vào ta Nghiêm gia. Mấy tháng trước, Phi Ưng Môn càng là bị Nghiêm gia truyền lại lời nói Nghiêm gia cũng muốn vào Ô Sát Tông, thuộc Phi Ưng Môn quản hạt, nếu không sẽ phải ta Nghiêm gia dọn sạch Hà Đông Sơn mạch. Như không đáp ứng, sẽ gặp liên hợp Ô Sát Tông, đem Nghiêm gia triệt để xóa đi. Nghiêm Nhiễm cùng người khác Nghiêm gia tu sĩ đứng dậy, nhưng cũng không ngồi trở lại trong ghế, mà là như vậy đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt, Nghiêm Nhiễm chậm rãi tự thuật, đem tiền căn hậu quả cặn kẽ nói một phen. Nghe Nghiêm Nhiễm tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào. Hắn giờ phút này đã hiểu Hà Đông Sơn mạch tình hình. Nghiêm Nhiễm mặc dù là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối mặt một cái có mấy danh quỷ quân đại tu sĩ nhất lưu thế lực, Nghiêm gia vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé. Nếu như không phải là cố kỵ Nghiêm Nhiễm cái này một quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, Nghiêm gia thế tất sớm đã bị Ô Sát Tông tóm thâu. Kỳ thật nhớ tới lúc trước, Hà Đông Sơn mạch cái này một năng lượng thiên địa coi như nồng đặc chi địa, tuy rằng thích hợp thiết trí tông môn, nhưng cuối cùng địa vực không là rất lớn. Giờ phút này lại có ba cái thế lực có đại tu sĩ tồn tại, tranh đoạt địa vực quyền, tự nhiên không thể tránh khỏi phát sinh. Nghiêm gia giờ phút này làm cho chỗ ngồi vô cùng lúng túng, Phi Ưng Môn trên danh nghĩa đã thuộc sở hữu Ô Sát Tông, toàn bộ Hà Đông Sơn mạch đều coi như là Ô Sát Tông phạm vi thế lực. Nghiêm gia mặc dù có đại tu sĩ, nhưng cuối cùng không thể cùng một cái nhất lưu thế lực cứng rắn biện. Nếu muốn giải quyết việc này, đối với Nghiêm gia mà nói, thật sự có chút khó. Trừ phi là Nghiêm Nhiễm thực lực lớn thắng cùng giai, có thể bằng lực lượng một người lực áp Ô Sát Tông. Nhưng rõ ràng Nghiêm Nhiễm không loại này thực lực, vì vậy Nghiêm gia mới sinh hoạt khó khăn, không biết như thế nào cho phải. Muốn cho một gia tộc dọn sạch, đó là cực kỳ chật vật. Đã không có tổ nghiệp, bọn hắn vô luận dọn sạch đi nơi nào, đều muốn từ đầu lại đến. Hơn nữa còn muốn cũng khác biệt, đã sớm thâm căn cố đế thế lực tranh đoạt tu tiên tài nguyên. Nếu quả như thật dọn sạch, nói không chừng chính là gia tộc tán loạn bại vong bắt đầu. Tần Phượng Minh nghe xong Nghiêm Nhiễm nói, hơi là trầm ngâm một cái, gật đầu nói, Dịch Ngạo, các ngươi bốn người cầm lấy mặt này trận bàn, đi đến Ô Sát Tông phường thị, đem chọn cái phường thị khống chế, chỉ cần là Ô Sát Tông quỷ quân tu sĩ, đều bắt lại, để cho phát hạ huyết chú, thuần phục Nghiêm gia. Nghiêm Nhiễm, người phái người hộ tống Dịch Ngạo bốn người cùng đi. Lời nói ra, trực tiếp đem cái kia trước mặt chắc ký trận pháp hình tròn giao cho Dịch Ngạo. đồng thời bảo hắn biết như thế nào sử dụng. Phường thị, thông thường đều có cường đại pháp trận hộ vệ. Có khảo thí pháp bàn, có thể cho Dịch Ngạo mấy người tìm kiếm được trận cơ, vậy sau, rồi mới trực tiếp khống chế pháp trận hoặc là phá hủy. Là sư tôn, Dịch Ngạo bốn người đáp ứng một tiếng, quay người liền hướng về đại điện đi ra ngoài. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp phân phó bốn gã đệ tử đi đến Ô Sát Tông phường thị, nhập lại nói muốn đem sở hữu Ô Sát Tông quỷ quân tu sĩ bắt, đồng phát xuống huyết chú, nghiêm nghiễm mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tuy rằng muốn nói cái gì nha, nhưng sau cùng cuối cùng vẫn không có người nào mở miệng. Nghiêm nghiễm nhìn về phía sau đông đảo Nghiêm gia tu sĩ, lại không biết phân phó người nào tiến đến dẫn đường. Các ngươi không cần lo lắng, Tần Mỗ nếu như gặp việc này, sẽ nhìn mặt Nghiêm Minh chiếu cố ngươi Nghiêm gia một chút. Tần Mỗ cái này bốn gã đệ tử, trong đó ba người là quỷ quân hậu kỳ tồn tại, với hắn đám ra tay, chính là một cái Ô Sát Tông, tự chắc là sẽ không sinh ra cái gì nha mầm tai vạ. Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được Nghiêm gia mọi người lo lắng, khẽ mỉm cười nói. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Nghiêm gia lập tức mọi người ánh mắt cuồn cuộn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy rằng lúc trước mọi người đã có phán đoán, suy đoán trước mặt người thanh niên tu sĩ này là thượng giới tu sĩ, nhưng mọi người cũng hiểu biết, coi như là thượng giới hàng lâm người, tu vi cảnh giới cũng sẽ không rất cao. Giờ phút này nghe được hắn bốn gã đệ tử thậm chí có ba người là quỷ quân hậu kỳ tồn tại, cái kia lo lắng trong lòng lập tức quét sạch. Nghiêm Nghiễm xuất phát từ cẩn thận, vẫn là chỉ phái khiến một danh tự quỷ soái đỉnh phong người cùng đi rồi. Tần Phượng Minh nhìn Dịch Ngạo bốn người rời đi, nhìn giờ phút này lưu lại trong đại sảnh Nghiêm gia tu sĩ, suy nghĩ một chút, phất tay lấy ra ba viên thuốc, nói. Nghiêm Minh đi theo cùng ta, coi như là Tần Mỗ một vị đệ tử, các ngươi là Nghiêm Minh sau bối phận, nếu như gặp được, Tần Mỗ cũng không thể để tay không mà đến. Nơi này có ba khối có thể tương trợ dẫn động quỷ vương thiên kiếp đan dược, chỉ cần ngươi Nghiêm gia có người tu vi cảnh giới đạt đến độ kiếp điều kiện là được ăn một viên thuốc. Có hay không có thể độ kiếp thành công, vậy nhìn ngươi đều tạo hóa nữa. Tần Phượng Minh phất tay đem ba khối bồi anh đan đưa đến Nghiêm Nghiễm trước mặt. Đa tạ tiền bối dày tặng, Nghiêm gia các thời kỳ tử tôn, tất nhiên vĩnh viễn ghi nhớ tiền bối ân đức. Nhìn thấy ba viên thuốc xuất hiện trước mặt, Nghiêm Nghiễm lập tức mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, dẫn đầu Nghiêm gia mọi người lần nữa quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc trước hắn cung kính, vẫn chỉ là nhìn trước đây tổ cùng Tần Phượng Minh có thể là thượng giới đại năng trên mặt dập đầu, nhưng bây giờ, rồi lại hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm rồi. Một viên là có thể trợ giúp hắn dẫn động tiến giai thiên kiếp, chân quý như thế đan dược, đối với hắn mà nói, là giá trị liên thành đồ vật. Chỉ cần đến không thể không phục ăn đan dược lúc độ kiếp, có cái này một viên thuốc, nói không chừng có thể làm cho hắn nhiều hơn một ít tiến giai tỷ lệ. Chương 5112, Gió dục mây vần. Tần Phượng Minh lúc này đến đây Nghiêm gia, vốn là muốn nghe ngóng một phen bát cực môn tình hình, thật không ngờ Nghiêm gia gặp phải phiền toái. Hắn là Nghiêm gia giải quyết phiền toái, nhập lại ban cho ba khối chân quý đan dược, coi như là nhìn tại nể mặt Nghiêm Minh, cho Nghiêm gia không nhỏ ân huệ. Chớ xem thường cái này ba khối bồi anh đan, đây chính là Tần Phượng Minh lưu cho bốn gã đệ tử sau còn sót lại đấy, xa không phải là hắn luyện chế những đan dược khác có thể so sánh. Tần Phượng Minh bị Nghiêm Nghiễm đưa đến một chỗ an ổn trong động phủ, như vậy không để ý tới nữa mọi người. Hơn 10 ngày sau, Dịch Ngạo trở lại nhất đạo truyền âm phù. Bẩm báo sư tôn, đệ tử đã đem Ô Sát Tông phường thị hoàn toàn khống chế, nhập lại đem Phi Ưng môn cùng Thông Bối tông phái đi xử lý phường thị sự tình 11 gã quỷ quân tu sĩ đều bắt xuống dưới. Bất quá cũng không có dẫn xuất Phi Ưng môn cái vị kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Tần Phượng Minh phất tay đem truyền âm phù phóng thích, Dịch Ngạo lời nói truyền vào trong tai. Nghe được Dịch Ngạo truyền âm, Tần Phượng Minh lông mày khẽ động, đứng dậy ly khai bế quan động phủ, về tới Nghiêm gia đại sảnh. Nghiêm Nghiễm, giờ phút này trông giữ Phi Ưng môn cùng Thông Bối tông Ô Sát tông quỷ quân tu sĩ tổng cộng mấy người? Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào đại sảnh, liền đối với vội vàng đứng dậy Nghiêm Nghiễm tra hỏi. Nghiêm Nghiễm mọi người mặc dù không biết Tần Phượng Minh vì sao cấp tốc xuất quan, nhưng Nghiêm Nghiễm vẫn là lập tức trả lời nói. Hồi Tần tiền bối, Thông Bối tông cơ bản đã hoàn toàn giải tán, tuy rằng giờ phút này có không ít tu sĩ, cái kia cũng chỉ là bởi vì Thông Bối tông thích hợp tu sĩ bế quan tu luyện, chỗ đó tu sĩ không ít, nhưng quỷ quân tu sĩ khả năng không cao hơn 5-6 người. Phi Ưng môn tu sĩ không ít, tăng thêm vị kia đại tu sĩ, cùng sở hữu 12 tên quỷ quân trở lên. Nhưng bát cực môn trong Ô Sát tông quỷ quân tu sĩ thật nhiều, chừng gần 20 tên. Có nhiều như vậy quỷ quân tu sĩ tụ tập tại Hà Đông Sơn Mạch, là vì rất nhiều gia tộc quỷ quân tu sĩ đều gia nhập vào Ô Sát tông, phân tán đã đến thì ra là tam tông môn bên trong. Đối với Hà Đông Sơn Mạch tông môn tin tức, Nghiêm gia đã sớm làm rất cặn kẽ thu thập, vì vậy không chần chờ, lập tức cung kính hồi đáp. Dịch Ngạo đám người đã bắt Thông Bối tông cùng Phi Ưng môn 11 gã quỷ quân tu sĩ, nhìn cái kia hai cái tông môn trong quỷ quân tu sĩ bị bắt cầm hơn phân nửa. Nghe được Nghiêm Nghiễm chi ngôn, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ giọng tự nói lên tiếng. Nghe được Tần Phượng Minh thì thào thanh âm, Nghiêm gia mọi người cũng không có không cái gì nha vẻ mừng rỡ hiển lộ. Bởi vì vừa rồi, bọn hắn cũng nhận được Nghiêm gia vị kia quỷ soái tu sĩ truyền về tin tức. Tuy rằng giờ phút này bọn hắn đã khống chế phường thị, nhập lại bắt giữ 11 gã quỷ quân tu sĩ, thế nhưng là Ô Sát Tông là nhất lưu đại tông. Trong môn có 5-6 vị trí quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Bọn hắn mọi người đang Ô Sát Tông trước mặt, như trước vẫn là lộ ra nhỏ bé. Nhìn thấy mọi người vẫn ngưng trọng như cũ biểu lộ, Tần Phượng Minh không để ý đến Nghiêm gia mọi người, trực tiếp phân phó nói, Nghiêm Nghiễm, người đi đến Hà Đông bên trong sơn mạch, đem sở hữu ra ngoài Ô Sát Tông tu sĩ đều bắt giữ. Nếu như đụng phải hai vị kia quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng không cần tới tranh đấu, trực tiếp đi đến phường thị, để cho Dịch Ngạo bốn người ra tay liền có thể. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó, Nghiêm Nghiễm tuy rằng không biết Tần Phượng Minh cử động lần này muốn làm cái gì nha, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng, dẫn đầu ba gã Nghiêm gia quỷ quân tu sĩ rời đi. Đối mặt một cái nhất lưu tông môn, Tần Phượng Minh cũng không muốn đối mặt tông môn cấm chế. Bằng hắn khả năng, đương nhiên có thể bài trừ một cái quỷ giới tông môn bảo vệ tông đại trận. Nhưng coi như là bài trừ, sợ cũng đến làm tiêu hao hắn một ít sau tay bảo vật mới có thể. Loại này không cần thiết lãng phí, hắn cũng không muốn làm. Tuy rằng loại này phân mà sơi tái phương pháp hiệu quả sẽ chậm rất nhiều, nhưng công hiệu rất lớn. Thời gian đối với hắn lúc này mà nói, còn vô cùng đầy đủ. Thời gian chậm rãi qua, Hà Đông Sơn Mạch ở trong, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vốn tu sĩ lui tới không ngừng bên trong Sơn Mạch, tu sĩ bóng người trở nên cực ít gặp nhau dâng lên. Cho dù có vài tên tu sĩ, cũng sẽ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái gì nha, chúng ta phái đi ra các vị trưởng lão, đều đang chưa có trở về trở lại. Chính là phường thì cũng đã hồi lâu không truyền lại cái gì nha tin tức. Đã xảy ra như thế sự tình, các người vậy mà lúc này mới báo cho biết cùng ta. Tại ban đầu Bát Cực Môn bên trong, một chỗ kiến trúc cao lớn ở trong, một vị tóc dĩ nhiên hoa dâm bà lão trong miệng kinh sợ lên tiếng, nhìn trước mặt hai gã tu sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vị lão ẩu này, tuy rằng tóc nhìn qua đã là 60 chi niên, nhưng khuôn mặt cũng không có hiển lộ ra nhiều sao lão thái, dung nhan như là người đẹp hết thời, như trước có một chút bộ dạng tùy mị chi sắc bảo tồn. Tu vi cảnh giới chỉ có quỷ soái đỉnh phong, nhưng ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị bên trên. Mà hắn phía dưới đứng yên hai vị tu sĩ, rồi lại cũng đều là quỷ quân sơ kỳ người. Sư phu nhân, lúc trước phường thị chủ sự Vi Bác đã từng là truyền âm nói phường thị có người nháo sự, chúng ta cho rằng đầu là chuyện nhỏ, liền truyền âm trông giữ thông bối tông cùng phi ưng môn tu sĩ trước đi xử lý. Chẳng qua là truyền âm ba lượt, mỗi một lần đều nói không cách nào giải quyết. Vì vậy lúc này đây ta hai người mới mời Lý Sư Huynh cùng Hàn Sư Huynh hai người tiến đến. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hai vị trưởng lão cũng không có trở về, hơn nữa cũng không có truyền lại hồi âm hơi thở. Chính là chúng ta cùng Vi Bác liên hệ, cũng đã không hề có truyền âm phù đã đến. Bất đắc dĩ, ta hai người mới dám đến đây kinh động dư phu nhân. Nếu như chúng ta phán đoán không tệ, nói không chừng lúc này đây phường thị nháo sự người, có thể là đại tu sĩ tồn tại. Nếu như thuộc hạ đoán không sai, người này vô cùng có khả năng chính là Nghiêm gia cái vị kia lão tổ. Hai người nhìn thấy nữ tu tức giận, trên khuôn mặt cũng hiển lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng khom người thi lễ, trong miệng giải thích. Kỳ thật bọn hắn làm như thế, cũng là trước mặt vị này thực quyền bà lão đã sớm đã phân phó chuyện tình. Chẳng qua là đã có 13 người phái ra, đều không có kết quả truyền lại quay về, trong đó càng là có mấy danh quỷ quân trung kỳ tu sĩ, điều này làm cho hai người đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, vì vậy vội vàng đến đây báo cho biết sư phu nhân. Nghiêm gia, hừ, nhìn tại Nghiêm gia có một danh tự quỷ quân đỉnh phong lão tổ tại, ta Ô Sát Tông tài đối kỳ lễ kính hai phần. Nếu như lúc này đây thật là Nghiêm gia ra tay, ta Ô Sát Tông tất nhiên liền đã diệt Nghiêm gia. Nhanh chóng truyền âm, để cho Dương Kính Thiên đi Nghiêm gia xem một chút, không nên cùng đối phương tranh đấu. Chỉ cần tìm hiểu rõ ràng ngọn nguồn nhanh chóng báo cho biết liền có thể. Bà lão sắc mặt lạnh lùng, suy nghĩ một lát, trong miệng phân phó nói. Hai gã quỷ quân tu sĩ nhìn thấy dư phu nhân cũng không lại trách cứ hắn đám, trong lòng cũng là buông lỏng, lập tức đáp ứng một tiếng, trực tiếp xuất ra truyền âm phù, truyền âm cho phi ưng môn quản sự người. Cũng không đợi chờ bao lâu, nhất đạo truyền âm phù kích xạ mà quay về. Dư phu nhân, Thiên Ưng môn nói Dương Kính Thiên sẽ hiện thân đi trước, nghĩ đến rất nhanh thì có thể có tin tức truyền lại mà đến. Bất quá cái kia phi ưng môn cũng tuyệt không phải là phi thường nghe lời, chúng ta hay là muốn phòng bị kia một hai. Bất quá việc này phi ưng môn cũng thụ hại người, hẳn không phải là Thiên Ưng môn đùa nghịch cái gì nha quỷ kế. Bà lão ánh mắt âm trầm, thoáng gật gật đầu, không nói gì thêm, mà là khép kín hai mắt, như vậy không động. Nghiêm gia trong đại sảnh, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, khép kín hai mắt đột nhiên mở ra. Nghiêm Nghiễm ra ngoài một ngày lâu, nhưng một mực không truyền lại tin tức. Nhìn hai vị kia quỷ quân đại tu sĩ một mực không có hiện thân. Hà Đông Sơn Mạch tuy rằng địa vực không nhỏ, nhưng cũng không quá đáng là mười mấy vạn dặm phạm vi mà thôi. Quỷ quân tu sĩ có thể nói không cần tiêu phí bao lâu là có thể dò xét một phen. Tăng thêm có 2-3 tên quỷ quân tu sĩ tương trợ, tất nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Tiền bối, có hay không để cho hai người chúng ta cũng tiến đến tương trợ lão tổ, như vậy có thể giám sát và điều khiển phạm vi càng lớn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dương đôi mắt, cùng đi trong đại sảnh hai gã quỷ quân tu sĩ lập tức khom người, xin chỉ thị. Không cần, có 3 vị quỷ quân tu sĩ tại Tam Tông môn cùng phường thị đường nhỏ bên trên theo dõi, vậy sau, rồi mới truyền âm nghiêm nghiễm, cũng đã đủ rồi. Các ngươi hiện tại tiến đến, nói không chừng sẽ đụng phải đối phương, ngược lại không đẹp. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, trực tiếp bác bỏ hai người nói. Mà tại Phi Ưng môn một tòa rộng rãi trong động phủ, cũng đang có 6 gã tu sĩ thương nghị cái gì nha. Cao Chiêm, ngươi nói ngắn ngủn hơn 10 ngày, lúc trước phái ra thông bối tông cùng ta Phi Ưng môn tu sĩ đều đã mất đi liên hệ. Một danh tự ngồi ngay ngắn ở động phủ đá trên giường lão giả mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, trong miệng không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Đúng vậy lão tổ, sớm nhất thu được phường thị vi bác phát tới tin tức, nói có người nháo sự, thế là ta truyền âm tại thông bối tông 4 người tiến đến. Nhưng qua mấy ngày sau, vi bác cùng Trương Hy đồng thời truyền âm, lại có người tiến đến nháo sự, lần này là 3 gã quỷ quân trung kỳ, 2 gã quỷ quân sơ kỳ, bọn hắn nhất thời không có thể giải quyết, thế là ta phái ra ta Phi Ưng môn 5 người tiến đến. Vốn tưởng rằng việc này cũng sớm đã giải quyết, nhưng vừa rồi, ta đột nhiên nhận được Ô Sát Tông suốt ngày truyền âm, nói bọn hắn phái ra 2 gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ cũng đi đã đến phường thị, hơn nữa đã mất đi tin tức. Đệ tử cảm giác việc này lộ ra quỷ dị, vì vậy đến đây thỉnh giáo lão tổ bảo cho biết. Một danh tự nhìn qua rất là tinh minh trung niên tu sĩ khom người thi lễ, rất là hữu điều để ý mở miệng nói. Nghe thế tên trung niên tu sĩ nói, ngồi ngay ngắn đá trên giường lão giả sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt suy nghĩ thần sắc thoáng hiện không ngớt. Cao Chiêm, giờ phút này cách chúng ta cho Nghiêm gia ở dưới cuối cùng nhất kỳ hạn còn có mấy tháng. Lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn cái kia trung niên tu sĩ, trong miệng tra hỏi. Bẩm báo lão tổ, còn có không đến 3 tháng, còn có hơn 2 tháng. Nhìn việc này tất nhiên cùng Nghiêm gia thoát không khỏi liên quan rồi. Hừ, ta Phi Ưng môn dĩ nhiên vụng trộm chỉnh hợp Hà Đông Sơn mạch đại bộ phận gia tộc thế lực, chỉ cần có thể đem Nghiêm gia chiếm đoạt hoặc là trục xuất, chúng ta Phi Ưng môn là được khống chế toàn bộ Hà Đông Sơn mạch. Đến lúc đó, coi như là Ô Sát Tông cũng tất nhiên không thể lại đối với ta Phi Ưng môn coi thường. Giờ phút này vậy mà xuất hiện tình hình như thế, nghĩ đến chỉ có Nghiêm gia trong âm thầm giở trò. Nhưng chỉ bằng Nghiêm Nghiễm lão thất phu kia, nghĩ đến còn không có can đảm này. Nếu không Nghiêm gia cũng không có khả năng bị ta Thiên Ưng môn ép không dám ra rời gia tộc rồi. Cao Chiêm, người tốc độ truyền tin Mâu sư huynh, để cho đến đây ta Phi Ưng môn thương nghị việc này, đến lúc đó rồi quyết định như thế nào làm việc. Lão giả ánh mắt âm hàn, biểu lộ âm lãnh chỉ ý hiện ra, suy nghĩ một lát, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Cần tuân lão tổ chỉ lệnh, Cao Chiêm không dám có làm trái, lập tức đáp ứng một tiếng. Các ngươi còn lại người nhanh chóng liên hệ ta Phi Ưng môn mặt khác tại tông môn ra đệ tử, đồng phát truyền âm phù cho Hà Tây bên trong sơn mạch cái kia 2 cái tông môn, để cho phái cao thủ tới đây. Lúc này đây liền vận dụng sở hữu che giấu thế lực, cùng nhau đem Nghiêm gia cùng Ô Sát Tông giải quyết hết. Dương Mỗ không tin, ta Phi Ưng môn ngưu hoa mấy chục năm, vẫn có thể bị một cái nho nhỏ Nghiêm gia phá hủy kế hoạch. Đá trên giường lão giả đột nhiên bật phát ra một cỗ bức bách lòng của người ta kinh hãi khí thế, một tầng nhạt nhạt thanh sắc vũ khí đột nhiên bao phủ tại lão giả trên thân thể. Này cỗ sương mù mặc dù nhạt mỏng, nhưng để cho trong động phủ mọi người chẳng qua là nhìn, liền cảm thấy một cỗ băng hàn đột nhiên tập kích thân. Đúng, cần tuân lão tổ chỉ lệnh, mọi người không dám lãnh đạm, nhao nhao khom người đáp ứng, như vậy thối lui ra khỏi động phủ. Theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh đang ở Nghiêm gia, lại đột nhiên cảm thấy một ít khác thường. Giống như trong chỗ U Minh cảm giác phải có cái gì nha sự tình muốn phát sinh thông thường. Chậm rãi dương đôi mắt, nhìn trong đại sảnh giờ phút này lưu thủ 2 gã Nghiêm gia quỷ quân tu sĩ. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang hơi chợt hiện. Hà Đông bên trong sơn mạch nguyên lai 3 cái tông môn, trước kia có từng phát sinh qua có tông môn ý định chiếm đoạt mặt khác 2 tông cửa sự tình sao? Suy nghĩ thật lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên trong ánh mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, trong óc đột nhiên nghĩ tới cái gì nha, trong miệng lập tức lên tiếng nói. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói, vốn chính đang nhắm mắt 2 vị Nghiêm gia tu sĩ, lập tức có chút bối rối mở ra 2 mắt, thân hình cũng theo đó đứng thẳng lên. Chương 5113, áp sát, bẩm báo tiền bối. Tại năm hơn 100 năm trước, Phi Ưng môn đã từng là liên hợp Bát Cực môn, ý định đối với Thông Bối tông chất vấn. Nhưng bởi vì Bát Cực môn không muốn đánh vỡ Hà Đông Sơn mạch tu tiên giới cân bằng, vì vậy không thật sự phát sinh tông môn tranh đấu. Tại ba hơn 100 năm trước, Phi Ưng môn lại muốn liên hợp Thông Bối tông đối với Bát Cực môn đi công giết tới sự tình. Nhưng là vì ta Nghiêm gia lão tổ đột nhiên tiến cấp tới Quỷ Quân hậu kỳ, cái kia 2 cái tông môn cũng không có dám vây công Bát Cực môn. Bởi vì bọn họ 2 tông cửa đều biết hiểu, ta Nghiêm gia lão tổ đã từng là Bát Cực môn đệ tử. Sau khi 3 cái tông môn coi như ở chung hòa hợp, không phát sinh lần nữa cái gì nha bất hòa sự tình. Thẳng đến hơn trăm năm trước, Ô Sát Tông đột nhiên phái rất nhiều tu sĩ đến đây, công phá Bát Cực Môn, vậy sau, rồi mới mặt khác hai cái tông môn, một cái bị phá, một cái quy hàng Ô Sát Tông. Một danh tự nghiêm gia quỷ quân tu sĩ hơi là suy nghĩ, một lát sau, cặn kẽ mở miệng giải thích. Hừ, quả thật trong đó có chút làm loạn người tồn tại. Nghe được vị kia tu sĩ nói, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, trong miệng hừ nhẹ lên tiếng. Nghe được Tần Phượng Minh câu này nói, hai gã quỷ quân tu sĩ cũng đều kinh ngạc hiện ra. Các ngươi truyền âm, để cho Nghiêm Nghiễm mọi người trở về Nghiêm gia, nhập lại triệu tập Nghiêm gia quỷ soái cảnh giới trở lên tộc nhân tập hợp, nói không chừng phía sau cần cùng Phi Ưng Môn làm một phen chính diện tranh đấu. Tần Phượng Minh không để ý tới hai vị Nghiêm gia tu sĩ kinh ngạc, mà là trực tiếp phân phó hai người nói. Sẽ nghiêm trị nhà tu sĩ trong lời nói, hắn đã có phán đoán, Thiên Ưng Môn tại Hà Đông bên trong sơn mạch là một cái lòng có dã tâm tông môn. Lúc trước mấy lần muốn độc bá Hà Đông sơn mạch, đều bởi vì sự tình ngoài ý muốn không thành công, làm xong. Lúc này đây tông môn bên trong xuất hiện một danh tự quỷ quân hậu kỳ tồn tại, thế tất không sẽ lâu dài thần phục tại khoảng cách Hà Đông sơn mạch cực xa Ô Sát Tông tới. Dĩ kỳ tại Hà Đông sơn mạch kinh doanh mấy nghìn thậm chí vài vạn năm nội tình, kỳ thế nhất định sẽ có một chút che giấu thế lực tồn tại. Mà kia bức bách Nghiêm gia rời đi hoặc là gia nhập Ô Sát Tông, không có gì hơn chính là muốn đánh nhau lấy Ô Sát Tông cờ hiệu đi Thiên Ưng Môn bản thân sự tình. Tần Phượng Minh đột nhiên muốn rõ ràng trong đó mấu chốt, liền lập tức biết được lại theo như nguyên lai phương án làm việc đã không thể được, nói không chừng còn có thể bị đối phương hữu cơ nhưng thừa lúc. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hai gã quỷ quân tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhưng rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục bình thường, đúng, vãn bối cái này theo như tiền bối phân phó làm việc. Nhìn hai gã Nghiêm gia quỷ quân tu sĩ cấp tốc rời đi, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Hắn thật không ngờ, lúc này đây trở về quỷ giới, gặp được một trận nhất lưu tông môn trong lúc tranh đấu. Nếu là nhất lưu tông môn trong lúc tranh đấu, thế tất sẽ có thành thiên hoặc là mấy nghìn tu sĩ tham dự. Nhưng ở Tần Phượng Minh nhìn, loại này đẳng cấp tông môn tranh đấu, cùng tiểu hài tử quá ra cũng không có cái gì nha khác nhau. Hắn điềm tĩnh lấy ra một tờ truyền âm phù, trong miệng nói nhỏ hai câu, như vậy tế ra rồi. Làm xong đây hết thảy, hắn lại lần nữa khép kín hai mắt. Bẩm báo tiền bối, Phi Ưng Môn Dương Kính Thiên lại liên hiệp Hà Tây Sơn Mạch Minh Hỏa Điện cùng Tang Hồn Trai, còn có một vị trí không biết tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, đang tại đến đây ta Nghiêm gia đường xá bên trên, phút chốc sẽ đến. Cũng không có qua bao lâu, đột nhiên mấy đạo thân ảnh cấp tốc từ đại điện bên ngoài nhanh chóng mà vào, bắt đầu vừa tiến vào đại sảnh, Nghiêm Nghiễm cấp tốc lời nói liền vang lên tại trong đại sảnh. Nghiêm Nghiễm, người vậy mà bị thương. Chẳng lẽ là bị cái kia hai gã quỷ quân đại tu sĩ vây công sao? Tần Phượng Minh chậm rãi dương đôi mắt, nhìn toàn thân nhiễm vết máu Nghiêm Nghiễm, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Đi theo Nghiêm Nghiễm bên cạnh ba gã cùng đi tu sĩ, nhưng không có đã bị cái gì nha tổn thương. Hẳn là ba người cũng không tham dự tranh đấu, cái kia Phi Ưng Môn giở trò lừa bịp, phái một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ mang theo một kiện tu di động phủ bảo vật đến đây ta Nghiêm gia. Làm như ta hiện thân ý định chặn đường thời điểm, Dương Kính Thiên cùng một gã khác quỷ quân đỉnh phong cường giả dẫn đầu không dưới 30 tên quỷ quân tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta không dám tới rằng co, chỉ có thể cướp đường trở ra, tuy rằng nhận lấy bị thương, nhưng nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Hiện tại Phi Ưng Môn đã quy mô đến đây, kính xin tiền bối bảo cho biết. Nghiêm Nghiễm hận ý hiện lên, trong miệng giọng căm hận mở miệng nói. Nghe Nghiêm Nghiễm giọng căm hận chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng buồn cười. Hắn lúc này đây trộm đạo tiến đến chặn đường tam tông môn người, cũng không phải là cái gì nha sáng rọi sự tình. Người đi nhanh chóng xử lý một chút thương bệnh, trong chốc lát Dịch Ngạo mọi người trở về sau, chúng ta cùng nhau ra sẽ đi gặp Thiên Ưng Môn người. Vậy sau, rồi mới cùng nhau tiến đến Bát Cực Môn, cùng nhau giải quyết xong Hà Đông Sơn mạch sự tình. Tần Phượng Minh ngữ khí vô cùng bình tĩnh, giống như Thiên Ưng Môn hơn 10 vị quỷ quân tu sĩ đến đây, chẳng qua là một kiện vi bất túc đạo việc nhỏ mà thôi. Nghe được Tần Phượng Minh trấn định như thế lời nói, vừa vặn cấp tốc mà quay về Nghiêm gia bốn người trong lòng cũng không khỏi bình phục. Rất nhanh, một hồi pháp trận âm thanh vù vù đột nhiên vang vọng dựng lên, từng tiếng chung kêu cũng theo đó vang vọng tại quảng đại Nghiêm gia tộc trong đất. Tần Phượng Minh chậm rãi đứng dậy, cất bước hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Thời khắc này Nghiêm gia, dĩ nhiên là thần hồn nát thần tính. Đông đảo tộc nhân tại mấy năm trước cũng đã được cho biết, vô sự không được ra ngoài, mà tại mấy tháng trước, Nghiêm gia càng là ra nghiêm lệnh, muốn thời khắc chuẩn bị hộ vệ tông tộc. Lúc trước Tần Phượng Minh phân phó cái kia hai gã Nghiêm gia quỷ quân tu sĩ triệu tập tộc nhân sau khi, hai người cũng đã cấp tốc phát ra truyền âm phù, đem ẩn thân ở Nghiêm gia sau núi bảy quỷ soái tu sĩ triệu tập. Tại Nghiêm gia lão tổ Nghiêm Nghiễm bị thương hồi tộc sau đó, hai người liền lập tức kích vang lên cảnh chung, đem Nghiêm gia sở hữu tộc nhân đều triệu tập. Lúc này Nghiêm gia tộc người, trên gương mặt đều hiển lộ lấy hoảng sợ chi ý. Bọn hắn biết được, lúc này đây chính là gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm. Chỉ cần có thể sống qua lúc này đây, Nghiêm gia là có thể tại Hà Đông bên trong sơn mạch tồn tại lưu lại đi. Mà nếu như thất bại, không phải là cửa nát nhà tan, chính là cả tộc di chuyển mà đi. Nhìn Nghiêm gia trên quảng trường dày đặc, chẳng chịt hơn vạn tộc nhân, Tần Phượng Minh không khỏi gật gật đầu. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện Nghiêm gia những cái này tộc trong đám người, vậy mà trúc cơ cảnh giới trở lên thì có 2.000-3.000 số lượng. Phía dưới vị trí giao diện, tu sĩ chính là tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Nhớ ngày đó Lạc Hà Tông, tu sĩ đồng dạng rất nhiều, nhưng trúc cơ tu sĩ ngay cả 1/10 đều không thể đạt tới. Khó trách Nghiêm gia có thể tại ngắn ngắn không đến nghìn năm lúc giữa liền từ một cái tam tứ lưu gia tộc, nhảy lên thành là siêu cấp gia tộc, trong này còn thật sự có kia nguyên nhân tồn tại. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Nghiêm gia mặc dù có thể đủ phát triển nhanh, cũng chính là lúc trước hắn công chúng nhiều bảo vật ban cho Nghiêm Minh lúc trước. Mà Nghiêm Minh không giữ lại chút nào để lại cho Nghiêm gia. Bẩm tiền bối, hiện tại Phi Ưng môn môn chủ Cao Chiêm, trên sự dẫn dắt nghìn người tới Nghiêm gia bên ngoài cửa chính, đang tại luôn mồm sẽ khiến ta đều gia tổ hiện thân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, đang tại triệu tập gia tộc tu sĩ đương đại gia chủ Nghiêm Hướng khom người thi lễ, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Nghiêm Hướng, mặc dù chỉ là quỷ soái đỉnh phong, nhưng chân thật tuổi tác đã không nhỏ, chừng hơn 500 tuổi. Hắn từ cảm giác tu luyện tiến giai vô vọng, vì vậy mới hao tâm tổn trí tại gia tộc quản lý bên trên. Cũng chính là hắn tận tâm tận lực quản lý, Nghiêm gia mới bong bong hướng quang vinh, gia tộc không ngừng lớn mạnh. Rất tốt, lúc này đây xuất chiến, chỉ dùng quỷ soái trở lên tu sĩ, những người khác lưu lại Nghiêm gia. Nghĩ đến các người đều tu luyện qua hợp kích pháp trận. Trong chốc lát đi ra ngoài, sở hữu quỷ soái tu sĩ chỉ cần kết thành pháp trận, thủ vệ tại bảo vệ tông cấm chế bên ngoài liền có thể. Đến nỗi như thế nào đẩy lùi quân địch, cũng không cần bọn ngươi quan tâm. Tốt rồi, dưới đây chúng ta liền sẽ đi gặp Thiên Ưng môn. Tần Phượng Minh nhìn mọi người, nhìn thấy trúc cơ tu sĩ tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng đều mặt hiện hoảng sợ thần sắc, biết được những cái này cấp thấp tu sĩ không từng trải qua loại này trận chiến, trong lòng cũng đều sợ hãi không thôi, với làm mỉm cười, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Hắn lời nói không lớn, nhưng thanh âm kéo dài, lớn như vậy trên quảng trường hơn vạn tu sĩ, cũng đều nghe được rành mạch. Tần Phượng Minh rất hài lòng, tuy rằng Nghiêm gia mấy vị quỷ quân tu sĩ cũng đã biết được hắn có nhiều khả năng đến từ thượng giới, nhưng cũng không báo cho biết đông đảo tộc nhân. Mọi người nhìn thấy một vị không phải là trong gia tộc thanh niên quỷ quân tu sĩ nói như thế, cũng không có quá mức khiếp sợ. Rõ ràng Nghiêm gia gia chủ đã báo cho biết qua mọi người. Biết được có Tần Phượng Minh tồn tại, bất quá đông đảo tộc nhân gặp nhau đến gia tộc lão tổ Nghiêm Nghiễm đều cùng đi tại Tần Phượng Minh bên cạnh, một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng, trong ánh mắt vẫn có sâu đậm khó hiểu. Mọi người cùng đi Tần Phượng Minh, dẫn đầu Nghiêm gia mười mấy tên quỷ soái tu sĩ, trực tiếp ly khai Nghiêm gia bảo vệ tộc đại trận. Ha ha ha, thật không ngờ Nghiêm Nghiễm ngươi lại vẫn dám ra đây. Mọi người ở đây mới vừa xuất hiện tại bảo vệ tộc đại trận bên ngoài thì, một tiếng không chút kiêng kỵ cuồng tiếu thanh âm liền vang lên tại đương tràng. Hừ, lão phu vì sao không dám? Ngươi thân là Hà Đông Sơn mạch người, vậy mà cấu kết Hà Tây Sơn mạch tông môn người đến đây đánh ta Nghiêm gia, thật sự là bị ta Hà Đông Sơn mạch tu sĩ làm cho trơ trẽn. Ta Nghiêm gia tuy rằng xu thế tiểu nhân lẻ, nhưng là tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng, xu thế muốn cùng ngươi loại này đồ vô sỉ dây dưa đến cùng. Nghiêm Nghiễm mắt lộ ra xúc động phẫn nộ chi ý, trong miệng hừ lạnh nói ra. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua trước mặt hắc áp áp một mảnh tu sĩ, trên mặt không hiển lộ ra mảy may khác thường thần sắc. Trước mặt tu sĩ, chừng hơn 1.000 người, quỷ soái lấy thượng cảnh giới chừng 4-500 số lượng, còn thừa người đều là trúc cơ tu sĩ. Quỷ quân cảnh giới tu sĩ, càng là có 30 mấy tên. Cầm đầu, chính như Nghiêm Nghiễm nói, là hai gã đại tu sĩ, một cái quỷ quân hậu kỳ, một cái đỉnh phong. Thực lực như thế một đám tu sĩ, tại quỷ giới bên trong tuyệt đối coi như là một cỗ cực kỳ bất phàm tồn tại. Thế nhưng là như thế tình cảnh, cùng ban đầu ở nhân giới sát thần tông đánh mãng Hoàng Sơn so sánh với, liền quá tiểu vu kiến đại vu. Lúc trước Tần Phượng Minh dám can đảm một mình đối mặt sát thần tông mấy trên vạn người, giờ phút này nhìn thấy như thế nhỏ trận chiến, trong lòng bây giờ không có đem để ở trong mắt. Rất tốt, lời nói nhiều lời vô ích, người đã dám can đảm cả tộc mà ra, cái kia chính là muốn cùng ta đều nhất tuyệt sinh tử, đã như vậy, chúng ta đây tiện tay nắm chắc gặp nhau chân trương đi. Quỷ kia quân hậu kỳ tu sĩ lạnh lùng nhìn hiện thân mà ra Nghiêm gia mọi người, trong mắt hiện lên hàn mang, trong miệng đồng dạng lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng trong ánh mắt, rồi lại tràn ngập hưng phấn chi ý. Hắn thật không ngờ, Nghiêm gia sẽ dám can đảm bỏ qua gia tộc bảo vệ tộc đại trận mà đối mặt bọn hắn công kích. Đối mặt một gia tộc bảo vệ tộc đại trận, bọn hắn tuy rằng chuẩn bị không ít thủ đoạn, nhưng muốn bài trừ, cũng thế tất sẽ tiêu phí thời gian không ngắn. Tuy rằng không lo lắng Nghiêm gia có cái gì nha viện quân đến, nhưng lâu dài rằng con nữa, hắn cũng là không muốn đấy. Giờ phút này có thể song phương trực tiếp tranh đấu, bằng thực lực bọn hắn, tự nhận có thể đánh bại dễ dàng Nghiêm gia mọi người. Chậm đã, Tần Ngỗ còn có một chút nói muốn nói. Nhìn thấy đối phương trực tiếp liền muốn công kích, Tần Phượng Minh lông mày hơi là hơi nhíu. Thân hình lóe lên, về phía trước chậm rãi nhẹ nhàng bay đi. Nghiêm Nghiễm nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến lên, thân hình khẽ động cũng muốn hộ tống tiến đến, nhưng bị Tần Phượng Minh khoát tay ngăn lại. Ngươi là người phương nào, lại dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ngươi chẳng lẽ là Nghiêm gia mời giúp đỡ hay sao? Nhìn thấy một danh tự thanh niên tu sĩ tung người mà ra, trực tiếp hướng về phe mình đại đội trưởng mà đến, cầm đầu Dương Kính Thiên ánh mắt trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói. Đối với Nghiêm gia, Dương Kính Thiên vô cùng quen thuộc, bởi vì vô luận gia tộc hay là tông môn, một danh tự tu sĩ tiến giai quỷ quân, đều cử hành tiến giai đại điển chúc mừng. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này, mặc dù là quỷ quân tu sĩ, nhưng hắn trong ấn tượng nhập lại chưa bao giờ thấy qua. Mời tới giúp đỡ, xem như thế đi, như thế đại quy mô tranh đấu, thương vong khẳng định không nhỏ. Tần Mỗ có một đề nghị, không biết các vị nhưng có đảm lượng vừa nghe một cái sao. Tần Phượng Minh lơ lửng tại Phi Ưng Môn trước mọi người, nhìn mọi người liếc, biểu lộ hiền lộ vẻ đạm nhiên nói. Chương 5114, Mưu Tú Bình, lấy Tần Phượng Minh thực lực thủ đoạn, coi như là không sử dụng tinh thạch phù trận, chỉ dựa vào bản thân bí thuật pháp bảo, cũng đủ chiến bại trước mặt những quỷ này giới tu sĩ. Phải biết rằng hắn giờ phút này trên người mấy thứ pháp bảo, đều là trải qua bản thể hắn tế luyện qua. Tuy rằng không thể kích phát ra pháp bảo toàn bộ uy năng, nhưng dưới sự kích phát của hắn, cũng muốn so với cùng giai tu sĩ pháp bảo cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là hắn cũng không muốn thống hạ sát thủ, bởi vì những tu sĩ này, hắn lưu lại còn có trọng dụng. Nếu như không thể đem trước mặt mọi người đánh chết, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Ánh mắt tập trung đứng ở hơn 1.000 tu sĩ phía trước nhất hai vị đại tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt hình như có khiêu khích chi ý hiển lộ. Tiểu bối muốn chết, nhìn thấy Tần Phượng Minh trên ánh mắt dần hiện ra một đám mỉa mai chi ý, đứng ở hai gã đại tu sĩ phía sau một danh tự quỷ quân trung kỳ cầu cần phải trung niên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên, liền tự tung người mà ra, đồng thời hai tay vừa nhấc, lập tức hai đạo trưởng ảnh bay nhanh mà ra, hướng về Tần Phượng Minh mãnh kích tới. Hai gã đại tu sĩ nhìn thấy phía sau có người cấp tốc phi thân ra tay, cũng không ngăn cản, mà là khóe miệng hiển lộ cười lạnh chi ý lẳng lặng nhìn. Người này trung niên tu sĩ sở dĩ ra tay, đại khái là bởi vì căn bản là nhìn ra Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới. Không chỉ có là trung niên tu sĩ nhìn không ra, chính là hai vị đại tu sĩ, đồng dạng nhìn không ra Tần Phượng Minh tu vi cụ thể. Tình hình như thế, mọi người chẳng qua là cho rằng Tần Phượng Minh đích thị là thi triển loại thủ đoạn nào, đem cảnh giới che giấu. Nhưng mọi người nào cũng sẽ không cho là Tần Phượng Minh là một vị quỷ vương cảnh giới tồn tại. Bởi vì Nghiêm gia nếu như có thể mời được một vị quỷ vương tồn tại, cái kia căn bản cũng không cần phí cái gì nha hoảng hốt, trực tiếp hiển lộ tu vi, Hà Đông bên trong sơn mạch tông môn liền ngoan ngoãn bó tay rồi. Cho dù là Ô Sát Tông, cũng thế tất sẽ cử tông bái phục, không dám có một tia bất kính. Quỷ vương tu sĩ, đó là quỷ giới bên trong vô thượng tồn tại. Chính là bởi vì hai người phán đoán Tần Phượng Minh không là quỷ vương cảnh giới, vì vậy mới có ý để cho người này quỷ quân trung kỳ tu sĩ ra tay khảo thí một phen. Nhìn thấy hai đạo trưởng ảnh cấp tốc tới, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức biến đổi, trong mắt vẻ sợ hãi cấp tốc hiện ra. Hai tay bối rối vũ động, vội vàng tế ra hai đạo trưởng ảnh. Tiếng sấm vang vọng, đầu thấy hai người tế ra bốn đạo trưởng ảnh phút chốc liền giao tiếp lại với nhau. Cương phong chợt nổi lên, Tần Phượng Minh cùng trung niên tu sĩ tế ra trưởng ảnh đụng vào tới, ít phân trước sau cùng nhau bị cương phong bao phủ tại trong đó, vậy sau, rồi mới mất đi tại trong đó. Nếu như người có thị lực cường đại, còn có thể nhìn ra, Tần Phượng Minh tế ra trưởng ảnh, tựa hồ so với cầu cần phải trung niên trưởng ảnh uy lực còn muốn yếu một ít. Ha ha ha, tiểu bối, người có gì nói một chút cũng là không ngại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Dương Kính Thiên lập tức điên cuồng cười một tiếng nói. Đồng thời khoát tay để cho vị kia cầu cần phải trung niên dừng lại tiếp tục công kích. Trong miệng hắn nói qua, Dương Kính Thiên cũng âm thầm hướng về phía sau đánh ra một thủ thế. Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt chậm rãi khôi phục, ý định mở miệng tiếp lời thời điểm, đột nhiên nhất đạo truyền âm phù kích xạ tới, treo dừng ở trước mặt của hắn. Tần Phượng Minh phất tay đem truyền âm phù nhiếp vào trong tay, tiện tay đem kích phát. Nghe truyền âm phù truyền ra thanh âm, Tần Phượng Minh biểu lộ bên trên không hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc. Ừ, kỳ thật cũng không có cái gì nha nói, chính là Tần Mỗ cho ngươi tất cả đều một cơ hội giữ mạng, cái kia chính là ngoan ngoãn quy thuận Nghiêm gia. Nếu như không quy thuận, nghĩ đến chính các ngươi cũng hiểu biết hậu quả. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi tiến lên, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Hắn lời ấy nói ra, hiện trường đột nhiên đã có một cái chớp mắt yên lặng. Song phương chúng tu sĩ cũng đều mặt hiện vẻ kinh dị. Tựa hồ Tần Phượng Minh lời nói, quá mức chấn nhiếp nhân tâm rồi. Đáng giận, Tiêu Mỗ nhìn xem ngươi có loại thủ đoạn nào muốn ta đều quy thuận Nghiêm gia. Khiếp sợ kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt sự tình, kịp phản ứng cầu cần phải trung niên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình kích xạ về phía trước, hai tay lần nữa vũ động mà mở, lập tức mấy đạo trường ảnh thoáng hiện tại chỗ, giống như tòa cự đại trường ảnh ngọn núi thông thường, hướng về Tần Phượng Minh bao trùm tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy cầu cần phải trung niên tu sĩ lần nữa vừa người tiến lên, tùy theo chém ra mấy đạo trường ảnh công kích tới, Tần Phượng Minh lúc này đây biểu lộ nhưng là dần hiện ra cười khẽ chi ý. Trong miệng hừ nhẹ lên tiếng, tay phải đã nhẹ nhàng nâng lên, tùy ý hướng về phía trước vung bỗng nhúc nhích. Ngay tại tay phải hắn tùy ý chém ra tới, chỉ thấy một cỗ năng lượng bàng bạc chấn động, đột nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhất đạo khéo léo trưởng ấn, tại tràn đầy năng lượng thoáng hiện tới, cũng đột nhiên hiện ra. Trưởng ấn bắt đầu rất nhỏ, nhưng phút chốc liền tại một đoàn quầng trăng mờ bên trong cấp tốc lớn mạnh, tức thì liền có nửa trượng lớn. Trưởng ấn kích chợt hiện về phía trước, cấp tốc đụng vào tại cái hình cầu trung niên tu sĩ tế ra đạo đạo trưởng ảnh bên trên. Chỉ thấy trung niên tế ra cường đại trưởng ảnh, chỉ là cùng màu xám trưởng ấn vừa mới đụng vào, liền nhao nhao tán loạn tại trước mặt mọi người. Giống như trung niên trưởng ảnh, chẳng qua là một đoàn thể khí tồn tại thông thường. A, một tiếng vô cùng thảm thiết kinh hô, tùy theo vang vọng tại mọi người bên tai. Một đạo thân ảnh, giống như diều đứt dây, đột nhiên ném bắn mà ra, bắn ngược hướng về Phi Ưng Môn mọi người trong đám người. Như thế nào, không biết Tần Mỗ có hay không có năng lực này cho ngươi đều ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất, quỳ thuận nghiêm ra đây. Tần Phượng Minh một kích đắc thủ, cũng không xuất thủ lần nữa, mà là như vậy đứng thẳng đã đến hai gã đại tu sĩ trước mặt, trên người khí thế, đột nhiên bật phát ra. Ngươi là một gã quỷ quân đỉnh phong người. Cảm ứng đến Tần Phượng Minh đột nhiên triển hiện bức bách người khí thế cùng năng lượng cường đại chấn động, Dương Kính Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại, trong miệng tùy theo hoảng sợ nói. Coi như là ngươi là một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, chỉ ngươi đám những tu sĩ này, ta Thiên Ưng Môn như trước có thể nhẹ nhõm đem bọn ngươi hết thảy chém giết. Theo sát Dương Kính Thiên kinh hô, đứng ở bên cạnh hắn cái vị kia quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, rồi lại lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được tên này nhìn qua tuổi tác chỉ vẹn vẹn có hơn 30 năm tuổi đỉnh phong đại tu sĩ vậy mà tự nhận là Thiên Ưng Môn người, Nghiêm gia mọi người không khỏi sắc mặt tái biến. Thiên Ưng Môn khi nào lại có một danh tự quỷ quân đỉnh phong người? A, ngươi là Mâu Tú Bình, ngươi mấy trăm năm trước bị Vương Thiên Lão Tổ mang đi, hôm nay lại. Vậy mà lại quay trở về, chẳng lẽ Vương Thiên Lão Tổ cũng cùng nhau đã đi đến hay sao? Mọi người ở đây sắc mặt đột biến thời điểm, đột nhiên Nghiêm gia một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ đột nhiên lên tiếng kinh hô. Thanh âm hắn hoảng sợ, đồng thời ánh mắt cấp tốc nhìn hướng về phía bốn phía. Nghe được kinh hô thanh âm, Nghiêm gia sở hữu tu sĩ đồng dạng sắc mặt hoảng sợ chi ý hiện ra, chính là Nghiêm Nghiễm cũng là sắc mặt đột nhiên kinh biến, trong mắt dần hiện ra sợ hãi chi sắc. Mà Thiên Ưng Môn mọi người nghe được Nghiêm gia tu sĩ kinh hô, sắc mặt đồng dạng biến sắc. Nhưng mọi người chẳng qua là khiếp sợ, nhập lại không có bất kỳ vẻ kinh hoàng hiển lộ. Thật không ngờ, nhiều như vậy năm qua đi, lại còn có người nhớ kỹ lão phu. À đúng rồi, ngươi là Nghiêm gia Nghiêm Kỳ, lúc trước cũng từng bị sư tôn khảo sát qua, khó trách có thể nhận biết lão phu. Thanh niên kia nhìn mở miệng Nghiêm gia tu sĩ, đột nhiên biểu lộ khẽ giật mình, đột nhiên hiện ra mỉm cười nói. Ngươi lại vẫn nhớ kỹ Nghiêm Mỗ, cũng rất là không tệ rồi. Lúc trước ta tại trận pháp nhất đạo bên trên chỉ là kém ngươi nửa chù, Vương Thiên Lão Tổ liền chỉ đem ngươi đã rời đi. Hiện tại ngươi tiến cấp tới quỷ quân đỉnh phong, mà ta rồi lại ngừng lưu tại trung kỳ cảnh giới, nhìn vô luận trận pháp tạo nghệ, hay là tu luyện tư chất, đều kém ngươi rất nhiều. Người này Nghiêm gia quỷ quân tu sĩ biểu lộ chậm rãi bình phục, trong miệng lời nói cũng ổn định lại. Nghe được hai người đối đáp, ở đây vô luận Thiên Ưng Môn tu sĩ, vẫn là Nghiêm gia mọi người, cũng đều hiện ra kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Vương Thiên Lão Tổ là ai? Chẳng lẽ là một danh tự quỷ vương cảnh giới tồn tại có ở đây không? Nhìn thấy Nghiêm gia mọi người bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Nghe được Tần Phượng Minh giờ phút này lời nói, mọi người tại đây đều nhìn về Tần Phượng Minh, trong ánh mắt không hiện ra khó tả chi sắc. Có mỉa mai, cũng có kinh ngạc, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh hỏi ra lời ấy, mọi người cũng đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bẩm báo tiền bối, cái kia Vương Thiên Lão Tổ, chính là 2000 năm trước đã như thế tiến giai quỷ vương người. Hắn mấy trăm năm trước đã từng là đã đến Hà Đông Sơn Mạch, thu trước mặt Mâu Tú Bình làm đồ đệ, vậy sau, rồi mới đã rời đi. Nghiêm Kỳ nhìn thấy Tần Phượng Minh hỏi nói, không đều Nghiêm Nghiễm mở miệng, lời đầu tiên khom người mở miệng nói. Nghe được Nghiêm Kỳ lời nói, Tần Phượng Minh nhất thời minh bạch. Cái này Vương Thiên Lão Tổ có thể là một vị trận pháp mọi người, tại quỷ giới cực kỳ chứ danh. Hơn nữa 2000 năm cũng đã tiến giai quỷ vương cảnh giới, vậy bây giờ tự nhiên đã không có ở đây. Ngay tại Nghiêm Kỳ cùng Tần Phượng Minh giải thích thời điểm, Nghiêm gia mọi người cùng Thiên Ưng cửa tu sĩ, cũng không khỏi nhìn hướng về phía Nghiêm Kỳ. Người nào cũng thật không ngờ, Nghiêm Kỳ vẫn còn có như thế gặp gỡ, lúc trước thiếu chút nữa bái tại Vương Thiên Lão Tổ môn hạ. Ừ, nguyên lai là một danh tự đã sớm vẫn lạc đã chết quỷ vương đệ tử. chính là một danh tự quỷ vương đệ tử mà thôi, còn không có năng lực đem Tần Mỗ kinh hãi. Tần Phượng Minh nhìn Mâu Tú Bình, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Hừ, chính là một danh tự quỷ vương đệ tử không thể bắt ngươi như thế nào, vậy thử xem. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không đem sư tôn để ở trong mắt, Mâu Tú Bình đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình kích chợt hiện tiến lên, trong tay một vật cũng lập tức bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh bay vụt tới. Pháp trận mà thôi, Tần Mỗ thật đúng là không ý kỵ. Đột nhiên nhìn thấy một vật bay vụt trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng nhàn nhạt mở miệng. Lời nói ra khỏi miệng, kia trên người đột nhiên tối đen như mực, sương mù phun ra mà hiện. Lúc này đây Tần Phượng Minh tế ra bên trong quỷ phệ âm vụ, lại có từng đạo đồng dạng đen kịt điện mang ở trong đó kích xạ chạy. Tần Phượng Minh nhãn lực tự nhiên không kém, phút chốc liền phân biệt ra đối phương tế đổ vật là một pháp trận. Nhưng hắn nhất thời không biết là loại nào pháp trận, cẩn thận tới, đem sở hữu lôi điện lực lượng cũng cùng nhau kích phát ra rồi. Đồng thời trong tay hắn một phen, ô lân đao nhận cũng nắm trong tay. Theo món đó vật phẩm kích xạ tới, một hồi âm thanh vù vù vang vọng, một đoàn chói mắt hôi mang ẩn chứa sương mù hiện ra ở tại chỗ. Tại từng cỗ một màu xám sương mù cuồn cuộn bên trong, từng đạo màu xám bóng người cũng ẩn hiện tại trong đó. Hôi mang thoáng hiện sương mù xám cuồn cuộn, một cỗ để cho mọi người tại đây đột nhiên cảm giác tâm thần phát lạnh kỳ dị cảm giác hiện lên, sương mù xám bắt đầu khởi động, phút chốc liền đem Tần Phượng Minh tế ra sương mù màu đen phủ trùm lên trong đó. Đây là pháp trận, ở đây tự nhiên có kiến thức người, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Tần tiền bối bị pháp trận vây khốn rồi, Nghiêm gia mọi người nhao nhao hoảng sợ bày ra, trong miệng lên tiếng kinh hô. Đối mặt cảnh này, Nghiêm gia bầy quỷ soái tu sĩ lập tức sắc mặt kinh biến, trong mắt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng bầy quỷ quân tu sĩ, rồi lại cố tự chấn định, cũng không hiển lộ ra quá mức ý sợ hãi. Quản ngươi là quỷ quân đỉnh phong, rơi vào đến lão phu pháp trận ở trong, phút chốc liền cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Một thấy mình pháp trận hoàn toàn kích phát, nhập lại đem đối phương tế ra quỷ vụ nuốt vào trong đó. Mâu Tú Bình lập tức lạnh lùng lên tiếng nói, chính là một tòa giản hóa ảnh ma thí phách pháp trận mà thôi, thật đúng là đối với Tần Mỗ không cái gì nha uy hiếp. Ngay tại Mâu Tú Bình lời nói vừa vặn hạ xuống thời điểm, chỉ thấy tại chỗ sương mù màu đen đột nhiên từ màu xám cho trong sương mù cuồn cuộn mà ra, phút chốc liền đem màu xám sương mù vòng lại tại trong đó. Hắc vụ cấp tốc trở ra, trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa hiện ra ở tại chỗ. Tại Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay, một khối màu xanh đen hình vuông vật liệu bằng đá hiện ra hiện ra. Không có khả năng, người vậy mà phút chốc liền phá trừ của ta pháp trận. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Mộc Tú Bình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong miệng càng là không khỏi kinh thanh mà ra. Chương 5115, thu phục. Đối với pháp trận, Tần Phượng Minh có thể vững tin, tại lúc này quỷ giới bên trong, hắn dám nói là thứ hai, không có người dám can đảm nói đệ nhất. Vẹn vẹn hơi chút đụng vào pháp trận đều phát hiện sương mù xám thay vì trong thân ảnh, hắn cũng đã vững tin như thế nào phá trừ cái này pháp trận. Hầu như không phí bất luận cái gì khí lực, liền lắc thân đã đến pháp trận trận cơ chỗ. Đạo đạo phù văn thoáng hiện, phút chốc liền đem ẩn nấp trong pháp trận trận bàn đồ vật ra khỏi, nhập lại bắt trong tay. Tại pháp bàn vào tay, hắn mới hiểu cái này nhìn qua giống như uy lực bất phàm pháp trận ra sao tên. Tuy rằng trong miệng hắn nói vô cùng dễ dàng, nhưng Tần Phượng Minh ngược lại cũng có chút bội phục. Trước mặt cái này Mâu Tú Bình lại có thể đem ảnh ma thí phách pháp trận khắc lục tại một cái sáu trước mặt trên cơ thể, đây là để cho hắn có chỗ xúc động. Người rút cuộc là người nào? Sao vậy khả năng đối với cái này một pháp trận như thế hiểu biết? Nhìn thấy Tần Phượng Minh tay nâng bản thân pháp bàn không được tường tận xem xét, Mâu Tú Bình sắc mặt tức giận bày ra, trong miệng dĩ nhiên trở nên hung lệ. Tại quỷ giới bên trong, nếu như muốn thuyết pháp trận nhất đạo, trừ hắn sư tôn Vương Thiên Lão Tổ, hắn còn không có bội phục qua người nào. Nhưng trước mặt người này nhìn qua phi thường trẻ tuổi tu sĩ, rồi lại không tốn sức chút nào trong nháy mắt đem bản thân đắc ý nhất một bộ pháp trận bài trừ, nhập lại ngay cả bảy trận đồ vật đều bị đối phương thu về đến trong tay, như thế sự tình là hắn muốn cũng khó khăn lấy nghĩ đến sự tình. Ừ, người cái này một pháp trận bố trí rất là xảo diệu, phi thường không tồi. Nhìn nhìn người pháp trận nhất đạo tạo nghệ cũng rất là bất phàm rồi. Người quy thuận Nghiêm gia, ta có thể chỉ điểm người pháp trận nhất đạo. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem thanh niên, ánh mắt lập lòe, tâm niệm cấp chuyển tới, trong lòng của hắn đột nhiên có đi một tí ý tưởng. Trong miệng nhàn nhạt nói ra, bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói, hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh. Song phương chúng tu sĩ, người nào cũng không ngờ rằng, trước mặt người này đại triển thần uy thanh niên tu sĩ, vậy mà nói ra như thế một phen nói. Cái kia thanh niên tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt đồng dạng khiếp sợ. Hắn cũng không ngờ rằng, đối phương sẽ nói như thế. Hừ, chỉ bằng ngươi, có thể chỉ điểm Mâu sư thúc. Mâu sư thúc sư thừa ta quỷ giới bên trong đứng đầu trận pháp đại sư. Ngươi chính là một danh tự quỷ quân đỉnh phong người, ở đâu có tư cách chỉ điểm Mâu sư thúc. Hiện tại bọn ngươi nhanh chóng bó tay, ta Thiên Ưng môn có thể tha cho ngươi đều không chết. Bất Đồng Mâu Tú Bình mở miệng, Dương Kính Thiên dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng, trong miệng nghiêm nghị nói ra. Hắn lời nói ra, liền đưa tay giơ lên, cánh tay vung vẩy, quát to một tiếng dĩ nhiên vang lên, đông đảo Thiên Ưng môn đệ tử nghe, nhanh chóng tiến lên bắt nghiêm ra người, như có phản kháng người, giết không tha. Cần tuân lão tổ chỉ lệnh, bắt giết nghiêm ra người, như có phản kháng, giết không tha. Theo Dương Kính Thiên lời nói hạ xuống, kia phía sau hơn 1.000 tu sĩ lập tức nhao nhao hô quát lên tiếng, thanh âm chỉnh tề, âm thanh trấn khắp nơi. Nhất thời, nghiêm gia tông tộc bên ngoài cửa chính, bóng người lập lòe, các loại pháp bảo bí thuật chen chúc dựng lên, cực kỳ to lớn năng lượng thiên địa đột nhiên cuồn cuộn tại quảng đại ở giữa thiên địa. Hỗn chiến, phút chốc liền muốn hình thành, Tần Mỗ lập lại lần nữa, ai dám bất tuân Tần Mỗ chi ngôn ra tay, chết. Tần Phượng Minh nhìn thấy Thiên Ưng môn mọi người nhao nhao nhảy động thân hình, hình thành rất nhiều hợp kích pháp trận bay nhào hướng nghiêm gia mọi người, hắn khuôn mặt bình tĩnh, hai tay để sau lưng, trong miệng như trước nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng, chết, chữ ra khỏi miệng, một cỗ tràn đầy vô cùng sóng âm, đột nhiên tự trong miệng hắn liên miên mà ra. Sóng âm tràn ngập, nghiêm gia bảo vệ tộc đại trận ra rộng rãi lớn trong phạm vi, phút chốc liền bị cấp tốc lan tràn từng cỗ một sóng âm bao phủ tại trong đó. Sóng âm quét sạch bên trong, chỉ cần nghe lọt vào trong tai sở hữu tu sĩ, vô luận là Thiên Ưng môn người, vẫn là nghiêm gia tu sĩ, cũng đều trong đầu chấn động, thần hồn siết chặt, toàn bộ người lập tức sa vào đến mắt hoa bên trong. Chính là Quỷ Quân đỉnh phong Nghiêm Nghiễm cùng Mâu Tú Bình, đều ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, tạm thời đã mất đi suy nghĩ khả năng. Tuy rằng ba vị Quỷ Quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mắt hoa tiếp tục thời gian cũng không dài, rất nhanh liền lại lần nữa tỉnh táo, nắm trong tay thân hình. Thế nhưng cổ kinh khủng sóng âm, hãy để cho ba người cũng đều trong lòng đột nhiên hiện lên hoảng sợ chi ý. Nếu như là chính diện tranh đấu, người bị như thế nhất đạo âm ba công kích, vậy có loại nào hậu quả, trong lòng ba người rõ ràng vô cùng. Đối phương đủ thừa dịp cái này một sóng âm lực lượng, kích giết bọn hắn vài lần. Tần Phượng Minh lúc này đây tế ra kinh hồn hư, trong đó xen lẫn một ít phù văn lực lượng. Đây là hắn những ngày này tại nghiêm gia bế quan, khổ tâm suy nghĩ ra một loại nhằm vào lớn sóng thủ đoạn của tu sĩ. Cái này một sóng âm không để cho hắn thất vọng, đang tại phi thân tiến lên Phi Ưng môn tu sĩ, tại mất đi thân hình khống chế tới, lập tức nhao nhao rơi xuống mặt đất. Tuy rằng Quỷ Quân cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ chịu được kinh khủng sóng âm tập kích quấy rối, cũng dần dần thanh tỉnh lại, nhưng là nhất thời hai tay ôm lấy đầu sọ, trên mặt hiển lộ ra thống khổ vẻ dữ tợn. Dịch Ngạo dẫn người đem sở hữu Quỷ Quân tu sĩ đều bắt giữ. Theo sát Tần Phượng Minh sóng âm tế ra, một tiếng nhàn nhạt lời nói cũng vang lên tại đương tràng. Theo lời của hắn, chỉ thấy xa xa đột nhiên hiện thân ra gần 20 tên tu sĩ thân ảnh, thân hình kích xạ, cấp tốc hướng về nghiêm gia chỗ kích xạ tới. Gần 20 tên tu sĩ tại sóng âm còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, cũng đã hiện ra thân hình. Trừ 4 gã tu sĩ phi thân tiến lên, thẳng đến đang tại chịu được sóng âm tập kích quấy rối đông đảo Thiên Ưng môn Quỷ Quân tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác cũng đều bao vây ở bốn phía, cũng không tiến lên nữa. Nhìn thấy đột nhiên tới 3 gã Quỷ Quân hậu kỳ tu sĩ, vừa vặn tỉnh táo lại Mâu Tú Bình cùng Dương Kính Thiên hai người, đột nhiên sắc mặt hoảng sợ, một bộ bụi đất chi sắc. Bọn hắn sao vậy cũng thật không ngờ, đối phương vẫn còn có 3 gã Quỷ Quân đại tu sĩ trốn đang lúc mọi người phía sau. 5 tên đại tu sĩ, coi như là đối phương không cái này một kinh khủng âm ba công kích, chỉ cần 5 người đồng thời hiện thân mà ra, bằng bọn hắn cái này hơn 1.000 tu sĩ thực lực, căn bản cũng không dám. Nữa đi cái gì nha đánh sự tình, hai người ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, thần sắc trên mặt kích chợt hiện, không tái cử động làm một xuống. Hai người thân là Quỷ Quân đại tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu vừa rồi thanh niên một lớp âm ba công kích khủng bố, cũng cảm ứng được sóng âm kia bên trong ẩn chứa thần hồn tập kích quấy rối năng lượng ra sao kia khủng bố, cái kia là chỉ có Quỷ Vương cảnh giới cường đại tồn tại mới có thể kích phát ra cường đại thần hồn năng lượng. Hai người lờ mờ đã cảm giác, trước mặt người này từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như thường thanh niên tu sĩ, phải là một danh tự kinh khủng Quỷ Vương cảnh giới tồn tại. Hiện tại Tần Mỗ cho ngươi đều một cái mạng sống cơ hội, phát hạ huyết chú, sau này thuần phục nghiêm gia. Bằng không thì liền tự hành kết thúc đi. Tần Phượng Minh ý bảo Dịch Ngạo đám người đem Thiên Ưng môn sở hữu Quỷ Quân tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, nhìn mọi người, trong miệng không mang theo chút nào tâm tình lạnh nhạt nói ra. Hắn lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, giống như đang nói một kiện vô cùng lơ lỏng chuyện bình thường thông thường. Đông đảo Thiên Ưng môn Quỷ Quân tu sĩ nhìn hai gã thất hồn lạc phách lão tổ, trong lòng mọi người sợ hãi khó có thể bình tĩnh. Thời gian dần qua, cuối cùng có người nói ra đáp ứng chi ngôn. Có một người mở miệng, liền lập tức có người phụ họa. Rất nhanh, sở hữu đi theo mà đến Thiên Ưng môn Quỷ Quân tu sĩ, đều được phóng thích mở cấm chế, phát hạ huyết chú, thuần phục nghiêm gia. Để cho đông đảo người không cách nào tưởng tượng là, bọn hắn mỗi một người phát hạ huyết chú, liền cũng tìm được Dịch Ngạo ban cho một viên thuốc. Chỉ là nhìn viên thuốc đó ẩn chứa tràn đầy năng lượng, mọi người liền đều bị khiếp sợ, trong đôi mắt cũng đều cho thấy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ dựa vào viên kia đan dược, mọi người tại đây ở bên trong, liền có không ít người có loại liền có thể đột phá lúc này bình cảnh cảm giác. Sao vậy, hai người các ngươi là lựa chọn tự hành kết thúc, vẫn là quy thuận Nghiêm ra đây? Tần Phượng Minh nhìn Dương Kính Thiên cùng Ngô Tú Bình, trong miệng tra hỏi. Hai người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, giống như có lẽ đã mất đi sức sống. Ngô Tú Bình sớm nhất là Thiên Ưng Môn tu sĩ, mấy chục năm trước vụng trộm trở về Thiên Ưng Môn, nhập lại tương trợ Dương Kính Thiên đột phá quỷ quân hậu kỳ bình cảnh, tự nhiên có mục đích gì tồn tại. Lúc này mắt thấy mục đích sẽ phải thành công, làm xong rồi lại đột nhiên bị khó có thể chống cự đả kích, như thế tình trạng, chính là quỷ quân đỉnh phong cảnh giới Ngô Tú Bình, cũng khó khăn lấy nhất thời thư giải. Ngươi muốn ngưu đồ sự tình, Tần Mỗ có thể hoàn thành, cho ngươi đạt được mong muốn. Nhập lại tại trận pháp nhất đạo bên trên đối với ngươi chỉ điểm một chút. Tần Phượng Minh nhìn Ngô Tú Bình, trong miệng đột nhiên truyền âm nói. Câu này nói ra khỏi miệng, vốn ánh mắt đờ đẫn Ngô Tú Bình đột nhiên tinh mang bày ra. Nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tùy theo hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi biết được ta toàn tính mưu sự tình. Đúng vậy, ngươi toàn tính mưu sự tình, cũng chính là Tần Mỗ lúc này đây đến đây cần làm sự tình. Vì vậy ngươi chỉ cần đồng ý gia nhập Nghiêm gia, Tần Mỗ liền có thể cho ngươi đạt được mong muốn. Tần Phượng Minh không chần chờ, truyền âm xác nhận nói. Tốt, Mộ Mỗ đã đáp ứng. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, Mộ Tú Bình không do dự nữa, lập tức đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Nhìn Mộ Tú Bình kích phát huyết chú, đáp ứng gia nhập Nghiêm gia, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Hắn như thế tốn công tốn sức mời chào Mộ Tú Bình, xem trọng là của hắn trận pháp khả năng. Đương nhiên, Mộ Tú Bình có thể tu luyện tới quỷ quân đỉnh phong cảnh giới, sở hữu tư chất vậy cũng không tệ. Nếu như Tần Phượng Minh không thể dẫn đầu Dịch Ngạo mọi người trở về thượng giới, vậy hắn nhất định phải là mọi người tìm kiếm được một dung thân chỗ. Cái này một chỗ tại, không chỉ có nếu có thể đủ che chở mọi người, còn muốn có thể có đầy đủ tài nguyên để cho mọi người tu luyện tiến giai. Đan dược, Tần Phượng Minh có thể vì mọi người chuẩn bị, nhưng hắn tài nguyên, cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn làm được. Mà có một cái cực kỳ bất phàm tông môn là hậu thuẫn, đối với mọi người sau này phát triển, tuyệt đối là một chuyện tốt. Suy xét, gia nhập những tông môn khác, tự nhiên không thích hợp, mà nâng đỡ Nghiêm gia, tất nhiên là vô cùng tốt sự tình. Đến lúc đó có 6-7 tên quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ, như thế một gia tộc, đủ vị trí quỷ giới nhất lưu đại gia tộc liệt kê. Bằng vào Tần Phượng Minh cung cấp đan dược, nói không chừng có người sẽ đột phá quỷ vương cảnh giới, thành là siêu cấp tông tộc. Theo Mâu Tú Bình kích phát huyết chú gia nhập Nghiêm gia, Dương Kính Thiên cũng lựa chọn gia nhập. Ngắn chưa tới một canh giờ, hơn 1.000 Thiên Ưng môn tu sĩ đều đã như thế thừa nhận bị Nghiêm gia thống lĩnh. Các ngươi trở về Nghiêm gia, tu chỉnh nửa ngày, 3 canh giờ sau, quỷ soái trở lên tu sĩ cùng nhau xuất phát, tiến về phía Bát Cực môn chỗ, chúng ta hôm nay liền thống nhất Hà Đông Sơn mạch. Tần Phượng Minh nhìn liếc mọi người, bật hơi lên tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng ở nơi có tu sĩ, đều nghe được rành mạch. Dịch Ngạo lãnh đạo mọi người cũng không tiến vào Nghiêm gia, mà là đang Tần Phượng Minh phân phó xuống, lời đầu tiên hướng về Bát Cực môn chỗ bay đi. Bọn hắn cần ngăn cách Bát Cực môn cùng ngoại giới liên hệ, đem ra vào Bát Cực môn người hết thảy bắt. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó, Mộ Tú Bình trong ánh mắt đột nhiên tinh mang nở rộ, hắn giờ phút này cuối cùng vững tin, trước mặt vị thanh niên này tu sĩ, cũng không có lừa gạt cùng hắn, đối phương thật sự cùng hắn mục đích giống nhau, cũng muốn đối với Bát Cực môn trong Ô Sát Tông tu sĩ động thủ. Mộ đạo hiếu, không biết ngươi là từ chỗ nào biết được Bát Cực môn còn có thượng giới phù văn truyền thừa sự tình đây này. Tiến vào Nghiêm gia, Tần Phượng Minh trực tiếp đem Mộ Tú Bình cùng Dương Kính Thiên gọi vào nguyên lai tu hơi thở chỗ, đi thẳng vào vấn đề tra hỏi. Đạo hữu hỏi cái này, cũng chính là Mâu Mỗ muốn hỏi đạo hữu chi ngôn. Mâu Mỗ biết được việc này, là từ sư tôn di vật bên trong biết, nhưng không biết đạo hữu sao vậy cũng hiểu biết việc này đây. Đối với Tần Phượng Minh hỏi cái này, Mộ Tú Bình cũng chỉ là hơi khẽ chấn động, liền lập tức bình thường trở lại. Trước mặt thanh niên có thể suy đoán ra hắn toàn tính mưu, tự nhiên đã sớm đoán được hắn ủng hộ Thiên Ưng môn khống chế Hà Đông Sơn mạch, vì cái gì chính là Bát Cực môn bên trong phù văn truyền thừa. Chẳng qua là hắn rất là hiếu kỳ, trước mặt thanh niên tu sĩ sao vậy sẽ biết được Bát Cực môn bên trong phù văn truyền thừa. Chương 5116, giải quyết. Nghe được Mâu Tú Bình chi ngôn, Tần Phượng Minh không có cảm giác được ngoài ý muốn, hắn biết được Mâu Tú Bình tuy rằng phát hạ huyết chú, cuộc đời này chắc là sẽ không phản bội Nghiêm gia. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, trong lòng cũng không sao vậy chịu phục. Thân là một danh tự quỷ giới quỷ quân đỉnh phong tồn tại, và lại trận pháp tạo nghệ cực cao người, trong lòng ngạo khí so với đại đa số cùng giai tu sĩ muốn đậm đặc hơn. Tuy rằng Tần Phượng Minh đơn giản liền phá trừ hắn một bộ pháp trận, cùng sử dụng quỷ dị sóng âm đánh bại sở hữu tu sĩ, thế nhưng là tại sâu trong đáy lòng, Mâu Tú Bình chưa hẳn liền đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cung kính. Trong lòng của hắn đồng dạng không cho rằng Tần Phượng Minh có thể tại trận pháp nhất đạo bên trên có thể chỉ điểm cùng hắn. Nhìn Mâu Tú Bình biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng lạnh nhạt nói ra, Tần Mỗ chính là thượng giới tu sĩ. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói, Mâu Tú Bình hai người cũng không có cái gì nha phản ứng. Nhưng trong nháy mắt sau khi, bọn hắn vốn ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế trong thân hình, đột nhiên cùng nhau đứng lên, hai trên mặt người đột nhiên hiển lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Ngươi nói cái gì nha? Ngươi là thượng giới người? Mâu Tú Bình tựa hồ không tin lỗ tai của mình, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng cấp tốc không ngớt lời tra hỏi. Đúng vậy, Tần Mỗ chính là từ thượng giới Hàng Lâm người. Mà Nghiêm gia, chính là Tần Mỗ một vị tôi tớ gia tộc, lúc này đây Hàng Lâm quỷ giới, vừa vặn gặp được Nghiêm gia gặp chuyện không may, vì vậy mới ra tay giải quyết một cái. Tần Phượng Minh không chần chờ, thô sơ giản lược giải thích một phen hắn cùng với Nghiêm gia quan hệ. Mâu Tú Bình cùng Dương Kính Thiên nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vãn bối Mâu Tú Bình bái kiến tiền bối, lúc trước đối với tiền bối bất kính, kính xin tiền bối thứ tội, sau này vãn bối tất nhiên tỉ mỉ hộ vệ Nghiêm gia, không dám có chút dị tâm. Một lát sau khi, Mâu Tú Bình thân hình chấn động, hai chân một khúc, như vậy quỳ lại tại Tần Phượng Minh trước mặt. Mà một bên Dương Kính Thiên đồng dạng sắc mặt trắng bệch quỳ lại bên dưới thân hình, ánh mắt hoảng sợ, nhưng không mở miệng nói chuyện. Phi thăng thượng giới, là bất luận cái gì hạ vị giao diện tu sĩ đều nhất hướng tới sự tình. Giờ phút này một danh tự chân chính thượng giới tu sĩ ngồi ngay ngắn trước mặt, và lại đối với chính mình có chút gầy để điểm chi ý, chỉ cần không phải đổ nước vào não, đều biết hiểu cơ duyên của mình đã đến. Nghe được Mâu Tú Bình như thế điểm ra bản thân tâm ý, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, nói Tần Mỗ lúc này đây hạ giới, tại quỷ giới bên trong thua bốn gã đệ tử, chính là Nghĩa Liêm, Dịch Ngạo bốn người. Sau này bọn hắn cũng sẽ lưu lại Nghiêm gia, vì vậy Tần Mỗ sẽ đem Hà Đông, Hà Tây Sơn mạch tu tiên giới thống nhất. Hai vị đạo hữu chỉ cần tận tâm, Tần Mỗ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn ngươi. Chỉ cần phá trừ Bát Cực môn, ta sẽ nhín chút thời gian đối với bảy quỷ quân tu sĩ giảng giải một phen tu luyện tâm đắc. Nhập lại lưu lại đầy đủ đan dược, tương trợ tông môn bên trong quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh. Có hay không có thể tu vi tiến thêm một bước, vậy phải xem mọi người tạo hóa nữa. Tần Phượng Minh trải qua sự tình không ít, biết rõ chỉ dựa vào vũ lực là không đủ để thu hẹp mọi người chi tâm đấy. Vô cùng nhất để cho mọi người cam tâm tình nguyện phụ trợ Nghiêm gia mọi người, vẫn là đầy đủ để cho đông đảo người không thể cự tuyệt chỗ tốt. Nghe được Tần Phượng Minh phen này nói, Mâu Tú Bình cùng Dương Kính Thiên biểu lộ hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng, bờ môi run rẩy, nhất thời vậy mà không nói nên lời. Có đầy đủ đan dược, và lại có thể chịu đựng một danh tự không biết cụ thể cảnh giới ra sao loại đẳng cấp thượng giới tu sĩ chỉ điểm bản thân tu luyện, như thế cảnh ngộ, đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, để cho hai người cảm giác cũng không như vậy chân thật. Tốt rồi, dưới đây chúng ta liền đi đến Bát Cực môn chỗ, trong buổi họp một hồi Ô Sát Tông mọi người. Thấy hai người kinh ngạc đến ngây người, Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng nói khẽ. Hắn lời nói ra, vốn kinh ngạc đến ngây người trong hai người thân hình chấn động, nhao nhao tỉnh quay lại. Đúng, tiền bối, hai người cung kính trả lời, lúc này mới thân hình đứng lên. Lúc này đây tiến đến vây công Bát Cực môn, Tần Phượng Minh chẳng qua là dẫn đầu quỷ soái cảnh giới trở lên tu sĩ. Tu sĩ khác, đều lưu tại Nghiêm gia, hơn nữa từ Nghiêm gia ba gã quỷ quân tu sĩ lưu lại thủ vệ. Tuy rằng rất không có khả năng có Ô Sát Tông đánh, vốn lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, vẫn là làm ra quyết định. Mặc dù chỉ là dẫn đầu quỷ soái trở lên tu sĩ đến đây, nhưng như trước có mấy trăm tu sĩ. Tần Phượng Minh dẫn đầu nhiều như vậy tu sĩ tiến đến, cũng là lo lắng Bát Cực môn bên trong Ô Sát Tông người trú đóng ở không xuất ra. Nếu quả thật muốn như vậy, hắn nhất định phải muốn hợp mọi người lực lượng cường công bài trừ bảo vệ tông cấm chế. Coi như là hắn có thể tìm được Bát Cực môn bảo vệ tông cấm chế điểm yếu, cũng nhất định phải mọi người hợp lực. Hạo hạo đáng đáng đại đội nhân mã tiến vào Hà Đông Sơn Mạch, thẳng đến Bát Cực môn chỗ. Giờ phút này Thiên Ưng môn tu sĩ, so với lúc trước đi đánh Nghiêm gia thời điểm còn muốn vênh váo tự đắc. Tại trải qua lúc trước Tần Phượng Minh một trận chiến, mọi người đã đem Tần Phượng Minh trở thành vô cùng cường đại tồn tại. Có thể lấy lực lượng một người liền đưa bọn chúng hơn ngàn người bắt giữ, thực lực như thế, dĩ nhiên vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Giờ phút này Thiên Ưng môn gia nhập vào cường đại như thế tồn tại tông tộc, mọi người có chẳng những không phải là mất mát, mà là vô cùng mừng rỡ tình cảnh. Bởi vì có quỷ soái tu sĩ đồng hành, vì vậy mọi người độn tốc không nhanh. Ba canh giờ sau, mọi người tới Bát Cực môn sơn môn bên ngoài. Sư tôn, trong khoảng thời gian này chúng ta tổng cộng bắt giữ ba gã quỷ soái tu sĩ, chính là ba người này. Bắt đầu một đến Bát Cực môn, Dịch Ngạo mọi người liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, đem ba gã quỷ soái tu sĩ dẫn tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ba người này cũng không bị giam cầm, rõ ràng đã bị Dịch Ngạo bức bách phát hạ huyết chú. Hiện tại Bát Cực môn bên trong có bao nhiêu quỷ soái trở lên tu sĩ? Tần Phượng Minh nhìn ba người liếc, tra hỏi, bẩm báo tiền bối, hiện ở chỗ này còn có quỷ soái trở lên tu sĩ 5-60 người. Quỷ quân trở lên cùng sở hữu 7 người, quỷ quân đỉnh phong Lâm Tường Vũ một mực ở sau núi bế quan, đã có hơn trăm năm chưa từng lộ diện. Hiện tại khống chế Bát Cực Môn chính là Lâm Tường Vũ phu nhân Dư Mộc, nàng là một gã quỷ soái đỉnh phong người. Một danh tự vô cùng cơ trí quỷ soái tu sĩ khom người thi lễ, trong miệng vô cùng giải thích cặn kẽ. Dương đạo hữu, các ngươi tiến lên, trực tiếp đóng cửa, đã nói Hà Đông, Hà Tây Sơn Mạch sở hữu tu sĩ, muốn trục xuất Ô Sát Tông. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng hơi là suy nghĩ, như là để phân phó nói. Đúng, tiền bối, Dương Kính Thiên nghe được Tần Phượng Minh trực tiếp phân phó bản thân, thân hình chấn động, lập tức đáp ứng một tiếng. Tần Phượng Minh dẫn đầu Dịch Ngạo bốn người cùng Mâu Tú Bình, Nghiêm Kỳ cũng không xuất hiện ở đánh Bát Cực Môn trong đội ngũ, mà là mang theo mọi người hướng về xa xa bay đi. Có thể liệu định, Bát Cực Môn bên trong Ô Sát Tông tu sĩ, đối mặt nhiều như vậy quỷ quân tu sĩ đánh, hẳn là sẽ không ra ly khai Bát Cực Môn đấy. Như vậy nhất định phải tìm kiếm ra Bát Cực Môn bảo vệ tông đại trận bạc nhược yếu kém chỗ, vậy sau, rồi mới hợp mọi người lực lượng toàn lực đánh. Mâu Tú Bình cùng Nghiêm Kỳ, hai người đối với pháp trận nhất đạo đều có chỗ tạo nghệ, để cho hai người đi theo, cũng có thể chỉ điểm hai người một phen. Nghe Tần Phượng Minh thuận miệng nói ra trận pháp nói, đi theo bên người sau Mâu Tú Bình cùng Nghiêm Kỳ hai người ánh mắt tinh mang nở rộ, biểu lộ ra phấn khởi không thôi. Mâu Tú Bình nhìn trước người thanh niên, trước đây đã không có lúc trước trong lòng không phục. Tuy rằng chỉ là tùy ý nói, nhưng trong đó ẩn chứa trận pháp tinh nghĩa, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn sư tôn Vương Thiên lão tổ không biết bao nhiêu. Nghiêm Kỳ đồng dạng ánh mắt vẻ kích động hiện ra, thân hình một mực khó có thể ngăn chặn rung rung. Nghiêm gia lão tổ đi theo vị này chủ nhân, thật sự cho hắn rất nhiều khiếp sợ. Đây là Tần Mỗ viết một cuốn trận pháp tâm đắc, trong này một ít nội dung khả năng có một chút các ngươi giờ phút này cảnh giới vẫn không thể tìm hiểu, nhưng chỉ cần tận tâm nghiên cứu, vẫn có thể có đủ thu hoạch đấy. Hiện tại liền ban cho hai người các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tại trận pháp nhất đạo bên trên có chỗ tăng tiến. Quay đầu trông thấy Mâu Tú Bình cùng Nghiêm Kỳ kích động khó đè nén biểu lộ cùng khiêm tốn thụ giáo thái độ, Tần Phượng Minh hơi dừng một chút, phất tay xuất ra hai cái ngọc giản, đưa đến hai người trước mặt nói. Cái này hai ngọc giản, là Tần Phượng Minh đến đây phi đình bên trên tạm thời khắc lục đấy. Hai người rõ ràng không dự kiến đến Tần Phượng Minh sẽ lúc này ban thưởng cho chính bọn hắn trận pháp tâm đắc, nhất thời vậy mà ngốc trệ, không trước tiên tiếp lời tiếp nhận. Một danh tự thượng giới trận pháp mọi người trận pháp tâm đắc, đối với trận pháp nhất đạo tu sĩ mà nói, cái kia chính là nghịch thiên bảo vật tồn tại. Quỷ giới vài vạn năm tới trận pháp đại sư cuối cùng cả đời, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấy. Sư tôn, Nghiêm Nghiễm nói, Bát Cực Môn trong Ô Sát Tông tu sĩ vậy mà đáp ứng chủ động rời khỏi Bát Cực Môn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Dịch Ngạo đột nhiên phất tay đem một truyền âm phù nhiếp trong tay, nghe nói tới, trong miệng có chút khó có thể vững tin nói. Một cái nhất lưu tông môn khống chế Bát Cực Môn, mà còn có một vị quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn, thật không ngờ đơn giản liền buông tha, điều này làm cho hắn có chút không tin. Lại có việc này, nhìn vị kia quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ đã hoàn thành hắn tại Bát Cực Môn chuyện. Đối với Dịch Ngạo nói, Tần Phượng Minh cũng không có nhiều sao giật mình, mà là trong miệng giống như hiểu rõ vô cùng trong đó tình hình nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Mâu Tú Bình đột nhiên thần tình chấn động, trong miệng gấp giọng nói, tiền bối nói là, cái kia Ô Sát Tông Lâm Tường Vũ cũng là hướng tại cái vị trí kia mới soái người chiếm cứ Bát Cực Môn. Đương nhiên, nếu không Ô Sát Tông vì sao sẽ vạn dặm xa xôi đến đây Hà Đông Sơn Mạch. Tốt rồi, nếu như Ô Sát Tông nguyện ý chắp tay để cho, chúng ta cũng đã giảm bớt đi tranh đấu nỗi khổ. Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút đi. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là chắc lạnh nhạt nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hắn đã thân hình chuyển một cái, hướng về Bát Cực Môn đại môn chỗ bay đi. Bát Cực Môn sơn môn trước, giờ phút này đang có hai đôi tu sĩ giằng co. Chẳng qua là một phương chỉ có 7-8 tên tu sĩ. Mà đứng ở 7 người trước mặt, là một vị dung mạo lờ mờ xinh đẹp bà lão. Sư phu nhân, vị này chính là Tần Tiền Bối. Có gì nói, mời phu nhân đối với Tần Tiền Bối nói là tốt rồi. Tần Phượng Minh mang theo mọi người đi thẳng tới hai phương diện trước, bắt đầu dừng lại thân, Dương Kính Thiên liền hướng Tần Phượng Minh khẽ khom người, vậy sau, rồi mới đối với người nữ kia tu mở miệng nói. Đột nhiên nhìn thấy mấy người phi độn tới, mới vừa rồi còn chấn định đối mặt Nghiêm gia mọi người Ô Sát Tông tu sĩ, lập tức sắc mặt vẽ mặt kinh sợ bày ra, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ khó có thể tin thần sắc. Đột nhiên một cái xuất hiện bốn gã quỷ quân hậu kỳ trở lên, tình hình như thế, quá mức rung động. Ô Sát Tông, mặc dù là đứng thế hệ đã lâu nhất lưu tông môn, nhưng trong môn cũng không quá đáng có bốn gã quỷ quân đại tu sĩ, hiện tại trước mặt thậm chí có 6 vị đại tu sĩ muốn vây công Bát Cực Môn, sao vậy có thể không cho mọi người rung động. Ô Sát Tông 8 người cũng nghe rõ, thân là quỷ quân hậu kỳ Dương Kính Thiên, vậy mà xưng hô người này nhìn qua rất là trẻ tuổi, nhập lại nhìn không ra tu vi cảnh giới thanh niên là tiền bối. Cái này ý vị của nó lấy cái gì nha, mọi người không cần nói cũng biết. Đối mặt cái kia trong đồn đãi khủng bố tồn tại, vài tên Ô Sát Tông tu sĩ bắp chân đều có chút chuột rút. Nghe nói các người Ô Sát Tông nguyện ý buông tha Bát Cực Môn. Tần Phượng Minh nhìn người nữ kia nữ tu, trong miệng thản nhiên nói. Tiền, tiền bối, vãn bối cái này triệu tập giờ khắc này ở Bát Cực Môn Ô Sát Tông đệ tử, vậy sau, rồi mới ly khai Hà Đông Sơn Mạch, sau này ta Ô Sát Tông không bao giờ nữa đặt chân Hà Đông Sơn Mạch rồi. Cái kia xinh đẹp bà lão nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thần sắc, hướng Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, trong miệng gấp giọng nói ra. Vừa rồi nàng đối mặt Dương Kính Thiên cùng Nghiêm Nghiễm, còn biểu hiện vô cùng chấn định, nói muốn chuẩn bị 10 ngày, liền sẽ chủ động lui ly khai Bát Cực Môn. Nhưng bây giờ, nàng ở đâu còn dám nhiều lời cái gì nha? Không nói đến trước mặt thanh niên có phải là, hay không quỷ vương cảnh giới tồn tại, chính là hắn phía sau 4 gã quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, liền đã không phải là bọn hắn giờ phút này có thể chống cự được rồi. Như vậy rất tốt, cho ngươi một khắc chung thời gian, tốc tốc về đi chuẩn bị đi. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét Ô Sát Tông tu sĩ, cũng không định đám đông bắt, mà là không thèm để ý chút nào nói ra. Chương 5117, khảo thí. Quỷ giới tu sĩ thích giết chóc, tông môn lúc giữa thường xuyên tranh đấu lẫn nhau không giả, nhưng tu tiên giới cũng là có quy củ. Thông thường nhất lưu tông môn đều có một cái rõ ràng phạm vi thế lực, mà hai cái thực lực không kém nhiều nhất lưu tông môn, cơ hồ là sẽ không phát sinh lẫn nhau diệt tông sự tình đấy. Bởi vì ai đều biết hiểu, nếu quả như thật đã xảy ra đồ diệt đối phương tông tộc sự tình, mà đối phương quỷ giới hậu kỳ tu sĩ vừa không có bị triệt để giết chết, vậy chờ đợi phe thắng lợi tông môn đấy chính là vĩnh viễn bị vụng trộm chặn giết. Một cái nhất lưu tông môn tu sĩ bị một danh tự đại tu sĩ chặn giết không dám ra rời tông cửa sự tình, vô luận là quỷ giới, còn là nhân giới, ma giới, đều là có nhiều truyền lưu đấy. Tần Phượng Minh tuy rằng vững tin chỉ cần cùng đối phương đại tu sĩ chạm mặt, liền có tự tin đem giết chết, nhưng Ô Sát Tông thế nhưng là còn có mặt khác quỷ quân hậu kỳ tu sĩ đấy. Nếu như đối phương muốn trả thù Nghiêm gia, hắn là không thể nào đều giải quyết. Vì vậy Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối, đều không có để cho Dịch Ngạo mọi người trắng trợn giết chóc. Hiện tại Ô Sát Tông bản thân chủ động rời đi, tự nhiên là một chuyện tốt. Đối với Tần Phượng Minh chọn lựa như vậy, vô luận Nghiêm Nghiễm vẫn là Dương Kính Thiên, đều cực kỳ tán thành. Hai người đều là trưởng quản tông môn người, tự nhiên sẽ vì tông tộc cân nhắc. Tần Phượng Minh dẫn đầu mọi người dừng thân tại Bát Cực Môn Sơn môn bên ngoài, nhìn người nữ kia tu dẫn đầu mọi người cấp tốc trở về, biểu lộ bên trên không có bất kỳ thần sắc hiện ra. Cũng không có để cho mọi người đợi chờ bao lâu, vẻn vẹn đi qua chén trà nhỏ thời gian, Bát Cực Môn bảo vệ tông cấm chế đột nhiên ánh huỳnh quang lập lòe, cao lớn sơn môn đột nhiên chậm rãi mở rộng rồi. Theo cấm chế triệt hồi, bên trong sơn môn đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. Đệ tử cung nghênh các vị tiền bối. Mấy trăm đạo thân ảnh bắt đầu vừa hiện thân, lập tức nhao nhao quỳ nằm ở sơn môn hai bên, trong miệng cung kính lên tiếng nói. Tần tiền bối, Ô Sát Tông tất cả mọi người đã từ sau núi rút lui. Mà những tu sĩ này cũng đều là quỷ soái cảnh giới phía dưới người. Nghĩ đến Ô Sát Tông cũng không muốn mang lĩnh bọn hắn rời đi. Mời tiền bối bảo cho biết, xử trí như thế nào những người này. Nhìn phía trước hiện thân mà ra tu sĩ, Dương Kính Thiên lập tức hướng Tần Phượng Minh thấp giọng mở miệng nói. Những tu sĩ này cũng đều là kiến an phủ tu sĩ, là trải qua tuyển chọn gia nhập Ô Sát Tông. Nếu như bọn hắn nguyện ý gia nhập Nghiêm gia, tự nhiên có thể tiếp nhận. Bồi dưỡng sau khi, nói không chừng sau này sẽ xuất hiện vài tên quỷ quân tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, đem mấy trăm tu sĩ đều quét mắt một lần, thế là trong miệng lạnh nhạt nói. Một gia tộc, hoặc là một cái tông môn, tự nhiên cần mới mẻ huyết dịch gia nhập. Tuy rằng Nghiêm gia đại đa số là Nghiêm gia tộc người, thế nhưng là cách mỗi vài năm cũng sẽ tuyển nhận tộc bên ngoài đệ tử đấy. Nếu như sau này Hà Đông Sơn Mạch chỉ biết tồn tại có một cái tông môn, cái kia to như vậy khu vực tự nhiên không có khả năng chỉ có Nghiêm gia cùng Phi Ưng Môn những tu sĩ này. Quảng nạp bốn phương tu sĩ mới là tông môn kéo dài chi đạo. Nghiêm Nghiễm cùng Dương Kính Thiên gật gật đầu, liền lập tức phân phó người đi tiếp thu. Tần Phượng Minh không trì hoãn, dẫn đầu mọi người, trực tiếp tiến vào Bát Cực Môn bên trong. Nhìn cũng không có cái gì nha biến hóa Bát Cực Môn các nơi bố trí, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi kích động. Ngắn ngủn nghìn năm không đến, hắn liền có thể đi tới đi lui thượng giới cùng quỷ giới, có thể nói hắn là cái này hơn 10 vạn năm, nhân giới tu sĩ bên trong một người duy nhất có thể làm được người rồi. Mâu Đạo Hữu cùng Nghiêm Kỳ, hai người các ngươi kiểm tra một cái Bát Cực Môn bảo vệ tông đại trận, sửa đổi một chút mở ra lệnh bài. Làm tốt sau khi, liền đi đến Bát Cực Môn sau vách núi khắc chi địa. Tần Phượng Minh đem mặt khác tiếp quản Bát Cực Môn sự tình giao cho Nghiêm gia cùng Dương Kính Thiên mọi người, quay người đối với Mâu Tú Bình cùng Nghiêm Kỳ nói ra. Đúng, tiền bối, hai người lập tức khom người, cấp tốc mà đi rồi. Một cái tông môn, là tối trọng yếu nhất, tự nhiên muốn mấy bảo vệ tông cấm chế. Chỉ cần nắm trong tay bảo vệ tông cấm chế, có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ tông môn. Bởi vì tiến vào tông môn, sở hữu phương vị, đều bao phủ tại cấm chế tới. Thân hình hướng về Bát Cực Môn sau núi bước đi. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ gật đầu, Ô Sát Tông rút lui trước, cũng không có phá hư Bát Cực Môn bên trong là bất luận cái gì kiến trúc, hẳn là không muốn cùng Tần Phượng Minh mọi người thật sự trở mặt. Một đường hành tẩu, Tần Phượng Minh cũng không có bị cái gì nha ngăn cản. Tần Phượng Minh lần này mang Dịch Ngạo mấy người địa phương muốn đi, chính là lúc trước hắn không tìm hiểu trước đây cái kia chỗ Bát Cực Môn tổ địa. Lúc trước Bát Cực Môn không để cho hắn tiến vào tìm hiểu, lúc này đây hắn ngược lại là muốn nhìn lại một chút. Không cần người chỉ điểm, một đoàn người liền đến một chỗ cấm chế ngăn cản chỗ. Bất quá cái này một cấm chế cũng không phải cái gì nha lợi hại pháp trận, Tần Phượng Minh một lần năm người đơn giản liền đã phá vỡ. Đứng ở một cao lớn thạch bích phụ cận, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem trên thạch bích điêu khắc, ánh mắt chớp lên. A, cái này trên thạch bích đạo đạo vết khắc rất là quỷ dị, mặc dù không có cái gì nha năng lượng khí thức, nhưng tựa hồ như trước có thể cướp đoạt chúng ta thần thức, xâm nhập chúng ta tâm thần. Dịch Ngạo mọi người đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau, chẳng qua là thuận theo Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem hướng thạch bích liếc, mọi người liền nhao nhao sắc mặt kinh biến. Dịch Ngạo càng là đột nhiên lên tiếng kinh hô, không có việc gì, cái này trên thạch bích chính là hai đạo tiên giới phù văn, chẳng qua là đã không trọn vẹn rồi. Nếu như là nguyên vẹn phù văn, các ngươi là không thể nhìn xem đấy. Mặc dù là không trọn vẹn phù văn, nhưng các ngươi nếu như trong vòng nửa năm không thể tâm thần chìm vào trong đó, cái kia cũng đừng có xa vào tìm hiểu. Nếu không tất nhiên sẽ ảnh hưởng các ngươi tâm tính, đối với sau này tu luyện bất lợi. Tần Phượng Minh không có ngăn cản mọi người thấy xem, mà là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Hai cái này khắc lục tại trên thạch bích phù văn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, căn bản cũng không có cái gì nha uy hiếp. Hắn chẳng qua là nhìn liếc, cũng đã đem biến hóa nhìn tại trong mắt. Chẳng qua là phù văn không trọn vẹn, Tần Phượng Minh đối với hai phù văn liền không xâm nhập nghiên cứu hứng thú. Bởi vì này hai đạo phù văn, hẳn là đạo diễn lão tổ tận lực lưu lại, cùng luận võ trên trận cái kia phù văn thông thường, cũng là vì hấp dẫn quỷ giới đại năng đến đây dò xét, vậy sau, rồi mới tiến vào sau núi cái kia chỗ sơn cốc động phủ. Chẳng qua là cái này hai đạo phù văn thay đổi lớn huyền bí, lúc này mới bị Bát Cực Môn trở thành vật truyền thừa, bị tông môn tu sĩ chân tàng. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Dịch Ngạo bốn người cũng đều biểu lộ kinh biến. Tiên giới phù văn, đây chính là vô cùng vật chân quý. Nhưng nghe đến Tần Phượng Minh phía sau lời nói, bốn người biểu lộ lại là trầm xuống. Nhưng bốn người ánh mắt kiên định, rõ ràng đều có thường thử chi ý. Nghĩa Liêm, người đối với phù văn vô cùng có linh tính, cái này hai đạo phù văn có lẽ khó không được ngươi. Ngươi chỉ nhìn nhất đạo phù văn, nhìn xem bao lâu có thể đem tìm hiểu. Đối với Nghĩa Liêm, Tần Phượng Minh vẫn là rất xem trọng. Hơi là suy nghĩ, quay đầu đối với Nghĩa Liêm nói. Đúng, sư tôn, Nghĩa Liêm đáp ứng một tiếng, như vậy xếp bằng ở dưới thạch bích, hai mắt khép kín, bắt đầu dụng tâm bắt đầu tìm hiểu trong đó nhất đạo phù văn. Ba người các ngươi cũng có thể thường thử một chút, ta cũng cần tại Bát Cực Môn ngưng lại một đoạn thời gian, các ngươi trước tìm hiểu, chờ ta rời đi thời điểm tự nhiên sẽ đem bọn ngươi làm thức tỉnh. Tần Phượng Minh nhìn Dịch Ngạo ba người, cũng mở miệng nói. Ba người đáp ứng một tiếng, cũng theo đó bàn ngồi xuống. Hai ngày sau, Mộ Tú Bình cùng Nghiêm Kỳ hai người tới thạch bích phụ cận. Đột nhiên nhìn thấy trên thạch bích phù văn, hai người biểu lộ tất cả không giống nhau. Mộ Tú Bình đầy mặt vẻ kích động, nhưng Nghiêm Kỳ rồi lại không có chút nào khác thường thần sắc hiện ra. Nghiêm Kỳ, người trước kia đã từng là đi vào qua nơi đây tìm hiểu sao? Nhìn thấy Nghiêm Kỳ biểu lộ bình tĩnh, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là kinh ngạc tra hỏi. Hắn lúc trước đoạt được Bát Cực Môn Hoàng Tuyển cung chấp sự tuyển chọn, từng để cho Bát Cực Môn đáp ứng hắn trước tới nơi này tìm hiểu một chút hai cái này phù văn. Thế nhưng thì Bát Cực Môn cũng không đáp ứng, mà là đưa hắn dẫn tới đạo diễn lão tổ động phủ. Nghiêm Kỳ không phải là Bát Cực Môn tu sĩ, coi như là hắn là quỷ quân tu sĩ, theo lý cũng là không thể nào bị cho phép tới đây. Bẩm báo tiền bối, vãn bối xác thực đã đến nơi đây tìm hiểu. Lúc trước lão tổ tiến giai quỷ quân hậu kỳ sau khi, đã từng là đáp ứng cùng Bát Cực Môn lẫn nhau canh gác, mà lão tổ đã từng là yêu cầu Bát Cực Môn để cho vãn bối trước tới nơi này tìm hiểu cái này hai đạo phù văn. Chẳng qua là vãn bối ngu dốt, hao tốn mấy năm cũng không có tìm hiểu thấu nhất đạo phù văn. Nghiêm Kỳ mặt lộ vẻ một ít vẻ xấu hổ, trong miệng có chút im lặng nói. Ừ, nếu như ngươi tiêu phí mấy năm cũng không thể để tìm hiểu cái này hai đạo không trọn vẹn phù văn, nói như vậy thì ngươi cùng phù văn nhất đạo duyên phận còn chưa tới, nếu như cưỡng ép cố chấp với này, đối với ngươi tu luyện bất lợi. Ngươi chỉ cần đem Tần Mỗ giao cho ngươi trận kia pháp tâm đắc tường thêm nghiên cứu, tại trận pháp nhất đạo bên trên tất nhiên có chỗ thành tựu. Nhưng mà nếu như ngươi muốn tu vi còn nữa tăng tiến, vẫn là lấy tu luyện làm chủ mới tốt. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhìn Nghiêm Kỳ chậm rãi mở miệng nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Nghiêm Kỳ nhớ kỹ. Nghiêm Kỳ cúi người hành lễ, không lại lưu lại lúc này, mà là cứ vậy rời đi nơi đây. Tần Phượng Minh đã nói phải hiểu, phù này văn là tiên giới phù văn, cần cực người có ngộ tính mới có thể tìm hiểu thông cái này hai đạo phù văn. Như không ngộ tính, mà cưỡng ép xa vào đạo này, chính là một kiện được không bù mất sự tình. Nhìn Nghiêm Kỳ như thế quả quyết rời đi, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu. Mộ Tú Bình, nơi này hai đạo không trọn vẹn phù văn, ngươi nếu như có thể một lúc ngắn ngủi tìm hiểu, ta liền dẫn ngươi đi đến cái kia phù văn chi địa. Nếu như không thể tìm hiểu, vậy ngươi cũng chớ muốn mạnh mẽ tiến vào trong đó. Nếu không đối với ngươi chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tần Phượng Minh nhìn Mâu Tú Bình, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Mâu Tú Bình ánh mắt ngưng trọng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, không mở miệng nói chuyện. Mà là thân hình một khúc, cũng xếp bằng ở thạch bích phụ cận. Tần Phượng Minh nhìn mấy người, đầu nhẹ nhàng lắc lư. Đối với phù văn nhất đạo, hắn giờ phút này có thể nói đã cũng coi là đại sư cảnh giới. Chính vì vậy, hắn mới hiểu phù văn nhất đạo đối với ngộ tính yêu cầu là như thế nào trọng yếu. Vì vậy đối với năm người, hắn cũng không sao vậy xem trọng. Nhìn mọi người một lát, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cũng đã rời đi nơi đây. Bát Cực Môn, giờ phút này đã bị Nghiêm Nghiễm cùng Dương Kính Thiên mọi người toàn bộ tuần tra một lần, nhập lại không có bất kỳ chỗ thiếu sót tồn tại. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Bát Cực Môn bên trong chân bảo chỗ để, Ô Sát Tông tu sĩ rời đi thời điểm, cũng không có mang đi. Hẳn là mọi người rời đi quá mức vội vàng, chưa kịp sưu tập mang ly khai. Nghiêm gia mọi người cũng không hề động trong bảo khố bảo vật, mà là để cho Tần Phượng Minh đến đây nhìn một phen. Nhìn trước mặt những cái này để cho Tần Phượng Minh năm đó vô cùng hưng phấn các loại chân bảo, lúc này Tần Phượng Minh chưa từng có một tia hưng phấn chi ý hiển lộ, những quỷ này giới đồ vật sớm đã không vào hắn pháp nhãn. Tìm kiếm một phen, hắn cũng chỉ là đem mấy khối tài liệu thu vào trong ngực. Nghiêm Nghiễm, Dương Kính Thiên, nơi này có một phần danh sách, các ngươi đem có thể thu tập được sở hữu danh sách bên trên tài liệu sưu tập, ta cho các ngươi luyện chế đan dược. Những đan dược này có quỷ quân tu sĩ ăn đấy, cũng có quỷ vương tu sĩ mới có thể dùng đến đấy. Những đan dược này đều lưu cho bọn ngươi, hy vọng các ngươi tiện thêm sử dụng. Tần Phượng Minh nhìn liếc chồng chất cùng một chỗ, cùng với còn gieo trồng trên mặt đất các loại linh thảo, trong lòng khẽ động, quay đầu đối với phía sau đi theo hai vị đại tu sĩ nói ra. Cũng không Tần Phượng Minh không có việc gì làm, mà là hắn phát hiện, giờ phút này hắn trắng trợn luyện chế đan dược thời điểm, lại có thể đối với hắn tự thân tu vi phong ấn có chậm rãi bỏ niêm phong công hiệu. Đây là hắn lúc trước luyện chế đan dược thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Chỉ cần hắn tại luyện đan thời điểm từng lần một thi triển những cái kia đan đạo phù văn, liền đủ để cho hắn tự thân phong ấn phù văn lực lượng có chỗ buông lỏng. Loại này buông lỏng, so với hắn bế quan toàn lực bỏ niêm phong phong ấn, tựa hồ còn muốn có công hiệu quả một ít. Giờ phút này hắn nhìn thấy nhiều như vậy chân quý linh thảo bày đặt trước mặt, để cho hắn liền lập tức đã có luyện chế đan dược chi ý. Đã có thể giải trừ bản thân phong ấn, lại có thể đủ là bốn gã đệ tử cùng Nghiêm gia chúng tu sĩ lưu lại một bút linh đan, đây chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, Nghiêm Nghiễm cùng Dương Kính Thiên cũng đều biểu lộ biến đổi. Hai người ánh mắt cũng đều hiển lộ ra hồ nghi chi sắc. Nhìn hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhất thời đã có chút ít kinh ngạc. Chương 5118, an bài. Tần Mỗ luyện đan tạo nghệ cũng là cực cao, lúc trước cho người chở những đan dược kia, chính là xuất từ Tần Mỗ tay. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền nghĩ tới nguyên nhân, khẽ mỉm cười nói. Nghe được Tần Phượng Minh giải thích, Nghiêm Nghiễm cùng Dương Kính Thiên vốn là kinh ngạc biểu lộ, càng là hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai người đương nhiên biết được trước mặt người này thanh niên phù văn cùng trận pháp tạo nghệ cực cao, nếu không cũng không có khả năng chỉ điểm Nghiêm Kỳ cùng Mâu Tú Bình. Nhưng bây giờ thanh niên còn nói luyện đan cũng vô cùng có tạo nghệ, điều này thực để cho hai người khiếp sợ. Lấy Tần Phượng Minh thân phận, nếu như nói luyện đan vô cùng có tạo nghệ, vậy tuyệt đối không phải là thông thường tạo nghệ cao. Nếu như là bình thường trình độ, đoạn chắc là sẽ không tiêu phí đại lượng thời gian là bọn hắn luyện chế đan dược. Quỷ giới đan đạo đại sư tuy rằng ít, nhưng nhập lại không phải là không có. Chỉ cần có thể cam lòng trả giá bảo vật, tự là có thể mời tới được tạo nghệ bất phàm đan đạo đại sư. Mà thanh niên là hàng lâm người, giờ phút này rồi lại nói muốn vì bọn họ luyện đan, điều này làm cho hai người kinh ngạc ngoài, cũng là rất là khó hiểu. Không hiểu thì không hiểu, nhưng hai người hay là phút chốc sắc mặt đại hỉ, cung kính nhận lấy danh sách. Tần tiền bối, Bát Cực Môn chỗ năng lượng thiên địa nồng đậm, vãn bối muốn Nghiêm gia căn cơ di chuyển ở đây, tiền bối cho rằng vừa vặn được rồi sao? Ngay tại Tần Phượng Minh ý định rời đi thời điểm, Nghiêm Nghiễm khom người thi lễ, mở miệng nói ra. Ừ, ngươi Nghiêm gia sự tình tất nhiên là từ ngươi làm chủ, Tần Mỗ chắc là sẽ không nhúng tay. Chỉ là của ta bốn gã đệ tử, sau này sẽ lưu lại quỷ giới bên trong, đến lúc đó là muốn tại Nghiêm gia an thân đấy. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay ngươi Nghiêm gia sự tình, hơn nữa bọn hắn tu luyện Tần Mỗ sẽ lưu lại đầy đủ tài nguyên, thông thường cũng sẽ không phiền toái Nghiêm gia. Tần Phượng Minh đối với Nghiêm gia, chẳng qua là tiện tay giúp đỡ mà thôi, tự nhiên sẽ không nhúng tay Nghiêm gia sự tình. Vì vậy cũng sẽ không đối với chuyện này phát biểu cái gì cái nhìn. Nếu như không có tiền bối cùng bốn vị đạo hữu giúp đỡ, ta Nghiêm gia đã sớm không tồn tại nữa, này đại ân đại đức, Nghiêm gia nhiều thế hệ không dám quên. Tiền bối xin yên tâm, Dịch Ngạo bốn vị đạo hữu nhưng có phân phó, cùng tiền bối phân phó thông thường, Nghiêm gia tất nhiên sẽ không để lại dư lực toàn lực hoàn thành. Nghiêm Nhiễm thân hình quỳ rạp trên đất, giọng nói vô cùng kiêng ngưng trọng mở miệng nói. Nhìn một danh tử quỷ giới bên trong đứng đầu đại năng quỳ sát trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường, chẳng qua là phất tay để cho đứng dậy. Tần Phượng Minh biết được, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tông môn gia tộc, đều có cơ duyên của mình, trải qua. Lúc này đây Nghiêm gia không có bị diệt tộc, bản thân chẳng qua là may mắn gặp dịp mà thôi. Cái này vốn là Nghiêm gia số mệnh lúc trước, mà hắn mượn nhờ Nghiêm gia lực lượng, cũng không có phí khí lực gì liền tiến vào Bát Cực môn, và lại có thể căn cứ bản thân tâm tư làm việc, cái này liền đã coi như là cực kết quả tốt rồi. Nếu như không có Nghiêm gia, bằng hắn thủ đoạn đương nhiên cũng không buồn tiến vào Bát Cực môn, nhưng quá trình thế tất yếu khúc chiết một ít. Nhìn Nghiêm Nhiễm, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa khẽ động, tùy theo mở miệng nói, các ngươi hiện tại truyền tin sở hữu quỷ soái cảnh giới trở lên đến nghị sự đại điện, ta muốn lợi dụng mấy ngày nay, giải thích nghi hoặc bọn ngươi chuyện tu luyện. Cái gì? Tiền bối muốn chỉ điểm sở hữu quỷ soái trở lên tu sĩ tu luyện. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hai gã đại tu sĩ lập tức lần nữa kinh hãi. Tần Phượng Minh nói rất đúng, chỉ điểm tu luyện, cũng không phải giảng giải tu luyện tâm đắc. Trong này thế nhưng là có cái này thực chất bất đồng. Giảng giải tâm đắc là đem tự thân thể sẽ đối với tất cả mọi người nói, nhưng chỉ điểm tu luyện, nhưng là đối với sở hữu tu sĩ tự thân nghi vấn bình cảnh từng cái chỉ điểm một chút. Một vị thượng giới không biết tu luyện tới loại cảnh giới nào đại năng chỉ điểm cấp thấp tu sĩ tu luyện, đây là loại tình hình nào, đừng nói vạn năm không gặp, chính là 10 vạn, 100 vạn năm cũng là không gặp đấy. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng là đồng ý đối với gia nhập Nghiêm gia quỷ quân tu sĩ giảng giải tu luyện tâm đắc, nhưng vừa rồi, hắn đột nhiên cải biến chủ ý, đem giảng giải tâm đắc biến thành chỉ điểm mọi người tu luyện. Tần Phượng Minh làm như thế, là hắn đột nhiên nghĩ đến lúc này đây muốn đi đến Hoàng Tuyền Cung. Hoàng Tuyền Cung là chân quỷ giới Âm Minh Tông thiết trí phía dưới giới một chỗ tông môn, làm như vậy là để nhốt Thí U Thánh Tôn. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Cung công việc chủ yếu, hẳn là với tư cách Âm Minh Tông tại đây một quỷ giới giao diện đại ngôn sao phát ngôn. Nếu như Âm Minh Tông tại đây một trên giới diện có việc, tự là có thể phân phó Hoàng Tuyền Cung tu sĩ đi làm. Như thế một cái tông môn, đối với Âm Minh Tông mà nói, khả năng mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn năm đều không dùng đến một lần. Nhưng có cùng không là có thật lớn bất đồng, nói không chừng cái này hơn 10 vạn năm, Hoàng Tuyền Cung cách mỗi 500 năm, sẽ gặp đem Thí U Thánh Tôn tin tức truyền lại quay về Âm Minh Tông. Có thể nói Hoàng Tuyền Cung, đối với Âm Minh Tông mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu như có thể đem Nghiêm gia nâng đỡ lên, cái kia Tần Phượng Minh nói không chừng cũng có thể như Âm Minh Tông thông thường, có thể tại đây chỗ quỷ giới cũng có một cái tông môn trở thành hắn đại ngôn sao phát ngôn tồn tại. Tuy rằng lúc này Nghiêm gia không hóa thần cảnh giới tu sĩ, nhưng ai có thể đủ cam đoan về sau sẽ không xuất hiện. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh chỉ điểm mọi người tu luyện, có thể nói là một kiện cực kỳ thông thường việc nhỏ. Đối với hắn là chuyện nhỏ, nhưng đối với Nghiêm gia mỗi một gã quỷ soái trở lên tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện nghịch thiên. Nghĩ như thế nào, Tần Phượng Minh đều cảm giác không thiệt thòi. Nghiêm Nhiễm cùng Dương Kính Thiên sau khi khiếp sợ, càng là vô cùng kinh hỉ. Thân hình rung rung đáp ứng một tiếng, lập tức chân đạp bông thông thường cấp tốc triệu tập điều kiện phù hợp tu sĩ đi. Sau 2 tháng, Tần Phượng Minh một mực dừng lại ở nghị sự trong đại điện. Mà 2 tháng sau, Tần Phượng Minh bắt đầu tiến vào luyện đan bên trong. Tần Phượng Minh thật không ngờ, nghe được Tần Phượng Minh luyện đan nói, Nghiêm Nhiễm cùng Dương Kính Thiên hai người, vậy mà đem Nghiêm gia cùng Thiên Ưng cửa không biết bao nhiêu năm chân tàng đều lấy ra. Hơn nữa phái người đi phụ cận mấy cái phường thị trắng trợn siêu tập một đống linh thảo. Đồng thời, tự đứng ngoài ra tu sĩ trở về mang về tin tức, Nghiêm gia bỗng nhiên quật khởi, đã bị phụ cận nhìn trong phạm vi vạn dặm tu sĩ biết được. Cái này một trong phạm vi nhất lưu tông môn gia tộc, dĩ nhiên phái ra tu sĩ đến đây Nghiêm gia câu thông, để có thể đủ sửa tốt. Mà Hà Đông Sơn mạch phụ cận gia tộc khác cùng nhỏ tông môn, càng là trực tiếp tới người biểu lộ thần phục. Ngắn ngủn 2 tháng, Nghiêm gia đã hoàn toàn bị Kiến An phủ tu tiên giới làm cho thừa nhận, nhập lại đem Hà Đông Sơn mạch cùng Hà Tây Sơn mạch phạm vi 200 vạn dặm phạm vi, đều do quản lý Nghiêm gia phạm vi thế lực. Nghe được Nghiêm Nhiễm hồi báo, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu. Đây là hắn dự kiến sự tình, một gia tộc có 6-7 vị quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tọa chấn, dĩ nhiên tính toán trên là nhất lưu tông môn bên trong gần phía trước tồn tại. Coi như là những cái kia có quỷ vương tồn tại siêu cấp tông môn, thông thường cũng là không muốn đơn giản trở mặt. Siêu cấp tông môn, nếu như Nghĩa Liêm có thể tìm hiểu được tinh thạch phù trận phù văn, chờ hắn tiến cấp tới quỷ quân hậu kỳ thời điểm, làm cho luyện chế ra tinh thạch phù trận, liền là quỷ vương nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ trong lòng sợ hãi đấy. Vì vậy đối với Nghiêm gia, Tần Phượng Minh vững tin, ít nhất trong vòng ngàn năm, chắc là sẽ không có diệt tộc hiểm tồn tại. Cho mọi người giảng giải 2 tháng tu luyện, Tần Phượng Minh tiến vào luyện đan thất bên trong, đã bắt đầu luyện chế đan dược. Tìm hiểu phù văn 5 người, theo thời gian chậm rãi qua, trước sau từ trong tham ngộ thức tỉnh lại. Đầu tiên tỉnh dậy phải là Trịnh Nhất Thu, hắn rõ ràng đối với phù văn nhất đạo không có gì ngộ tính. Thần thức đụng vào phù văn bên trên, trực tiếp liền sa vào tại trong đó. Mấy tháng qua, hắn tuy rằng rất là nỗ lực, muốn tự ở bên trong lấy được mấy thứ gì đó, nhưng một mực không đột phá. Cũng may tu vi bất phàm, thần thức cường đại, cũng không lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Một phen thử nghiệm không có kết quả về sau, Trịnh Nhất Thu trực tiếp buông tha cho tìm hiểu. Sau đó là Dịch Ngạo, Lao Dương. Hai người tuy rằng so với Trịnh Nhất Thu nhiều giữ vững được một hai tháng, nhưng cũng không có phù văn nhất đạo thiên phú, cuối cùng cũng buông tha cho. Nghĩa Liêm cùng Mâu Tú Bình một mực biểu lộ bình tĩnh khép kín hai mắt, thân hình như điêu khắc thông thường, chưa từng có chút di động. Tiên giới phù văn, thế nhưng là cực kỳ huyền ảo đấy. Tuy rằng nhìn qua chẳng qua là nhất đạo, nhưng ẩn chứa biến hóa, mới lấy trăm ngàn mà tính toán. Cái này hai đạo phù văn mặc dù là không trọn vẹn phù văn, thế nhưng là như trước có bất phàm linh tính tồn tại. Cho dù có người có thể theo hình kéo lê, cũng tất nhiên sẽ phút chốc tán loạn biến mất. Tần Phượng Minh để cho Mâu Tú Bình cùng Nghĩa Liêm tìm hiểu cái này hai đạo không trọn vẹn phù văn, là bởi vì hắn phát hiện cái này hai đạo không trọn vẹn phù văn bên trong ẩn chứa không hề phàm trần thiên đạo ý cảnh. Nếu như hai người có thể lĩnh ngộ, không chỉ có thể làm cho hai người phù văn nhất đạo tăng tiến không nhỏ, càng là có thể để cho hai người đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ có chỗ tăng. Năm đó Bát Cực Môn sáng lập ra môn phái, lão tổ sở dĩ lựa chọn ở chỗ này lập phái, nghĩ đến cũng đúng là phát hiện cái này hai đạo phù văn bên trong che giấu. Hắn không chỉ có ở chỗ này sáng lập tông môn, còn đem cái này hai đạo phù văn trở thành lập phái gốc rễ. Lúc trước Tần Phượng Minh muốn tìm hiểu một phen, đều bị Bát Cực Môn cao tầng cự tuyệt. Nhìn Bát Cực Môn bên trong cũng tất nhiên có quy định, phù này văn cũng không thể đơn giản bày ra. Tuy rằng phù này văn đối với tu sĩ có không nhỏ công hiệu, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nếu như đối với phù văn không có thiên phú người, căn bản cũng không khả năng từ trong được cái gì. Hơn nữa lâu dài tìm hiểu, đối với chính mình tu vi bất lợi. Điểm này cũng chính là ấn chứng Bát Cực Môn qua nhiều năm như vậy, vì sao không đại năng tu sĩ xuất hiện. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là Nghĩa Liêm cùng Mâu Tú Bình phù văn tạo nghệ không thấp, nếu muốn tìm hiểu thấu nhất đạo phù văn, sợ cũng phải cần tiêu phí 2-3 năm. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, Nghĩa Liêm chỉ dùng đã hơn một năm một chút, liền từ trong tham ngộ mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn thanh tịnh trong bình tĩnh, cũng có từng sợi kinh hỉ chi ý ẩn hiện không thôi. Nghĩa Liêm không tiếp tục tham ngộ mặt khác nhất đạo phù văn, mà là đứng dậy, lặng yên không tiếng động đã rời đi thạch bích. Tuy rằng hắn thô sơ giản lược lĩnh ngộ nhất đạo tàn phế phù, nhưng hắn biết được nếu muốn triệt để tìm hiểu, vẫn là cần hắn tiêu phí thời gian không ngắn tinh nghiên đấy. Nghĩa Liêm sau khi rời đi không đến một năm, Mâu Tú Bình cũng mở ra hai mắt. Mâu Tú Bình trên khuôn mặt hiền lộ vẻ vui mừng, hắn sư tôn trong điển tịch nói sự tình cũng không có hư giả, cái này Bát Cực Môn bên trong quả thật có kỳ dị phù văn tồn tại. Nhìn thấy quanh người đã không có tu sĩ khác, Mâu Tú Bình hơi là suy nghĩ về sau, cũng không có lưu lại tại thạch bích trước tiếp tục tham ngộ, cũng trực tiếp đã rời đi nơi đây. Hắn cùng với Nghĩa Liêm ý tưởng thông thường, cần tìm một cái tĩnh thất tinh nghiên vừa vặn tìm hiểu đạo bùa kia văn. Bởi vì hắn biết được chỉ có xâm nhập tinh nghiên, hắn có thể đủ từ trong đạt được thêm nữa cảm ngộ cùng chỗ tốt. Tần Phượng Minh tại luyện đan thất ở lại bên trong một lần chính là 3 năm thời gian. Trong 3 năm này, hắn cũng không ly khai qua, mà là một mực đợi ở trong đó luyện chế các loại đan dược. Trong 3 năm này, hắn đến cùng luyện chế ra bao nhiêu lô đan dược, chính hắn cũng không biết hiểu. Lúc Tần Phượng Minh ly khai đan phòng, đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho Nghiêm gia đương đại gia chủ sau đó, Nghiêm gia chủ lập tức kinh sợ sống ở tại chỗ. Hắn hai mắt trợn lên, trong ánh mắt khiếp sợ khó khăn lấy thu lại. Tần tiền bối, vãn bối cái này đem lão tổ mời ra. Đối mặt trong chữ vật giới chỉ đan dược, hắn không dám như vậy nhận lấy, mà là tỉnh táo sau đó gấp vội cung kính chào nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không ngăn trở cùng hắn. Không đợi chờ bao lâu, Nghiêm Nghiễm cùng Dương Kính Thiên hai người cùng nhau xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Chương 5119, lại tiến vào phù trận. Nhìn thấy Nghiêm Nghiễm cùng Dương Kính Thiên đồng thời xuất hiện ở trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mặc dù không nhúng tay Nghiêm gia sự tình, nhưng hắn đối với Dương Kính Thiên tâm tư vẫn là vô cùng giải đấy. Dương Kính Thiên, giờ phút này đã đem gần nghìn năm tuổi. Bằng chừng ấy tuổi mới vừa vặn tiến giai đến quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, có thể nói hắn tư chất thật sự có hạn. Cho dù có Tần Phượng Minh luyện chế đan dược ăn, hắn cũng không có khả năng tại sinh thời tiến giai đến quỷ vương cảnh giới. Đan dược chỉ có thể để cho sở hữu pháp lực tăng tiến, đối với tu sĩ thiên địa cảm ngộ, có thể nói căn bản không có chút nào tăng. Nếu muốn tiến giai, bản thân cảm ngộ bình cảnh có thể nói là chính yếu nhất cản tay tồn tại. Mà ý cảnh cảm ngộ là người khác hoặc là ngoại vật căn bản khó có thể tương trợ. Trừ phi hắn có thể tìm được như ngộ đạo trà thụ vậy nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng là cái loại này kỳ dị vật, trong tu tiên giới thế nhưng là cực kỳ thưa thớt đấy. Tại tình hình như thế, Dương Kính Thiên tự nhiên có chỗ lấy hay bỏ. Cái kia chính là thu vài tên tư chất tuyệt hảo đệ tử, nhập lại say mê với tục vụ. Có huyết chú bên người, phản bội Nghiêm gia, Dương Kính Thiên tự nhiên sẽ không. Nghiêm Nhiễm cũng chính là biết được việc này, vì vậy mới có ý để cho Dương Kính Thiên trưởng quản Nghiêm gia, trở thành năm đó ở Lạc Hà Tông, như vị kia Tây Môn sư thúc tồn tại. Ta chỗ này có một cuốn Quỷ Quân hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới cảm ngộ tâm đắc, vốn là muốn giao cho Dịch Ngạo mọi người, hiện tại ta đem chi giao cho Nghiêm gia, sau này chỉ cần là Nghiêm gia tu sĩ, nhập lại tu luyện tới Quỷ Quân hậu kỳ, là được bằng vào nhất định được tông môn cống hiến, trước đi tìm hiểu 2 năm. Cái này một cuốn tâm đắc, đối với người đều cảm ngộ thiên địa ý cảnh có chỗ trợ giúp, đầu phải từ từ lĩnh ngộ, có nhiều khả năng để cho bản thân thần hồn cảnh giới có thể đột phá. Dương Kính Thiên, người tuy rằng gần nghìn năm tuổi, nhưng chỉ cần tận tâm tìm hiểu, chưa hẳn không thể tiến giai đến Quỷ Quân đỉnh phong. Thực tới lúc đó, người đang ở thời điểm thọ nguyên sắp hết, có nhiều khả năng dẫn động một lần tiến giai thiên kiếp, thành công tiến giai, cũng là có vài phần khả năng đấy. Cái này cuốn quyển trục rất quý trọng, khả năng khiến cho phiền toái không cần thiết, ta đã đem phong ấn, nếu muốn tìm hiểu liền phải dùng cái này một cuốn trục bên trên chú ngữ bỏ niêm phong. Chỉ có thể tìm hiểu, không thể phục chế, hơn nữa chỉ cần kích phát cái chú ngữ bỏ niêm phong, sẽ đem quyển trục nội dung ký ức phong ấn, quỷ giới bên trong, không người có thể đem bỏ niêm phong. Tần Phượng Minh nhìn Dương Kính Thiên hai người, tay vừa nhấc, một cuốn không phải là dùng bình thường tài liệu luyện chế quyển trục xuất hiện ở hai người trước mặt. Đồng thời còn có một ngọc giản cũng đưa tới hai người trước mặt. Tần Phượng Minh bản này ý cảnh cảm ngộ tâm đắc, là hắn tập hợp không biết bao nhiêu đại năng tu sĩ cảm ngộ tâm đắc tổng kết mà ra đấy. Vốn là muốn lưu lại cho Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông, hiện tại gặp được Nghiêm gia, mà Tần Phượng Minh lại muốn trắng trợn tài bồi Nghiêm gia, vì vậy liền đưa ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, trong đại sảnh ba người đột nhiên thân hình cứng ngắc. Cái này cuốn quyển trục có nghĩa là cái gì nha? Dương Kính Thiên trong lòng minh bạch. Cái kia là có thể để cho hắn tiếp tục toàn lực tu luyện động lực, cũng là cho hắn một lần có khả năng trùng kích Quỷ Vương bình cảnh cơ hội. Mà cái này cuốn quyển trục càng là một chuyện đóng Nghiêm gia thành suy vật truyền thừa tồn tại. Nếu như truyền đi, thế tất sẽ dẫn động những cái kia siêu cấp tông môn dòm dò xét. Mà thanh niên tu sĩ, vậy mà cái gì nha đều cân nhắc đã đến. Có cái này hai cuốn quyển trục phối hợp, chỉ có Nghiêm gia người, những người khác thì không cách nào biết được vật ấy tồn tại. Đa tạ tiền bối. Vãn bối tất nhiên trân trọng tài nguyên cái này hai quyển trục, không cho kia có chút hết ý. Nghiêm Nhiễm lần nữa quỳ sát tại Tần Phượng Minh trước mặt, biểu lộ tràn đầy ý cảm kích, trong ánh mắt càng là hiển lộ ra óng ánh lệ quang. Quyển trục này không thể nghi ngờ là Nghiêm gia hưng thịnh bảo đảm. Có thể nói, mấy trăm năm sau, Nghiêm gia tất nhiên sẽ xuất hiện một danh tự Quỷ Vương cảnh giới tồn tại. Có cái này hai cuốn quyển trục, Tần Phượng Minh luyện chế những đan dược kia, vậy mà lộ ra chẳng nhiều sao trọng yếu. Đến nỗi Nghiêm Nhiễm hai người như thế nào đối với một bên quỷ soái cảnh giới đương đại gia chủ khuyên bảo, thi thuật cũng không cần Tần Phượng Minh quan tâm. Rất tốt, hiện tại đem bọn ngươi gọi, một là đem đan dược cho các ngươi, một chuyện khác chính là sưu tập cái này danh sách bên trên tài liệu. Những tài liệu này số lượng rất nhiều, cần phái ra trong tộc Quỷ Quân tu sĩ, đi đến Bắc vực từng cái phường thị sưu tập. Ba trong vòng 10 năm, hy vọng các ngươi có thể đem sưu tập lên. Việc này đối với Tần Mỗ có trọng dụng, mà cùng ngươi Nghiêm gia cũng có không nhỏ chỗ tốt. Tần Phượng Minh nhìn ba người, trong miệng lời nói nghiêm túc. À, tiền bối, trên người của ngươi khí tức, sao vậy trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ tiền bối đã đột phá đã đến Quỷ Vương cảnh giới? Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói ra thời điểm, vừa vặn đứng dậy Nghiêm Nhiễm cùng Dương Kính Thiên sắc mặt lần nữa kinh biến, hai người hầu như đồng thời lên tiếng nói. Tần Phượng Minh vốn khí tức áp chế, nhưng vừa rồi lơ đãng toát ra một ít. Vị kia quỷ soái tu sĩ cũng không có cái gì nha cảm giác, thế nhưng là đối với Dương Kính Thiên cùng Nghiêm Nhiễm hai người, cũng giống như thiên lôi vang dội trong đầu. Ừ, trải qua 3 năm luyện đan, Tần Mỗ có cảm ngộ, đột phá Quỷ Vương cảnh giới. Tần Phượng Minh không khác thường, chẳng qua là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Hắn lúc trước tu vi liền đã đạt đến Quỷ Quân đỉnh phong, lúc này đây không gián đoạn luyện đan 3 năm, hắn cũng thật không ngờ, vốn cần 1-20 năm mới có thể đột phá Quỷ Vương cảnh giới, vậy mà nhẹ nhõm đột phá. Nhìn lên trước mặt thanh niên Vân Đạm Phong khinh biểu lộ nói, Nghiêm Nhiễm cùng Dương Kính Thiên hai người đứng thẳng tại chỗ. Biểu lộ ngốc như thế, bó tay rồi hồi lâu. Bọn hắn thật sự không biết, không trải qua thiên kiếp, trước mặt thanh niên sao vậy đã đột phá đại cảnh giới rồi. Tốt rồi, các ngươi hiện tại mang ta đi Nghiêm gia bảo tàng chi địa, ta cho các ngươi tự mình thiết trí một pháp trận. Nhìn hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, lên tiếng đem hai người bừng tỉnh, để cho hai người dẫn đường. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh mang theo Nghiêm Nhiễm, Dương Kính Thiên, Nghĩa Liêm cùng Mâu Tú Bình bốn người xuất hiện ở Bát Cực Môn sau núi một chỗ sương mù màu trắng bao phủ, rất là ẩn núp bên ngoài sơn cốc. Tần tiền bối, chỗ này sơn cốc chính là một chỗ địa phương nguy hiểm, năm đó Bát Cực Môn có nghiêm lệnh, sơn cốc này không được đi vào. Nếu không sẽ có tính mạng hiểm, bất quá vãn bối chẳng qua là nghe nói, cũng không có thật sự tiến vào qua. nhìn phía trước thương tùng thúy bách thấp thoáng trong đó sơn cốc, Nghiêm Nhiễm lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắn từng tại Bát Cực Môn tu luyện qua, đối với tông môn bên trong một ít cấm địa là phi thường quen thuộc. Bát Cực Môn cấm địa, nơi đây chẳng lẽ chính là Mâu sư huynh muốn tìm chỗ bí ẩn bị che giấu? Nghe được Nghiêm Nhiễm chi ngôn, Dương Kính Thiên không khỏi trong miệng mở miệng nói. Các ngươi nói không sai, nơi đây đúng là một chỗ nguy hiểm chỗ, người tầm thường tiến vào trong đó không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ có đối với phù văn nhất đạo có chỗ tạo nghệ người mới có thể tiến vào bên trong. Coi như là đối với phù văn có chút hiểu rõ, nhưng là khó nói liền có thể có được chỗ tốt. Vì vậy sau này nơi đây như trước cũng bị tông môn bên trong đệ tử cấm vào. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng chậm rãi nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, hai tay lập tức chém ra mấy đạo trường ấn. Trường ấn kích chợt hiện, tiếng sấm lập tức vang vọng tại trước mặt mọi người. Nhất đạo nhìn như vô cùng trầm trọng ngưng thực cháo bích, theo trường ấn kích xạ, đột nhiên xuất hiện ở cửa vào sơn cốc chỗ. Theo Tần Phượng Minh tế ra mấy đạo trường ấn, bên trong sơn mạch năng lượng thiên địa bỗng nhiên bị dẫn động, phạm vi vài dặm năng lượng thiên địa cấp tốc hội tụ tới, trước mặt thanh niên quanh người, giống như lập tức kết quả một cái thu nạp năng lượng vòng xoáy. Tu sĩ, tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới, cũng chính là nhân giới tu sĩ hóa thần cảnh giới, liền đủ điều khiển năng lượng thiên địa. Có thể làm cho năng lượng thiên địa gia trì bản thân, công kích uy lực tất nhiên là tùy theo tăng vọt. Mà có thể điều khiển năng lượng thiên địa, đây cũng là đẳng cấp cao tu sĩ cùng cấp thấp tu sĩ chủ yếu khác nhau. Từng cỗ một bàng bạc công kích năng lượng đụng vào phía trước cháo bích cấm chế bên trên, cương phong tàn sát bừa bãi bên trong, một tiếng tiếng vỡ vụn ông tự phía trước cháo bích cấm chế bên trên vang lên theo. Cảm ứng đến từng đạo cuồng bạo năng lượng thiên địa quét sạch bày ra, bốn gã quỷ quân tu sĩ, trong ánh mắt lập tức hiện ra một chút cũng không có so với khiếp sợ thần sắc, điều này chẳng lẽ liền là quỷ vương cảnh giới tu sĩ khủng bố công kích uy lực sao? Bốn người ánh mắt trong lúc khiếp sợ, sâu trong đáy mắt cũng có nồng nặc kỳ vọng chi ý thoáng hiện. Chính là trước kia đã bỏ đi tu luyện Dương Kính Thiên, giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy tiếp tục tu luyện động lực. Mâu Tú Bình, đây là một cuốn pháp trận bố trí phương pháp, người sau này tìm hiểu sau, đem bố trí tại chỗ này sơn cốc bốn phía, đem sơn cốc này lại lần nữa phong ấn. Sau này nơi đây đừng cho người đơn giản tiến vào, coi như là đối với phù văn có thiên phú kiệt xuất đệ tử, cũng nhất định phải hai vị thái thượng trưởng lão cho phép mới có thể tiến vào trong đó. Lúc này cái này một sơn cốc cấm chế, Ô Sát Tông không phá hư, mà Tần Phượng Minh năm đó đã được chứng kiến, tất nhiên là đã biết được kia cấm chế hư thật. Vì vậy Tần Phượng Minh căn bản cũng không có chần chờ, trực tiếp thi triển thủ đoạn phá trừ. Tần Phượng Minh giao cho Mâu Tú Bình pháp trận, chính là một bộ hắn hơi chút cải biến cấm tiên lục phong trận. Cái này một pháp trận công thủ cân đối, thủ vệ nơi đây rất là phù hợp. Lấy Mâu Tú Bình thủ đoạn, tìm hiểu tự nhiên không có vấn đề. Đúng, cần tuân tiền bối chỉ lệnh. Mâu Tú Bình cung kính tiếp nhận quyển trục, trong miệng cao giọng nói. Thời khắc này Mâu Tú Bình thật sự muốn lâu dài đi theo tại Tần Phượng Minh bên cạnh. Một danh tự thượng giới tu sĩ ban thưởng pháp trận, ở đâu là giờ phút này quỷ giới bên trong những cái kia pháp trận có thể so sánh. Nếu như đi theo tại như thế một danh tự đại năng bên cạnh, bản thân trận pháp tạo nghệ, ở đâu có thể không đột nhiên tăng mạnh. Nghiêm Nhiễm, Dương Kính Thiên, hai người các ngươi cùng phù văn nhất đạo chưa có tìm hiểu, vì vậy không nên tiến vào sơn cốc này, các ngươi chỉ cần ở chỗ này thủ vệ cảnh giới, đừng cho người tới gần nơi này trong liền có thể. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn hướng Nghiêm Nhiễm hai người, trong miệng phân phó nói. Hai người nghe nói, cũng không có cái gì khác thường, lập tức đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước sương mù bao phủ trong sơn cốc đi đến. Nghĩa Liêm cùng Mâu Tú Bình không chần chờ, cũng chăm chú đi theo mà đi rồi. Sơn cốc sương mù tràn ngập, cùng Tần Phượng Minh trước đó lần thứ nhất tiến vào, nhập lại không có bất kỳ khác thường. Đi về phía trước 200-300 trượng, Tần Phượng Minh ba người dừng thân tại cái kia một cửa sơn động phụ cận. Cái này trong sơn động trên thạch bích có vô cùng hoàn chỉnh thượng giới phù văn, hơn nữa tại trong sơn động cũng có một chỗ phù văn pháp trận, các người có thể ở chỗ này tìm hiểu thạch bích phù văn, cũng có thể trực tiếp tiến vào trong sơn động ở đằng kia pháp trận ở trong tìm hiểu. Bất quá cái kia pháp trận rất là bất phàm, tuy rằng sẽ không đối với các người có gì tổn thương, nhưng chỉ cần đi vào trong đó, nhất định phải muốn ngưng lại một tháng. Một tháng vào không thể tìm hiểu, cái kia cũng sẽ bị truyền tống rời núi động. Hay không còn sẽ bị vào sơn động, ta cũng không biết đấy. Như thế nào lấy hay bỏ, chính các ngươi quyết định. Tần Phượng Minh ngón tay phía trước sơn động, cũng không trở lại, mà là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Hắn lời nói xong, bờ môi đã tái cử động, Nghĩa Liêm, ngươi liền trực tiếp tìm hiểu trên thạch bích phù văn vết khắc là được, bởi vì vi sư đưa cho ngươi những cái kia phù văn tâm đắc bên trong, có cái này trong sơn động tinh túy tồn tại. Tiến không vào sơn động ở chỗ sâu trong, cũng không có khác nhau. Tần Phượng Minh truyền âm hoàn tất, liền không để ý tới nữa hai người, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về trong sơn động đi đến. Nghĩa Liêm trong miệng truyền âm một tiếng, cũng không dừng lại nữa, đi theo Tần Phượng Minh cất bước tiến vào sơn động. Bất quá hắn cũng không xâm nhập, tại nhìn thấy trên thạch bích vết khắc sau khi, liền lập tức ngừng thân hình, xếp bằng ở đất đá bên trên. Tần Phượng Minh không lưu lại, trực tiếp hướng về sơn động ở chỗ sâu trong đi đến. Rất nhanh, hắn liền đụng vào ở đằng kia nhất đạo có một chút năng lượng tồn tại phù văn bên trên. Một đoàn ngũ thải hà quang hiện ra, ánh huỳnh quang lập lòe, quanh người thạch bích phù văn thoáng hiện, phút chốc liền đem Tần Phượng Minh bao bọc tại trong đó. Nhìn thấy phù văn bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn, khuôn mặt không có chút biến hóa. Thân hình chỉ cảm thấy nhoáng một cái, trong đầu mê man, thân hình hắn lần nữa tiến vào ngũ thải ánh huỳnh quang quanh quẩn kỳ dị chi địa bên trong rồi. Nhìn quen thuộc tình cảnh, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ bày ra, ánh mắt tinh mang nở rộ, nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra một loại rất là hưng phấn tâm ý.